chúng ta có phải hay không quá phận một chút? Ta cảm thấy là quá phận. Hy vọng Trương không có việc gì. Hắn sẽ không dọa ngu đi. Khả năng đi, nếu là ta chân đều phải mềm. Có người nhìn thoáng qua Ly ông đội cầu thủ phẫn nộ ánh mắt, đánh cái dùng mình nói. Bọn họ tự nhiên lại không biết, liền ở bọn họ không ra tới này hơn một phút thời gian sự tình. Không biết, bọn họ đồng đội Trương Dương, độc thân một thân, tôi cút đứng lặng, lại căn bản không có một chút sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn, thậm chí có chút điên cuồng. 9. Gờ dù họa mạ sân bóng khán đài thượng Ly ông đội fans phẫn nộ không được, hư thanh thảm thiết. Hắc, Trương, tưởng cái gì đâu. Không có việc gì đi. Mò dịn pẹt đi đến Trương Dương bên người, ở hắn phía sau, mặt khác mát sẽ cầu thủ rốt cuộc dựa theo từng người đội hình chẳng hảo, liền chờ đợi khai cầu. Xử lý bọn họ. Trương Dương quay đầu nhìn về phía mò dịn pẹt, trả lời nói. Mò dịn pẹt ha ha cười, nhìn đến Trương Dương tựa hồ không có việc gì, hắn trong lòng hơi định, nói không sai, xử lý bọn họ. Hắn thực thích chính mình cái này cộng sự, cái này so với hắn tuổi trẻ 10 tuổi tiểu tử có một viên lửa nóng tâm, luôn là như vậy tự tin cùng có ý chí chiến đấu. Này thường xuyên xử mò dịn pẹt nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, lúc ấy, hắn còn ở Real Madrid, đối tương lai là như vậy khắc khao, khí phách hăng hái. Úc, thanh xuân. Hắn tự nhiên không biết Trương Dương những lời này còn có khác chuyện xưa ở bên trong. 9. Ly ông đội tại hạ nửa chàng tình huống ngay từ đầu lược có chuyển biến tốt đẹp, Ly ông đội bắt lấy vài lần cơ hội phát động rất có uy hiếp tiến công. Làm Ly ông đội fans nhóm thấy được hy vọng, lại bắt đầu đánh trống reo hò lên. Đầu tiên là rú ní nhổ một chân trực tiếp free kick, vòng qua người tường, lại đánh vào lập trụ thượng. Theo sau, Mã Lù ạ liền đếm rõ số lượng người sau một chân thẳng tắc cầu, gỗ vụ ngã xuống đất sạt bán, khiến cho cả dạ sổ làm ra xuất sắc dập tắt lửa. Nhìn đến Ly ông đội chiếm cứ chủ động, thế công không tồi, hiện tại chỉ kém chính là ghi bàn, bọn họ cảm xúc tăng vọt. 9. Nhìn chính mình địa cầu đội chiếm ưu, hào héo Ly ở lại cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó đi đến bên sân, lớn tiếng hướng bên trong kêu. Tiếp tục gáp bách bọn họ. Tiếp tục gây áp lực. Không cần cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Hắn sở dĩ lấy lúc này có vẻ có chút vội vàng, là bởi vì hắn biết thời tiết ảnh hưởng quá lớn, nơi sân thực ước hoạt, này đó làm cầu thủ nhóm thể lực hao phí so ngày thường đều phải mau, cho nên đừng nhìn đội bóng hiện tại chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, ở ưu thế không có đổi lấy ghi bàn phía trước hết thảy đều là hưởng phí. Ngoài ra, ở Chu Trung Trang Ti On Lít Trung, Ly ông đội cùng Dô Ma đội liều mạng 90 phút. Hơn nữa kia chàng thi đấu bởi vì sớm điểm số lạc hậu, Ly ông đội không thể không liều mạng. Thể lực tự nhiên cũng tiêu hao. Đương nhiên, hắn cũng biết Max sẽ tình huống không thể so hắn hảo bao nhiêu, Max sẽ ở Chu Trung đồng dạng đá Trang Ti On Lít thi đấu. Nhưng vấn đề ở chỗ, Max sẽ hiện tại hai bàn dẫn đầu, cho nên, hiện tại liền xem Ly ông đội có thể hay không tại. Hạ nửa chàng thi đấu nhanh lên ghi bàn. Hiện tại nếu chính mình địa cầu đội chiếm ưu, như vậy liền phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Chính là bãi bóng thượng sự tình, không phải nói ghi bàn là có thể ghi bàn. Mắt sẽ chiếm hết ưu thế, lại chậm chạp vô pháp ghi bàn. Mà tình thế cũng ở dần dần héo Ly ở sở lo lắng phương hướng phát triển. Chính là không đợi Ly ông đội fans nhóm cao hứng bao lâu, mắt xây liền cho bọn họ một cái ra vai phủ đầu. 9. Trương Dương nhận được dĩ bẹ dĩ truyền bóng sau, đột nhiên khởi chân sút xa, này chân sút gôn giống như ra thang đạn pháo giống nhau, lại đánh vào lập trụ thượng. Theo sau gì bẹ gì chính mình một lần nội thiết sút gôn thoáng thiên ra, lại lần nữa khảo nghiệm Ly ông đội fans trái tim. Hào héo Ly ở từ giáo luyện tịch thượng đứng lên, ở trong mưa nôn nóng đi dạo tới đi dạo đi. Ly ông đội hiện tại ở nước Pháp quốc nội như mặt trời ban trưa, đã là Ligue 1 giải đấu 4 liên quan. Mùa giải này Mart sẽ tuyên bố muốn khiêu chiến Ly ông đội bá quyền thời điểm. Ngay từ đầu Ly ông đội vẫn là có chút lo lắng, bất quá, theo sau, Mart sẽ ở giải đấu chung biểu hiện tuy rằng còn tính không tồi, nhưng là... cũng không có biểu hiện ra cũng đủ uy hiếp Ly ông đội quán quân bảo tọa nông nỗi, cho nên, Ly ông đội cũng không có quá mức đem Mát sẽ coi như một chuyện. Bọn họ cho tới bây giờ vẫn là dê đầu đàn, hơn nữa dẫn đầu ưu thế không ít. Cho nên, hào héo Ly ở đội bóng cứ việc bị cho rằng là có chút thời điểm đã đến không thú vị, xem xét tính kém, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, đội bóng ở hướng tới chính mình năm liền quan trên đường tiếp tục đi tới. Cho nên, hào héo Ly ở so, ý vị vẫn là tương đối củng cố. Chính là tại đây chàng thi đấu trước, Ly ông người vẫn như cũ không có cho rằng Marseille sẽ đối bọn họ mang đến uy hiếp. Rốt cuộc bọn họ còn dẫn đầu Marseille 8 phần đâu. Nói nữa, Ly ông cho rằng trận thi đấu này bắt lấy Marseille vẫn là có nắm chắc. Phải biết rằng, bọn họ ở mùa giải này hai bên đầu hiệp giao phong trùng, còn sân khách đại thắng Marseille đâu. Lần này tọa trấn sân nhà, tự nhiên phần thắng lớn hơn nữa. Bất quá, giờ phút này, hào héo Ly ở vô pháp bình tĩnh, nửa trận đầu thi đấu một so tam lạc hậu, khiến cho hắn ngửi được một tia nguy hiểm hương vị. Marseille cũng không chiếm cứ trong sân chủ động, quyền chủ động trong chăn ngẩng đội chiếm cứ, nhưng là, Marseille phản kích thực sắc bén, bọn họ nhìn như bị áp bách, nhưng là, chỉ cần là có cơ hội, phản kích lập tức đi vào, chuyền dài cầu trực tiếp phát động tiến công, nhanh chóng đường chuyền ngắn thẩm thấu, ỷ lại cầu tinh năng lực cá nhân đường dài buôn tập, Marseille tiến công tựa hồ không hề kết cấu đáng nói, ngang ngược không nói lý chiến thuật đấu pháp làm hẻo lì ở những mày, hắn hoàn. Toàn đối loại này chiến thuật hết đường xoay sở. Vốn dĩ loại này chiến thuật cũng không phải không có cách nào phá, vấn đề mấu chốt ở chỗ ai dẫn đầu, ai lạc hậu. Thực đáng tiếc chính là dẫn đầu là Marseille. Cái này làm cho Marseille ở đây thượng càng thêm tự tin, cũng có lớn hơn nữa xoay chuyển đường sống, cầu thủ nhóm trong lòng có nắm chắc. Đương nhiên, Hào Éo Lì ở cũng không biết, Marseille cầu thủ không chỉ có rất nhiều tự tin, còn có tức giận, ngày hôm qua bọn họ trong chăn ngẩng đội fans quấy giày lăn lộn quá sức, hiện tại thả phát tiết đâu. 9. À bị đồ đi theo Trương Dương, hắn bị an bài nhìn chằm chằm phòng Trương Dương, đương nhiên, hắn cùng Trương Dương có thủ hoán, hôm nay xem như cái Trương Dương mau thượng. Hắn rôi tay đi kéo Trương Dương. Trương Dương có thể cảm thấy ạ bị đổ đôi tay bái ở chính mình trên vai. Trương Dương buồn tính toán truyền bóng đi ra ngoài, nhưng là vừa nhấc đầu, liền thấy mỏ dịn pẹt bên người có sở quỷ lấy y, dị bẹ gì cũng bị tỷ ạ gỗ cùng đi ở giả hai người cạnh phòng, nếu tùy tiện truyền ra đi. Tất nhiên là ném cầu, mà lại muốn tìm những người khác. Ạ bị đổ lại chưa cho hắn nhiều như vậy thời gian. Một cái mùa giải lúc sau lại lần nữa giao thủ. Trương Dương cũng cảm giác được cái này ạ bị đổ sát thật tiến bộ không nhỏ. Chỉ là, ngươi tiến bộ không nhỏ, lão tử càng cường đại hơn, muốn ngăn ta. Ạ bị đổ thấy Trương Dương ngẩng đầu tìm người. Liền biết hiện tại là cắt bóng thời điểm, cho nên dưới chân căng thẳng, hướng bóng đá thọc đi. Trương Dương cảm giác được nguy hiểm, bất quá hắn cũng không có cúi đầu đi tìm nguy hiểm đến từ nơi nào, mà là dưới chân theo ạ bị đổ chân thế đem bóng đá hướng ra phía ngoài sườn một bát, làm đối phương phát cái không. Ạ bị đổ dưới chân một cái lảo đảo. Bất quá hắn lôi kéo Trương Dương quần áo tay lại không có buông ra, cho nên miễn cưỡng bảo trì chính mình thân thể mà cân bằng. Trương Dương cầu ý đều bị lôi kéo tựa hồ muốn xé rách. Lúc này, trọng tài chính rốt cuộc nhìn không được, hắn thổi lên trong miệng cái còi. Phán phạt ạ bị đổ phạm quy, cho Marseille một vị trí không tồi free kick. 9. Thật sự là xinh đẹp, vừa rồi Trương né tránh ạ bị đổ thượng đoạt động tác thực tự nhiên. Chúng ta thật sự khó có thể tưởng tượng người thanh niên này ở một cái mùa giải trước kia vẫn là một cái dưới chân có chút thô ráp cầu thủ. Marseille free kick. Đây là bọn họ cơ hội. Người giải thích nói không sai, này xác thật là Marseille cơ hội, hơn nữa, bọn họ cũng nắm chắc ở này cơ hội. Dị bẹ gì chủ phạt free kick lướt qua người tường, bay về phía cầu môn góc trái phía trên, Lyon đội nước Pháp biên giới cũ bẹt bổ nhào vào bóng cao su, nhưng là, không có có thể thay đổi bóng cao su tiến vong xu thế. Bóng cao su đánh vào lập trụ nội sườn, tập vào văng hoa. Cầu vào. 4-1. Dị bẹ gì xinh đẹp trực tiếp di kịch phá cửa. Cù bẹt cứ việc bổ nhào vào bóng cao su, nhưng là, vẫn là không có thể ngăn cản bóng đá tiến vóng. Marseille lại tiến một cầu, bọn họ cũng đem Lyon đội đẩy vào tuyệt cảnh. Hiện tại, đội chủ nhà lạc hậu tam cầu, bọn họ muốn vãn hồi bại cục trở nên càng thêm khó khăn. Trương Dương nhìn hướng tới chính mình chạy tới dị bẹ gì, hắn cười ha ha, phi thường đắc ý. Tuy rằng này cầu không phải hắn tiến, cũng không phải hắn trợ công, nhưng là, cái này di kịch là hắn sáng tạo. Càng quan trọng là, đội bóng hiện tại tam cầu dẫn đầu Lyon. 9. Bên sân héo Lyon một quyền đầu đánh vào ghế dựa thượng, cái này ném cầu hoàn toàn quấy rầy Lyon đội ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm sớm định ra kế hoạch. Ở thi đấu theo sau một lần nữa bắt đầu 10 phút nội, bọn họ đều không có tổ chức khởi cái gì giống dạng tiến công. Ngược lại là Marseille đem phản kích tiến hành sinh động. Cái này làm cho Lyon đội có chút hỗn loạn, muốn áp đi ra ngoài tiến công, lại không thể không cố kỵ Marseille sắc bén phản kích. Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, Hào Éo Lì ở đem dù nì nhổ kêu lên bên sân, chỉ nói một câu nói, tiến công, đừng động như vậy nhiều. Hào Éo Lì ở đây là ở đánh bạc, trên thực tế, hắn không đánh bạc cũng không có biện pháp, hiện tại tam cầu lạc hậu, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Theo Hào Éo Lì ở bàn tay vung lên, Lyon đội áp tiến tới công. Ở sân nhà fans trợ uy trong tiếng bắt đầu vây quanh Marseille nửa chàng cuồng ngoanh lạm tạc. Lyon đội tựa hồ điên rồi giống nhau áp ra tới tiến công, này xác thật là làm Marseille có chút trở tay không kịp, bọn họ một lần hoảng loạn, trong chăn ngẩng đội ngăn chặn ở. Rốt cuộc, nếu tính toàn đội chỉnh thể thực lực nói, Lyon đội trên thực tế so Marseille còn mạnh hơn thượng một chút. Marseille cường đại ở chỗ bọn họ công kích tuyến cường đại, đặc biệt là có Trương Dương cùng gì bẹ gì. Cái này làm cho ở tiến công chung, thực lực của bọn họ so trên thực tế muốn cao hơn không ít. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Phét nẹn đệt ngồi không yên. Hắn vừa mới nói xong, liền nhìn đến ẹ mẩn kinh ngạc đứng lên. Ném cầu. Mắt sẽ huấn luyện viên trường hỏi, trên thực tế, hắn đã không cần chính mình trợ thủ trả lời, sau đó nghe thấy gở rủ bả mạ sân bóng đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Phét nẹn đệt vội vàng xoay người, vừa lúc thấy Juni nhổ vọt vào cầu vóng, ôm bóng đá trở về chạy. Đây là có chuyện gì? Hắn hỏi ẹ mẩn ý bảo hắn xem màn hình lớn. 9. A. Xinh đẹp. Cầu vào. Cầu vào. Juni nhổ, ở thời khắc mấu chốt hắn đứng ra. Trực tiếp free kick. Vừa rồi Mát sẽ tử dí bẹ gì phạt tiến một cái trực tiếp free kick, Juni nhổ lập tức còn lấy nhan sắc. Này viên ghi bàn xuất sắc trình độ so chi gì bẹ gì kia cầu cao hơn một bậc. Trên màn hình lớn mặt đang ở trọng phóng vừa rồi ghi bàn, gộ vụ bị mạ vụ bạ phóng đảo, ly ông đội đạt được một cái free kick. Juni nhổ chủ phạt trực tiếp free kick, phạt ra một chân xuất sắc lá dụng cầu, Mát sẽ thủ môn cả dạ sổ đã trước tiên di động vị trí, chờ đến phản ứng lại đây là lá dụng cầu thời điểm, căn bản bất lực. 9. Đợt, cảm tạ đại gia duy trì, đề cử 4 cái đô thị tác phẩm tâm huyết đô thị đại mục sư, siêu đẹp. Chương 116, Marseille xoay chuyển, hạ, đệ tam cảng cầu cất chứa, vé mời. Juni nhổ cái này ghi bàn, cực đại phân chấn ly ông đội sĩ khí. Bọn họ thế công như nước. Mà Marseille ở 4-1 dẫn đầu lúc sau, có chút lơi lỏng, theo sau bị Juni nhổ ghi bàn lúc sau, muốn đem lơi lỏng tư tưởng tập trung, nào có dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Mát sẽ cầu môn trước thần hồn nát thần tính. Đội bóng lâm vào bị động, tiến công thượng không có gì quá tốt cơ hội, bất quá, Trương Dương cũng không có nóng nảy, hắn đang chờ đợi cơ hội, cho nên nhìn chính mình đội bóng phòng thủ hậu phương nguy hiểm thời điểm, hắn cũng coi hồi phòng, chẳng sợ mò Jin Pet đều đi trở về, hắn vẫn cứ ở phía trước đốc. Mà Marseille mặt khác cầu thủ đối này đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không phê bình kín đáo, ở Marseille nội, huấn luyện viên trưởng Phét Nẹn đệt cho Trương Dương cực đại hoạt động không gian cùng linh hoạt tính. Đối với như vậy một thiên tài xạ thủ, ngươi không cần quá mức hạn chế, thiên tài luôn có thiên tài chính mình đối với bóng đá lý giải, phải biết rằng, Trương Dương đối với cơ hội cùng ghi bàn nắm chắc làm Phét Nẹn đệt cái này huấn luyện viên trưởng cũng xem thế là đủ rồi. Mà đối với Trương Dương cá nhân mà nói, hắn tin tưởng chính mình này giúp đồng đội, bọn họ nhất định có thể bảo vệ cho, sau đó đem cầu chuyển tới phía trước, dư lại công tác liền giao cho hắn. Nhận được bóng đá, sau đó đem bóng đá đánh tiến ly ông đội cầu môn. Đây là hắn công tác, cũng là một phần gánh nặng. 9. Mã Lù ạ ý đồ đột phá mạ vụ bạ không có thành công, mạ vụ bạ lấy một cái hung hãn sạn tiệt đem bóng đá chặt đứt xuống dưới. Mạ vụ bạ đem bóng đá chuyển cho phía trước Nazi, Lù. Đi ớ giả thấy Nazi cách hắn rất gần, đang ở do dự muốn hay không thoáng dựa đi lên một chút thời điểm, Nazi đã chuyền bóng, hắn chuyển bóng cấp gì bẹ gì. Cùng lúc đó, Trương Dương đột nhiên hướng tới vùng cấm phụ cận động tác, Lù. Đi ớ giả lập tức đuổi kịp. Trương Dương quay đầu lại nhìn vị này lao huynh, liền thả chậm chính mình tốc độ. Tì ạ gỗ lập tức nhào hướng gì bẹ gì tính toán chờ gì bẹ gì đỉnh cầu thời điểm nhân cơ hội cắt bóng. Hắn không nghĩ tới gì bẹ gì ở nhận bóng đồng thời liền lại đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Hắn đuổi phải bình thường về phía trước bãi thời điểm, lại đem bóng đá thuận thế khơi mào, từ đỉnh đầu hắn thượng vượt qua đi. 9. Trương Dương chờ chính là lúc này. Hắn xoay người lao tới. Hướng bóng đá đuổi theo qua đi. Không xong. Khoảng cách lũ. Đi ơ giả phản ứng đầu tiên là duỗi tay đi kéo, đua một lần chiến thuật phạm quy cũng muốn ngăn cản Trương Dương, chỉ là, hắn chỉ bắt được không khí, Trương Dương đã ra tốc khởi động. Đi ơ giả chạy nhanh cất bước đuổi theo, chỉ là, vị này thân cao 190cm người cao to tiền vệ phòng ngự tốc độ thật sự là không mau, sao có thể truy thượng đã triển khai lao tới Trương Dương. Ngăn lại hắn. Phạm quy cũng đúng. Lu. Đi ơ giả về phía sau vệ nhóm hô lớn. Vừa rồi ly ông đội tiến công. Mắt xe hàng phòng ngự thượng chỉ có hậu vệ trái ạ bị đổ cùng trung vệ cờ dít. Trương Dương nhằm phía bóng đá lạc điểm, bóng đá từ từ không trung rơi xuống, ạ bị đổ từ trước mặt bước lại đây. Trương Dương vươn chân phải, hắn ngẩng đầu xem cầu, giống như muốn đỉnh cầu. Ạ bị đổ vội vàng dọn xong tư thế, hắn đang đợi cơ hội, ở Trương Dương đem bóng đá dừng lại trong nháy mắt, hắn liền sẽ quyết đoán ra chân cắt bóng. Trương Dương ngẩng đầu xem cầu, dư quang lại ở quét ạ bị đổ. Hắn vừa thấy ạ bị đổ tư thế liền biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Vốn dĩ tính toán đỉnh cầu lúc sau lại dùng tốc độ đột phá Trương Dương biết chỉ cần chính mình đỉnh cầu, rất lớn khả năng sẽ bị ạ bị đổ cắt bóng, hảo không dung với phản kích cơ hội liền sẽ mất đi, mà hiện tại, hắn là mát sẽ toàn đội nhất tới gần ly ông đội cầu môn vị nào, hắn cũng vô pháp trông cậy vào đồng đội chi viện. Giờ này khắc này, ở phó bản trung rèn luyện hồi lâu hiệu quả thể hiện, những cái đó buồn tẻ nhạt nhẽo kỹ thuật động tác, tại đây một khắc lên men. Hắn linh quang vừa hiện. Chỉ thấy Trương Dương nhắc tới chân phải cổ chân run lên, sau đó vừa lúc đem rơi xuống bóng đá trực tiếp từ ạ bì đồ 2. Chân chi gian thọc qua đi, ngay sau đó chính hắn thân thể uốn éo, từ con ở sưng sờ ạ bì đồ bên người vòng qua đi. 9. Ác Nga, ước úc. Xinh đẹp đỉnh cầu hơn người. Chiêu thức ấy thật xuất sắc. Thật xinh đẹp. Liền ở ngay lúc này, liều mạng hồi phòng tì ạ gỗ chạy tới, hắn nghiêng tuyến nhằm phía Trương Dương, ý đồ cắt bóng. Lúc này Trương Dương đã hoàn toàn tiến vào tới rồi trạng thái, ghi bàn trạng thái, hắn hoàn toàn dung nhập cái này quá trình, thảm cỏ xanh tràng chính là hắn sân khấu, hắn ở tận tình biểu diễn, liền giống như hắn ở phó bản trung luyện tập quá vô số lần như vậy, hắn chân phải hướng cầu phía trên một bát, hắn cũng đi theo trọng tâm tả khuynh, liền ở tì ạ gỗ chuẩn bị ra chân chặn lại thời điểm, Trương Dương nháy mắt chân trái đột nhiên đem cầu hướng một bên một bát, sau đó lập tức khởi động, huyền. Chuyển nhẹ nhàng như là một cái chim én giống nhau từ tì ạ gỗ bên người mạt đi qua. Mà liều mạng hồi phòng tì ạ gỗ đã mệt đến thở hừng hộp, húng chi hắn trọng tâm đã bị Trương Dương thoảng qua đi, căn bản không có làm ra hữu hiệu phản ứng, hắn chỉ là theo bản năng quay đầu đồng thời muốn lôi kéo trụ Trương Dương cầu ý ý, lại chỉ nhìn đến Trương Dương bóng dáng biến mất ở mưa bụi trung. 9. Hiện tại che ở Trương Dương trước mặt chỉ có cờ dít. Đối mặt cờ dít phòng thủ, Trương Dương trên mặt có một nụ cười. Hắn trong lòng có loại thanh âm ở giống, chính là lúc này. Tâm tùy sở động, mắt sẽ xoay chuyển thể nghiệm tạm khởi động. Chỉ thấy hắn chân trái đi phía trước dò ra, chân phải giẫm trụ bóng cao xu hướng trong cơ thể sườn lôi kéo, đi theo toàn thân xoay người 360 độ, chân trái lại lần nữa nâng lên, cùng sử dụng đệm đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Mắt sẽ xoay chuyển. Cờ dít hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn có một loại ảo giác, chính mình đối mặt không phải cái này Trung Quốc tiểu tử, mà là Real Madrid Zidane. Ở phía trước hai cái mùa giải Lyon đội đã từng cùng Real đã giao thủ, Zidane cứ như vậy quá rất quá cờ dít. Cờ dít thậm chí cảm thấy, Trương Dương cái này mát sẽ xoay chuyển so Zidane lần đó còn muốn tiêu chuẩn. Đáng chết, ta suy nghĩ cái gì đâu, cờ dít kinh hãi, chỉ là hắn đã vô pháp ngăn cản Trương Dương. Trương Dương đem bóng đá một bát, đã từ cờ dít bên người đi qua, màn ảnh chỉ còn lại có bờ ra giữ trung vệ nản lòng bộ dáng. Xa hoa lộng lẫy, xinh đẹp đến cực điểm. Thượng đế A. Marseille xoay chuyển, đây là sách giáo khoa giống nhau Marseille xoay chuyển. Ta giống như thấy được sỉ dự ở huấn luyện có ích Marseille xoay chuyển quá rất ta. Giải thích khách quý Du Lát đứng lên, hắn kinh hô ra tiếng. Phép giải hòa nói viên đều phải điên mất rồi. Màn ảnh cũng gắt gao đi theo cái này 21 tuổi không đến tiểu tử, Trương Dương ngẩng đầu, có thể nhìn đến đầy mặt nước mưa, khỏe miệng còn có một chút bùn. 9. Hiện tại che ở Trương Dương trước mặt chỉ có ly ông đội thủ môn Coupet. Trương Dương cảm giác chính mình ngực lửa nóng. Mỗi một lần, mỗi một lần, mỗi một lần ghi bàn, đều sẽ làm hắn kích động vạn phần. Người thanh niên này, đêm này sân bóng coi là chính mình chiến trường, hắn thực hưởng thụ kia ghi bàn khoái cảm. Giơ tay chém xuống, đầu rơi xuống đất, màu trắng đao linh thượng bắn khởi một mặt màu đỏ tươi. Hắn muốn nói cho mọi người, đây là thuộc về Trương Dương ban đêm. Người thanh niên này khát vọng có được chính mình truyền thuyết. Hiện tại, không có gì có thể ngăn cản Trương Dương. Đối mặt cúp S. Trương Dương ngực chung có một loại mạc danh khát vọng, thậm chí có thể nói là cuồng táo cảm xúc, hắn không có lựa chọn hắn nhất am hiểu ra tốc khấu quá môn đem sau sút gôn, chỉ thấy hắn chân phải hơi hơi nhắc tới, giả vờ sút gôn, đồng thời chân trái đi phía trước dò ra, chân phải giẫm trụ bóng cao xu hướng trong cơ thể sườn lôi kéo, đi theo toàn thân xoay người 360 độ, chân trái lại lần nữa nâng lên, cùng sử dụng đệm đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Nay lại là một lần Marseille xoay chuyển, bất quá, lúc này đây Marseille xoay chuyển ở không ít người trong mắt, động tác tựa hồ so phía trước mặt không đủ nối liền. Ngay sau đó, Trương Dương chân phải mũi chân một trọn, bóng đá bay lên, lướt qua bị hắn cái này mát sẽ xoay chuyển động tác làm cho có chút chật vật quỳ trên mặt đất cụ bẹt đỉnh đầu, bay về phía cầu môn. Cái muông điều bắn. Sau đó, mọi người nhìn bóng đá, nhìn đến kia nói đường cong, tới rồi đỉnh điểm sau, hạ truy, rơi xuống cầu võng. Chấn động đầy trời sao trời. 9. Trương, on. Không thể tưởng tượng ghi bàn. Trương Dương, hắn đánh vào một cái có thể bỏ vào nhà bảo tàng chân quý ghi bàn. Thượng đế A, quá xinh đẹp. Trương Dương, hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu đệ tam cầu. Hát chít. Chụp mũ. Nay sẽ là mùa giải này Ligue 1 giải đấu tốt nhất ghi bàn. Người giải thích vít to lớn tiếng kêu. Không, này sẽ là Ligue 1 giải đấu trong lịch sử tốt nhất ghi bàn chi nhất. Không, không phải chi nhất. Là xinh đẹp nhất ghi bàn. Hắn liên tục phủ quyết chính mình miệng nói ra nói, hắn là như vậy kích động, bất quá, TV trước fans nhóm sẽ không trách cứ vị này người giải thích, bởi vì, bọn họ đồng dạng là như vậy kích động, vì này cầu sở kích động. Nam so nhị, mắt xây lại lần nữa mở rộng điểm số. Ghi bàn chính là Trương Dương, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, chúng ta đã vô pháp tìm được thích hợp ngôn ngữ tới hình dung này cầu xuất sắc. Này thật đúng là một cái xinh đẹp ghi bàn. Nam so nhị. Thi đấu tiến hành đến thứ 73 phút, Trương Dương nhốt đánh vào chính mình ở buồn tràng thi đấu đệ tam viên ghi bàn. Nam so nhị. Bọn họ lại lần nữa dẫn đầu ly ông đội tam cầu. Thi đấu thắng cục đã định, chính là Thượng Đế cũng không thể ngăn cản Trương Dương trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. 9. Ghi bàn sau Trương Dương không để ý đến đồng đội gì bẹ gì tưởng đi lên chúc mừng ý tứ, trực tiếp chạy tới cầu môn mặt sau, ly ông đội fans khán đài chính diện, sau đó bay lên một chân rậm khắp nơi biển quảng cáo thượng, tiếp theo một chân, hai chân, tam chân. Suốt dùng sức đạp tam chân hắn mới dừng lại tới, nhìn khán đài thượng ly ông đội fans nhóm, thực khiêu khích Dương Dương đầu. Tuy rằng toàn bộ quá trình, hắn cái gì cũng chưa nói, bất quá ý tứ đã thực minh bạch, tới nhà, các ngươi không phải hận ta sao. Ta liền đứng ở chỗ này, vào các ngươi cầu, có bản lĩnh các ngươi bà xuống dưới A. Hạ không tới liền ở đàng kia nhìn, nhìn lao tử dùng ghi bàn chịu các ngươi cái tát. Xem lão tử ghi bàn, tiến một cái, hai cái, ba cái, hạt chỉ ta. Các ngươi này giúp bà sẵn sao. Những cái đó ly ông đội cấp tiến fans vẫn luôn tử A vũ nhục người nhà của hắn, hắn đã sớm nghẹn một hơi muốn phát tiết. Trả lời Trương Dương chính là cái gì đâu. Hư thanh cùng vô số căn ngón giữa. Nhưng Trương Dương không để bụng, miệng một liệt, vũ thế tựa hồ lớn, lạnh băng nước mưa tới ở Trương Dương trên đầu. Nhưng là, hắn không quan tâm, liền như vậy dùng này khiêu khích tư thái, đối mặt toàn bộ sân bóng Lyon fans. Không chút nào lùi bước. 9. Đ.S. Cảm tạ đại gia duy trì, đệ tam cảng. Đề cử một quyển rất đẹp vong du tiểu thuyết vong du ngôi sao vận nghịch thiên. Chương 117, bộ kẹ, bộ đệ tứ cảng, cầu cất chứa, vé mời. Trương Dương cái này ghi bàn thật sự là quá xinh đẹp, quá xuất sắc. Huống chi này viên ghi bàn trợ giúp Marseille đem điểm số chênh lệch lần thứ 2 kéo lớn đến tăng cầu, cho nên, vô luận từ ghi bàn xuất sắc trình độ vẫn là mấu chốt tính tới nói, đều là không nói. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút vẫn là, này cầu quá xinh đẹp. Cho nên Trương Dương ghi bàn lúc sau, người giải thích cùng các phóng viên đều điên cuồng. Không ít người trong đầu trước tiên liền nghĩ kỹ rồi ngày mai đưa tin chung muốn nói như thế nào cái này ghi bàn. Tiêu đề tốt nhất khởi có kích động tính một chút, như thế nào tân bốc đều không sao cả, dù sao chính là muốn hấp dẫn người trong mắt, hấp dẫn bọn họ tới xem chính văn. Nói nữa, này cầu thật là quá xinh đẹp, bọn họ cảm thấy vô luận như thế nào tới khen đều không quá. Này có thể nói là truyền thông ít có không cần lo lắng lăng xê quá phận, ngược lại là cảm thấy chính mình từ ngữ quá cằn cỗi, tìm không thấy lại nhiều từ ngữ tới ca ngợi này cầu. Truyền thông tịch các phóng viên, trừ bỏ ly ông địa phương phóng viên, mặt khác nước Pháp phóng viên, Italy phóng viên, Tây Ban Nha phóng viên, nước Đức phóng viên, đều ở hoan hô, cao cư cánh tay hoan hô. Đương nhiên, trong đó nhất hưng phấn phải kể tới Trung Quốc phóng viên, bởi vì Trương Dương nguyên nhân, hiện tại, tới đưa tin Ligue 1 giải đấu thi đấu Trung Quốc phóng viên đặc biệt nhiều, chỉ cần là Marseille thi đấu, sẽ có không ít Trung Quốc phóng viên đến hiện trường tới báo danh thi đấu. Hơn nữa, căn cứ Ligue 1 phía chính phủ một phần thông cáo, ở nước Pháp người Hoa fans số lượng cũng xuất hiện đại biên độ tăng trưởng. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại đa số đều trở thành Marseille fans. Trung Quốc phóng viên yêu thích hoan hô, bọn họ thậm chí còn vòng tình mà ôm ở cùng nhau, thật giống như Trung Quốc đội đánh vào vượt cúp giống nhau. Ở Trung Quốc bóng đá liên tục đê mê, vẫn cứ nhìn không tới chút nào tương lai dưới tình huống, Trung Quốc bóng đá người làm, bao gồm này đó phóng viên Nhật tử đều không hảo quá trước không nói, chấm rãi, bọn họ đối với bóng đá nhiệt tình cũng đã chịu ảnh hưởng, bất quá, may mắn có Trương Dương ở, này cho bọn họ hy vọng, ít nhất ở đưa tin bóng đá thời điểm. Có thể đầy cõi lòng nhiệt tình, có thể có hoan hô lý do, có làm cho bọn họ kiêu ngạo nơi. Mà lúc này đây, Trương Dương lại lần nữa làm cho bọn họ có tận tình hoan hô lý do. Nay cầu cũng thật xinh đẹp, nay hoàn toàn là siêu sao tiêu chuẩn. Thật muốn không đến chúng ta Trung Quốc còn có thể đủ ra một cái siêu cấp siêu sao đâu, ha ha. Làm tốt lắm, Trương Dương. Liên đếm rõ số lượng người, cuối cùng hai cái mắt sẽ xoay chuyển sau ghi bàn, này quá xinh đẹp tột đỉnh. Xinh đẹp, ha ha. Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào này cầu. 9. So sánh người giải thích nhóm cùng fans nhóm kích động, trong sân Marseille cầu thủ kích động tắc càng có một tầng ý tứ, bọn họ chính là chính thai nghe được Trương Dương ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm nói qua, muốn nốt đánh vào một cái vĩ đại ghi bàn. Trương Dương nói hắn muốn vào cầu, đại gia sẽ không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc Trương Dương đã dùng thực lực chứng minh rồi chính hắn cũng thắng được đại gia tín nhiệm, nhưng là, vĩ đại ghi bàn há là nói tiến là có thể tiến. Cho nên, đại gia cảm thấy Trương Dương là ở khoác lác. Còn cùng hắn khai cái vui đùa, vãn hắn hơn một phút mới tiến tràng. Bất quá, Lúc này, giờ phút này, nhìn đến này viên ghi bàn, tất cả mọi người chấn kinh rồi, sau đó là vô cùng hưng phấn, này tuyệt bức là một cái vĩ đại ghi bàn a. Đừng nói mùa giải 10 giai cầu, chính là mùa giải tốt nhất cầu cũng không quá. Cho nên, mắt sẽ cầu thủ mới có thể càng thêm hưng phấn, bọn họ xông lên, vây quanh Trương Dương chúc mừng, nhìn đến tiểu tử này mánh đá biển quảng cáo, hưng phấn gì bẹ gì thậm chí cũng cùng tắc đạp hai chân, muộn tao na gì cũng nhịn không được đạp một chân. Cái này làm cho TV trước fans nhóm có chút không thể hiểu được, càng làm cho nên biển quảng cáo tương ứng thương gia phẫn nộ cùng sở không được đầu óc. Mắt sẽ cầu thủ chẳng lẽ cùng cả rẹ phải vừa có thủ án. Xem bọn họ người đối diện nhạc phúc biển quảng cáo cái kia hận ý ngập trời A. 9. Nhìn đến Trương Dương này viên ghi bàn đem điểm số viết lại vì năm so nhị, Hào Éo Ly ở rốt cuộc chịu đựng không được. Hắn dùng một người tuổi trẻ bản thổ xạ thủ Benzema thay cho bổn chàng thi đấu biểu hiện thật sự là thường thường tuyến tiền đạo xạ thủ thật sự. Dùng cắt xin thay cho hôm nay trong lúc thi đấu phòng thủ thượng không có gì làm tiến công thượng cũng khuyết thiếu lượng điểm Thiago. Cắt bị dự vì Bắc Âu Golden Boy, kế bố La Lâm lúc sau Thụy Điển lớn nhất phát hiện. Điểm này ở lúc đầu CM trong trò chơi có thể thấy được đốm, ở 99.00 cùng 0.001 phiên bản chung, hắn đều là Thụy Điển thanh niên đội cao trị số yêu nhân. Bất quá ở trong hiện thực, hắn phát triển cũng không thuận lợi, không có có thể đuổi kịp 2002 năm lượt cụt. 2004 năm ở Euro Cup dự tuyển tái 3 lần thay thế bổ sung lên sân khấu là hắn lúc ban đầu đại tái trải qua. Hiện giờ đã 25 tuổi Thụy Điển cầu thủ, ở Lyon đội cũng càng nhiều là thay thế bổ sung lên sân khấu thân phận. Mà Benzema còn lại là FM trong trò chơi tân yêu nhân, Hào Éo Ly ở ngay lúc này, tựa hồ thành FM người đam mê, đem trò chơi này trung tân láo hai đời yêu nhân phái lên sân khấu, trông cậy vào bọn họ ngăn cơn sóng dữ. Có lẽ FM phương diện có thể thỉnh Hào Éo Ly ở tới làm người phát ngôn, bởi vì Hào Éo Ly ở này hai cái thay đổi người sau lại bị người nói chuyện say xưa, bởi vì này hiệu quả có thể nói đúng không sai, thậm chí có thể nói là dựng xào thấy bóng. Ít nhất so với bị thay cho chàng kia hai người muốn biểu hiện xuất sắc. 3 phút lúc sau, vừa mới lên sân khấu cắt xỉm ở Marseille vùng cấm bên trong nhận bóng, sau đó tả hoàng hữu hoảng, nhìn chuẩn một cái lỗ hổng, chuyển ra một chân thấp phẳng cầu, Benzema ngã xuống đất sạt bắn. Mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ căn bản chưa kịp làm ra dập tắt lửa động tác. Lyon đội hòa nhau một phân. Thi đấu tiến hành đến 77 phút, Lyon tam so 5 Marseille. Thi đấu còn có ước chừng 15 phút kết thúc, Lyon đội lạc hậu 2 bàn, muốn san đều tỷ số điểm số có chút khó khăn, nhưng là, cũng tuyệt phi không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Benzema cái này ghi bàn bậc lửa Lyon đội fans nhiệt tình, gờ rủ họa mạ một lần nữa vang lên vì Lyon đội cố lên tiếng ca. Aha! So Trương Dương còn muốn tuổi trẻ một tuổi Benzema ghi bàn. Hắn vừa mới thay thế bổ sung lên sân khấu 3 phút liền ghi bàn, mà làm hắn trợ công chính là cùng hắn cùng nhau thay thế bổ sung lên sân khấu cắt xỉm. Thụy Điển người vừa rồi biểu hiện bổng cực kỳ. Lyon đội hòa nhau một cầu, bọn họ còn có cơ hội. Cái này ghi bàn làm giải thích một lần nữa hưng phấn lên, này đảo không phải nói hắn thích Lyon đội, mà là bởi vì nghiêng về một bên thi đấu ai cũng không nghĩ nhìn đến, Lyon đội bởi vì Benzema ghi bàn. Một lần nữa bốc cháy lên san đều tỷ số điểm số hy vọng. Cái này làm cho người giải thích cũng thực kích động. 9. Lyon đội toàn đội bị khơi dậy ý chí chiến đấu, bọn họ ở theo sau 10 phút nội triển khai điên cuồng phản công. Marseille trước cửa một lần tình hình nguy hiểm không ngừng, bất quá, Marseille chính là đối mặt như vậy tình hình nguy hiểm, vẫn cứ không có làm Trương Dương trở về hiệp phòng. Bởi vì sở hữu Marseille toàn đội đều biết, Trương Dương chỉ cần lưu tại phía trước, lưu tại Lyon đội vùng cấm phụ cận. Kia đối với Lyon đội tới nói tựa như cắm tới rồi trái tim bộ vị truy thủ, tùy thời khả năng lại cấp Lyon đội ngực tới thượng một đao, Trương Dương ở nơi đó, liền sẽ làm Lyon đội như ngạnh ở hầu. Quả nhiên, Trương Dương hữu hạn vài lần phản kích đều cấp Lyon đội phòng thủ hậu phương tạo thành phi thường đại phiền toái. Hào Éo Ly ở ngoài sân biểu hiện tương đương bực bội, hắn đang ở trơ mắt nhìn thời gian trôi đi, mà hắn đội bóng tuy rằng chiếm cứ chủ động, Benzema cùng cắt xỉm lên sân khấu như hắn mong muốn, quả nhiên kéo Lyon đội tiến công. Nhưng là, ở Benzema nhốt đánh vào kia viên ghi bàn lúc sau, vẫn như cũ không có lấy được ghi bàn. Tương phản còn bị Marseille vài lần phản kích làm cho có chút chật vật. Trên thực tế, Hào Éo Ly ở có chút quá lòng tham, Benzema cùng cắt xỉm lên sân khấu sau, người sau trợ công người trước nhốt đánh vào một cầu. Này đối với hai cái thay thế bổ sung cầu thủ tới nói, xem như tương đối xuất sắc giải bài thi, hắn còn muốn yêu cầu càng nhiều. Hắn này hoàn toàn là đem Benzema trở thành là Lyon đội Trương Dương. Lyon đội chiếm cư trong sân chủ động, lại chậm chạp vô pháp ở ghi bàn, mắt sẽ phản kích sắc bén, bất quá, cũng không có thể ghi bàn, hai bên ai cũng không có cách nào công phá đối phương đại môn, thi đấu đối gian một phân một giây trôi đi, đương đệ tứ quan viên ở ngoài sân dơ lên thương đỉnh bổ khi 3 phút điện tử ý bảo bài thời điểm, mọi người mới ý thức được trận này xuất sắc kịch liệt thi đấu đã phải đi đến cuối. 9. Bởi vì nửa trận sau thi đấu tiến hành thực lưu sướng, cũng không có cầu thủ bị thương, đệ tứ quan viên chỉ cho 3 phút bổ khi, này 3 phút đủ làm gì? Ly ông đội còn cần 2 cái cầu, mới có thể đủ san đều tỷ số điểm số. Mắt sẽ chỉ cần bảo vệ cho thắng lợi, bọn họ là có thể đủ đem cùng Ly ông đội tích phân chênh lệch thu nhỏ lại đến 5 phần, Ligue 1 giải đấu quán quân tranh đoạt đem một lần nữa trở nên có trì hoãn. Ly ông đội rất có khả năng thua trận cái này mùa giải nhất không nên thua trận một hồi thi đấu. Người giải thích nhiều ít có chút vui sướng khi người gặp họa, đảo không phải bởi vì hắn chán ghét hai người, mà là bởi vì Ly ông đội ở Ligue 1 giải đấu đã liên tục 4 năm đoạt giải quán quân, cái này làm cho trừ bỏ Ly ông ở ngoài tất cả mọi người cảm giác thẩm mỹ mệt nhọc. Ngoài ra, giải đấu từ một nhà độc đại, cũng làm giải đấu kịch liệt trình độ thất sắc không ít, làm người giải thích, thực không thích loại tình huống này. Chỉ có kịch liệt đối kháng cùng vương triều thay đổi mới là nhất hấp dẫn người sao. Đương thi đấu tiến vào thương đình bổ khi đệ nhị phút thời điểm, cũng chính là toàn trường thi đấu 92 phút, thi đấu còn có 1 phút đồng hồ liền phải kết thúc thời điểm, Max sẽ phát động bọn họ toàn trường cuối cùng một lần tiến công. Dị bẹ gì nhận được mạ vụ bạ đến từ hậu trường tinh chuẩn chuyên dài, mang cầu nhào hướng Ly ông đội vùng cấm. Bởi vì đây là một lần từ thủ chuyển công tiến công, cho nên Ly ông đội đại bộ phận cầu thủ đều còn đang liều mạng hồi phòng. Dị bẹ gì dọc theo đường biên một đường mang cầu rong ruổi, ở cờ rít đi lên sạn cầu thời điểm, hắn đã giành trước một bước đem tính tình chuyển đi ra ngoài. Trương Dương nhận được bóng cao su. Ở hắn phía sau là theo đuổi không bỏ Anthony. Dị vậy lờ giờ. Sơ quỷ lì cũng từ đối diện vọt lại đây, hy vọng chính diện chặn lại chủ hắn. 9. Ly ông đội fans nhóm lúc này đã không hy vọng xa với đội bóng có thể san đều tỷ số điểm số, nhưng là, bọn họ giờ phút này có một cái mãnh liệt nguyện vọng, đó chính là nhất định không thể đủ làm Trương Dương lại ghi bàn. Nếu nói mát sẽ toàn đội cái nào cầu thủ để cho bọn họ chán ghét, kia nhất định là Trương Dương. Chính là tiểu tử này, lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã Ly ông. Đương nhiên, Ly ông đội fans tự nhiên sẽ không đi tưởng bọn họ đối Trương Dương làm gì đó. Nhìn đến có hai gã Ly ông đội cầu thủ trước đổ sau truy mà. Ly ông đội fans thoáng yên tâm, bọn họ tin tưởng, đối mặt hai người bao kẹp, Trương Dương không có khả năng lại có cơ hội. Chính là bọn họ tưởng sai rồi. Đối mặt nhào lên tới sở quỷ lệ y, Trương Dương làm cái muốn để chân suốt xa động tác, sở quỷ lệ y lập tức đặt chân sạ. Liên ở hắn đặt chân đồng thời, Trương Dương nhẹ nhàng đem bóng đá ra bên ngoài sườn một bát, vừa lúc vừa mới tránh thoát sở quỷ lệ y chân. Đồng thời hắn phía sau đã hồi đổi tới vị Anthony. Dì vậy lờ dở trốn tránh không kịp. Vừa lúc bị ngã trên mặt đất sở quỷ lì vớ một ngã, một đầu ngã quỷ trên mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Dương liền thoát khỏi hai gã phòng thủ đội viên, ở Ly ông đội fans không cam lòng hư thanh trùng, ở Mars fans hưng phấn tiếng la trùng, Trương Dương đã mang cầu hăng hái sát vào vùng cấm. Hư thanh tới rồi đỉnh núi. Cú bẹt xuất kích. Hắn vừa mới bán ra đi hai bước, Trương Dương liền xuất gôn. Thủ thanh xuất kích đến một nửa thời điểm, là nhất xấu hổ thời điểm. Đối mặt Trương Dương này chân chịu bán. Cú bẹt kiệt lực ngã xuống đất dập tắt lửa, sớm có Anh quốc nhà khoa học thông qua tính toán cùng phân tích chứng minh, nhân thân thể trọng tâm xuống phía dưới rời đi tốc độ cũng không tính mau, chỉ cần cầu tốc cũng đủ mau, rất nhiều dưới tình huống thủ môn là vô pháp bổ nhào vào bóng cao su. Cho nên, ở cú bẹt ngã trên mặt đất phía trước, bóng cao su đã từ hắn dưới thân xẹt qua, bay vào cầu võng. 9. Thương đình bổ khi cuối cùng 1 phút đồng hồ, Trương Dương nốt đánh vào chính mình ở hôm nay trong lúc thi đấu đệ tứ cầu. Cũng là Mars ở buồn chàng trong lúc thi đấu thứ 6 cầu. Úc úc úc úc. Trương Dương. Hắn lại lần nữa ghi bàn. Lại một lần xinh đẹp cá nhân biểu diễn. Mars đem điểm số chênh lệch lại lần nữa mở rộng đến tăng cầu. Bọn họ hiện tại 6-3 dẫn đầu Ly ông đội. Gờ dù họa mạ sân bóng hư thanh cơ hồ có thể xé rách người màng thai. Liền tại đây trói thai hư thanh trùng. Ở người giải thích hưng phấn tiếng hô trùng. Buồn chàng thi đấu trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huyết. Mắt sẽ sân khách 6-3 đại thắng Ly ông đội, Trương Dương bổ kè. Hắn chỉ dùng một hồi thi đấu, liền đem chính mình ở mùa giải này ghi bản số từ 20 cầu tăng lên tới 24 cầu. 9. Đợt, cảm tạ đại gia duy trì, đây là bổ ngày hôm qua đệ tứ cảng. Không biết làm sao vậy, ngày hôm qua nửa đêm, có thể thượng cờ cờ nhưng là mở không ra chắc web, đầu heo không có cách nào đổi mới. Gọi điện thoại cấp điện tín nhân công khách phục cũng vẫn luôn đánh không đi vào, 9 giờ sau. Điện tín đi làm mới chuẩn bị cho tốt. Cầu mấy chương vé mời. Bái tạ chư quân. Chương 118, gia hạn hợp đồng vấn đề, cầu vé mời. A. Thi đấu kết thúc. Ly ông đội thua trận bọn họ tranh đoạt quán quân trên đường quan trọng nhất một hồi thi đấu. Đương nhiên, này có lẽ cũng không như là ta theo như lời như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc thua trận thi đấu này lúc sau, bọn họ vẫn như cũ dẫn đầu Marseille 5 phần. Chỉ là, ta tưởng nói chính là, hiện tại bọn họ chỉ dẫn đầu 5 phần, này cho Marseille người hy vọng, Marseille người thấy được truy phân hy vọng, không cần xem thường hy vọng sở mang đến lực lượng, nếu mùa giải kết thúc thời điểm, Lyon người vứt bỏ bọn họ giải đấu quán quân, bọn họ liền sẽ cảm thấy trận thi đấu này thua cầu là cỡ nào quan trọng. Mà Marseille bằng vào trận thi đấu này thắng lợi, trọng đốt giải đấu đoạt giải quán quân hy vọng, phẹt nẹn để đội bóng thói quen tính chấm nhiệt, ở mùa giải tiến vào đến phần sau đoạn lúc sau, bọn họ vẫn như cũ không có tụt lại phía sau, đối với đội bóng biểu hiện, hắn nhất định thực vừa lòng. Khách quý ghế lô bên trong, Marseille chủ tịch giờ dự phật vừa lòng nhìn trong sân chúc mừng Marseille cầu thủ, đứng dậy duỗi một cái lười eo. Nhiều năm như vậy, Marseille rốt cuộc dương mi thổ khí. 15. Trương Dương tìm được rồi Juninho, tưởng cùng hắn trao đổi cầu y thì thua cầu Juninho tâm tình thật không tốt, bất quá, xuất phát từ lễ phép. Ngoài ra, hắn đối với người thanh niên này vẫn là thực thưởng thức, Juninho vẫn là cùng Trương Dương trao đổi cầu y. Hai người tay ở tiếp nhận lẫn nhau cầu y đồng thời gắt gao nắm một chút, theo sau bờ ra dịu người xua xua tay, chúc mừng các ngươi. Sau đó chính mình xoay người đi hướng cầu thủ đường đi, biến mất ở đường đi cuối. Trương Dương đứng ở bên sân ngốc ngốc nhìn Juninho bóng dáng. Làm sao vậy? Dị bẹ dị hỏi. Trương Dương thở dài, hắn có chút bội phục bờ ra dịu người khí lượng, dù sao nếu là chính mình thua cầu, có người tới tìm hắn thỉnh cầu trao đổi cầu ý, chính mình trong lòng khó chịu, khẳng định sẽ không để ý tới, hắn mới sẽ không quản người khác có phải hay không xấu hổ đâu. Ngươi nói ta có phải hay không quá không phóng khoáng? Trương Dương hỏi. Dị bẹ dị chớp chớp mắt, ý tứ là ngươi mới giác ngộ a? Trương Dương liền không để ý tới gia hỏa này, hắn phát hiện chính mình cùng thằng nhãi này nói lời này quả thực chính là ở tự tìm mất mặt. 15. Tái sau cuộc họp báo thượng, Lyon đội huấn luyện viên trưởng Hẻo Lì ở sắc mặt thật không tốt, hắn ảo não chi tình bộc lộ ra ngoài, hắn so với ai khác đều rõ ràng, thua trận thi đấu này ý nghĩa cái gì. Đừng nhìn Lyon đội vẫn như cũ dẫn đầu Marseille 5 phần, nhưng là, trận này thất lợi rất có khả năng ảnh hưởng đến Lyon đội sĩ khí, càng quan trọng là, này cho Marseille người hy vọng. Marseille thực lực không yếu, càng có Trương Dương như vậy ghi bàn năng thủ, lúc này, Lyon đội tuy rằng vẫn như cũ dẫn đầu, nhưng là, áp lực lớn thật nhiều. Chúng ta ở mở màn lúc sau liền chiếm cứ chủ động, cầu thủ nhóm biểu hiện thực hảo, nhưng là, chúng ta lại trước ném cầu, này đối với chúng ta đả kích rất lớn. Ta lúc trước cấp dưới toàn bộ đều bị quấy rầy, chúng ta không thể không làm lại từ đầu. Marseille đã thực hảo, bọn họ lý nên đạt được thắng lợi. Marseille có một cái ưu tú người trẻ tuổi. Điểm này thượng. Phét nẹn đệ tiên sinh hoàn toàn có lý do cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Thua cầu sau Hẻo Lì ở không có tâm tình cùng các phóng viên đĩnh đạc mà nói, hắn lễ tiết tính nói mấy câu, chúc mừng Marseille, hơn nữa chua lòm nói như vậy một câu sau, liền xuống sân khấu, dư lại hôm nay người thắng phét nẹn đệ một người đối mặt đông đảo phóng viên. 15. Ân, đúng vậy, chúng ta thắng thi đấu. Ly ông đội rất khó đối phó, đặc biệt là ở bọn họ sân nhà, tiểu tử nhóm làm phi thường xinh đẹp. Trương Dương nhốt đánh vào 4 viên ghi bàn. Này ta một chút cũng không ngoài ý muốn, bất quá, chúng ta không ngừng Trương Dương có thể ghi bản, mọ gì in pet cùng dí bẹ gì ghi bản đều thật xinh đẹp, ta có thể nói như vậy, Marseille công kích thực lực là Ligue 1 mạnh nhất. Trương Dương nhốt đánh vào đệ tam cầu, ta thấy được, đây là một cái thập phần xuất sắc ghi bản, ta cảm thấy này cầu hoàn toàn có thể cạnh tranh mùa giải tốt nhất ghi bản. Đương nhiên, quyền quyết định ở các ngươi cùng fans trên tay. Phét nẹn đệt cười nói, chính là, Lyon vẫn như cũng là dê đầu đàn. Bọn họ dẫn đầu 5 phần. Một cái ly ông phóng viên nói. Đương nhiên, bọn họ vẫn là dê đầu đàn. Bất quá, hiện tại, ta muốn nói chúng ta thấy được đoạt giải quán quân hy vọng. Này chẳng lẽ không phải sao? Ta tưởng nói chính là, Marseille rất mạnh, so các ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Phét nẹn đệt ý vị thâm trường cười hắc hắc. Cái này làm cho hiện trường các phóng viên cảm thấy có chút kỳ quái. Phét nẹn đệt vì cái gì như thế cao điệu cùng hùng hổ do người. 15. Trận này tiêu điểm đại chiến cũng ở tái sau trở thành truyền thông đưa tin cùng chú ý tiêu điểm. Marseille du sụ et, Lyon đội lại lần nữa ngã xuống Marseille dưới chân, Trương Dương 4 viên ghi bàn làm Lyon người tuyệt vọng, bọn họ còn chưa từng có chiến thắng quá có được Trương Dương Marseille, tương lai cũng vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng. Tú lù sẽ diễn đàn, giải đấu dê đầu đàn ở chính mình sân nhà tam so 6 thảm bại ở Marseille dưới chân, gờ rủ phạ mạ sân bóng hư thanh đủ để thuyết minh hết thảy, cái này ban đêm không thuộc về Lyon. Nàng thuộc về cái kia gọi là Trương Dương tiểu tử, hắn là hôm nay buổi tối lớn nhất bài minh tinh. 4 viên ghi bàn hoàn toàn làm Lyon tuyệt vọng, đương nhiên, hắn sở nhốt đánh vào đệ tam viên ghi bàn thật sự là xuất sắc, mùa giải tốt nhất ghi bàn chúng ta sẽ đầu hắn một phiếu. La Vực Junior, chỉ dùng một hồi thi đấu, Trương Dương liền đem chính mình mùa giải này Ligue 1 giải đấu ghi bàn số từ 20 cầu đến 24 cầu tăng trưởng. Hắn còn dùng một cái sử thi ghi bàn làm mọi người ghi khắc trụ trận thi đấu này. Phờ Giang Sở Phụt Bản, Lyon 36 Marseille, Trương Dương trình diễn bộ kè. Đây là cái này ban đêm chủ đề. 15. Không chỉ là nước Pháp truyền thông, bởi vì đối với Trương Dương chú ý, châu Âu mặt khác quốc gia truyền thông cũng ở trước tiên đưa tin trận thi đấu này. La gạ tệ tở tạ đéo lộ Sport, Marseille ở sân khách 6-3 chiến thắng dê đầu đàn Lyon đội, Trương Dương bộ kè, người thanh niên này nhốt đánh vào một cái thập phần xinh đẹp ghi bàn. Cho dù là ở mùa giải này CJA trên sân thi đấu cũng còn không có từng vào như thế xuất sắc ghi bàn. Người thanh niên này xuất sắc đã không cần chúng ta tới mệnh thuật, hiện tại vấn đề là, nếu Italy giải hàng đầu hào môn lại không ra tay, người thanh niên này đem thực mau bị La Liga hoặc là The The Mi ở Elite thu nhận dưới trướng. Theo anh, Trương Dương dùng 4 viên ghi bàn trợ giúp Mats sẽ xử lý ly ông đội. Weger đã sớm phát hiện người thanh niên này ưu tú, nhưng là, lại không có thể hạ quyết tâm trước tiên bắt lấy. Này sẽ trở thành Arsenal huấn luyện viên trưởng nhất tiếc nuối sự tình. Ferguson tức sĩ đối với người thanh niên này cũng thực thích, hắn có thể thay thế Arsenal đem người thanh niên này đưa tới tờ giờ mi ở League sao. Thi đấu ngày hôm sau Ligue 1 giải đấu phía chính phủ trang web thượng, thực hiếm thấy dùng một trường trên diện rộng ảnh chụp chiếm toàn bộ trang báo một nửa. Đây đúng là vị kia Ligue 1 giải đấu phía chính phủ trang web nhiếp ảnh phóng viên quay chụp kia bức ảnh. Mọi người, đặc biệt là Marseille fans, đều đối này bức ảnh khen không dứt miệng. Ảnh chụp chụp rất khá, góc độ, thời cơ lựa chọn gãi đúng chỗ ngứa. Trương Dương một người đứng ở sân bóng thượng, hắn đối diện là Lyon đội chỉnh chi đội bóng. Đương nhiên tốt nhất một chút là, này phúc ảnh chụp vai chính là thân khoác Mát sẽ chiến bào Trương Dương, còn có chính là xứng lấy văn tự, Mát sẽ sân khách 6-3 Lyon, Trương Dương chỉnh diễn bộ kè. Trương Dương siêu cấp thích này bức ảnh, thế cho nên hắn ngày sau còn đặc biệt tìm được rồi vị này phóng viên, tiêu tiền mua này bức ảnh bản quyền, hơn nữa lộng cái siêu đại khung ảnh. Đem ảnh chụp treo ở chính mình vinh dự trong phòng. 15. Trương Dương biểu hiện đến như thế xuất sắc, Marseille cũng trọng châm đoạt giải quán quân hy vọng, mà theo mùa giải tiến vào đến phần sau trình, mắt thấy 2006-2007 mùa giải tiến vào đến lao tới giai đoạn, một cái khác vấn đề liền tùy theo trồi lên mặt nước. Nếu nói Trương Dương trước mùa giải ở Ligue 1 giải đấu biểu hiện xuất sắc làm hắn thanh danh thức khởi nói, như vậy Trương Dương mùa giải này ở Champions League trung điên cuồng biểu hiện. Đặc biệt là hắn truy bình án tạ phìn ý bảo trì 44 năm trăm tí hon lít đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, Trương Dương lực ảnh hưởng cùng chú ý độ đã sớm vượt qua Ligue 1 giải đấu phạm trù. Hiện tại, người thanh niên này nghiễm nhiên đã ở bất chi bất giác trung trở thành toàn bộ Ligue 1 nhất lóa mắt cầu tinh, khiến cho rất nhiều hào môn mơ ước. Marseille đương nhiên không muốn mất đi Trương Dương. Nay chi Ligue 1 giải đấu truyền thống hào môn đã trầm luân mười mấy năm, thật vất vả thấy được phục hưng hy vọng. Giả lấy thời gian không chỉ có thể ở Ligue 1 giải đấu chung đánh vỡ Lyon đội lũng đoạn, mở ra thuộc về Marseille chính mình vương triều, thậm chí ở châu Âu trên sân thi đấu cũng có thể đủ lấy được hào thành tích. Bọn họ đương nhiên rõ ràng Trương Dương tầm quan trọng, đây là đội bóng có thể lấy được hiện tại thành tích cùng tương lai thành tích bảo đảm quan trọng nhất một vòng. Marseille sân khách 6-3 đại thắng Lyon đội trận thi đấu này, Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ dự phật ở gờ rủ và mạ sân bóng hiện tại xem cầu, Trương Dương biểu hiện bị chủ tịch tiên sinh xem ở trong mắt. Cũng vì hắn ở Lyon đội chủ tịch trước mặt thắng được mặt mũi. Lúc ấy, Lyon đội chủ tịch nửa nói giỡn hỏi hắn, có nguyện ý hay không bán ra Trương Dương, mặc kệ bao nhiêu tiền, Lyon đội đều nguyện ý ra. Giờ dự phật đương nhiên biết Lyon người ở nói giỡn, nhưng là, này vẫn là làm hắn cảm giác được nguy cơ, hắn đương nhiên biết nhà mình đội bóng số 9 đã trở thành vô số hào môn mơ ước đối tượng. Khác không nói, ở hắn giờ dự phật chủ tịch bàn làm việc trong ngăn kéo, liền có đến từ AC Milan, Inter Milan, Atletico Madrid cùng với Bayern Munich 4 phân báo giá đơn. Cho nên, giờ dự phật cấp Marseille câu lạc bộ giám đốc gã nghỉ gỗ hạ đạt một cái mệnh lệnh, đó chính là mau chóng cùng Trương Dương hoàn thành gia hạn hợp đồng. 15. Gia hạn hợp đồng. Ả nghỉ gỗ đang nghe đến chủ tịch tiên sinh hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, sửng sốt một chút, năm trước mới vừa gia hạn hợp đồng, hiện tại, Trương cùng đội bóng hợp đồng còn có 3 năm đâu. Vừa mới dứt lời, hắn liền minh bạch chủ tịch tiên sinh ý tứ, đây là muốn lưu lại Trương Dương, tránh cho khác đội bóng đào rác. À nỉ gỗ phản ứng lại đây lúc sau, mặt bộ cơ bắp theo bản năng run rẩy một chút, tưởng tượng đến là về Trương Dương gia hạn hợp đồng, à nỉ gỗ liền cảm thấy đau đầu. Lần trước cùng Trương Dương gia hạn hợp đồng quá trình hắn đến bây giờ đều còn rõ ràng trước mắt, đau đầu không phải Trương Dương, mà là cái kia người đại diện. Vị kia siêu cấp người đại diện Roger Mendes. Đây chính là một vị siêu cấp khó chơi đối thủ. Trương Dương trước mùa giải còn chỉ là ở Ligue 1 giải đấu có danh tiếng. Mendes liền giúp Trương Dương bắt được đội nội đệ nhị cao tân. Hiện tại, Trương Dương đã là danh chấn Europa, đặc biệt là ở Champions League trung truy bình ạn tạ phỉ ní bảo trì 44 năm Champions League đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Không nói đến Trương Dương hiện tại ở giải đấu xạ thủ bảng thượng vẫn như cũ ở xa xa dẫn đầu, chỉ cần chỉ bằng Champions League trung biểu hiện, Anigo cũng đã có thể tưởng tượng ra cửa Đức Tư sẽ khai ra cái dạng gì bằng giá. Vị kia chính là một vị quỷ hút máu A. 15. Ngoài ra, còn có một chút làm Anigo sở không chuẩn chính là, Trương Dương hiện tại còn nguyện ý lưu tại Marseille sao. Đối mặt những cái đó hảo môn câu dẫn, này người trẻ tuổi có hay không động tâm? Nói trắng ra là, ngươi tìm nhân gia gia hạn hợp đồng, thậm chí đã làm tốt hai tể chuẩn bị, nhưng là, nhân gia còn nhìn chúng Marseille này tòa miếu nhỏ sao. Duy nhất là Marseille câu lạc bộ giám đốc tiên sinh có chút tự tin chính là, Trương Dương cùng đội bóng hợp đồng còn có 3 năm. Hơn nữa, người thanh niên này tựa hồ cho tới nay cũng không có biểu hiện ra muốn rời khỏi đội ngũ ý tứ. Chương 119, phong thủy thay phiên truyện. Marseille tuy rằng là Ligue 1 giải đấu hào môn, cũng từng lấy quá một lần châu Âu Champions League quán quân, nhưng là, này rốt cuộc đã là hôm qua hoa cúc, cứ việc Marseille hiện tại đang ở đi ở phục hưng trên đường, bất quá bọn họ vẫn là vô pháp cùng La Liga cùng với PSG Mi ở Ligue cùng CJA giải đấu những cái đó hào môn cùng so sánh. Khác không nói, Ligue 1 giải đấu cùng mặt khác này tam đại giải đấu kịch liệt trình độ liền kém quá nhiều, giờ phút này, muốn nói hào môn nội tình nói, Manu, Gio, AC Milan chờ này đó hảo môn có thể vứt ra Marseille mấy cái phố. Nay cũng chứng thực bao gồm Marseille ở bên trong Ligue 1 đội bóng BI, cực cực khổ khổ bồi dưỡng cầu tinh, trên thực tế là tương đương vì hảo môn bồi dưỡng. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể kiếm lấy xa xỉ phí huyền nhượng, nếu là không có gì theo đuổi đội bóng cũng liền thôi. Mà Marseille xác thật là rất coi trọng Trương Dương, muốn dựa vào người thanh niên này tái hiện huy hoàng, đương nhiên không bỏ được thả người, chỉ là, thực sự cầu thị nói. Marseille muốn tìm về ngày xưa vinh quang, ở quốc nội giải đấu còn hào thuyết, cái này mùa giải không đoạt giải quán quân, sau mùa giải cũng là có cực đại khả năng, nhưng là, muốn ở châu Âu Champions League trung xưng hùng, cho dù là nhất lạc quan phòng trường không có cái 7-8 năm là không có khả năng, hơn nữa, đây là nhất lạc an phòng trường, thậm chí là có thể nói nếu Trương Dương lưu tại Marseille nói, cả đời này có lẽ đều không có cơ hội nhúng chàm đại nhĩ ly. Cho nên, từ cầu thủ cá nhân tiền đồ góc độ tới xem, cầu thủ nếu lựa chọn rời đi, cũng có chính bọn họ lý do. Này đó đạo lý Anigo đương nhiên hiểu, chỉ là hắn làm câu lạc bộ giám đốc, đương nhiên là đứng ở đội bóng lích lợi đi lên suy xét. Lập tức mà nói, hắn nhiệm vụ chính là cùng Trương Dương liền ra hạn hợp đồng vấn đề tiến hành đàm phán, thăm dò rõ ràng Trương Dương ý tứ, tận lực giữ lại vị này châu Âu giới đá banh nhất đương hồng tuổi trẻ cầu tinh. 15. Trên sân huấn luyện, Trương Dương mang cầu đột phá, Luis ở phòng thủ hắn. Trương Dương lại lần nữa sử dụng Marseille xoay chuyển tuyệt kỹ. Gần nhất mấy ngày, hắn vẫn luôn ở huấn luyện trung luyện tập cái này sức tưởng tượng động tác, dựa theo phó bản chung nhắc nhở, ở sử dụng đặc cấp kỹ năng thể nghiệm tạp lúc sau một đoạn thời gian, đối với nên hạng kỹ năng tiến hành luyện tập, có thể lấy được làm ít công to hiệu quả. Hiện tại, Trương Dương đối Marseille xoay chuyển sử dụng đã càng thêm thuần thục. Hắn thành công đột phá Luis, ngay sau đó khởi chân xoa bắn xa giác. Bóng cao su xẹt qua một đạo đường cong, cơ hồ là xoa lập trụ ra điểm mấu chốt, kém một chút. Trương Dương có chút tiếc hận lắc đầu. Huấn luyện sau khi kết thúc, Luis đắp Trương Dương bả vai nói, Trương, ngươi vừa rồi cái kia hơn người càng thêm thuần thủ. Vẫn là không đủ mau, ta muốn đem động tác càng thêm mau một ít, như vậy ở suốt gôn thời điểm góc độ mới có thể lớn hơn nữa, lựa chọn đường sống mới lớn hơn nữa. 15. 3 tháng 18 ngày, vẽ lọ rổm sân bóng, Ligue 1 giải đấu đệ mà 19 luân, Marseille sân nhà cùng Mai sở đội thi đấu. Trận thi đấu này là giữa trưa tiến hành, đến từ địa trung hải gió biển khiến cho toàn bộ thành thị đều trở nên ướt át lên, tí tách mưa nhỏ ngừng, có thể thấy chân trời cầu vồng. On, bu u u u u. Trương Dương. Hắn rằng co hắn gần nhất điên cuồng biểu hiện, đánh vào gần nhất hai chàng giải đấu thứ 5 cầu. 2-0. Hắn trợ giúp Marseille mở rộng điểm số. Mai sở đội hoàn toàn ngăn cản không được Marseille điên cuồng tiến công. Victor dùng cao vút âm điệu, phát ra cao vút lửa tình tiếng hô. Vị này người giải thích tiên sinh hiện tại đã triệt để thành thân Marseille người, thế cho nên hắn sở giải thích Marseille thi đấu, Marseille đối thủ đội bóng fans thực không thích người này, thí dụ như nói, giờ phút này, Mai sở đội fans liền hận đến ngứa răng. Vẽ lọ rổm sân bóng bị cho rằng là toàn bộ phờ răng sở phụt bản nhất cuồng nhiệt thổ nhưỡng, tự nhiên là có hắn nguyên nhân. Nhìn đến Trương Dương ghi bàn, toàn bộ sân bóng liền giống như yếu địa chấn giống nhau. Fans nhóm phát ra tiếng hô cùng vỗ tay vẫn như cũ cảm thấy không đã quyển. Bọn họ dùng dậm chấm đất bản. May mắn này không phải bã đậu công trình, bằng không chuẩn ra đại loạn tử. Ghi bàn sau Trương Dương, trước sau như một tình cảm mãnh liệt, hơn nữa đem chính mình tình cảm mãnh liệt không hề giữ lại phóng thích, hắn tránh thoát mỏ gì ôm, né tránh gì bẹ gì lôi kéo, thậm chí đụng ngã Nazi, sau đó lập tức chạy hướng sân bóng trung ương nhất, mát xây nhất đáng tin fans tụ tập địa phương, dùng sức giơ lên cánh tay, kéo khởi toàn bộ sân bóng nhiệt tình sóng lớn. Fans nhóm thì tại hiện trường quảng bá kéo hạ, nhất biến biến kêu gọi bọn họ anh hùng dòng họ. Trương, Trương, Trương, quá có tình cảm mãnh liệt. Victor hưng phấn không thôi, hắn tán thưởng nói. Xem Trương Dương ghi bàn sau chúc mừng, thậm chí xem hắn ghi bàn còn muốn cho người hưng phấn, người thanh niên này nhất cử nhất động đều có thể đủ kéo mọi người cảm xúc, hắn trời sinh chính là thuộc về thảm cỏ xanh tràng. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 3-0, dì bẹ dì, Trương Dương, mọ dì bẹ phân biệt vì Marseille kiến công. Bất quá, tại đây một vòng giải đấu, Lyon đội ở sân khách dùng đồng dạng điểm số chiến thắng AS Nancy, bọn họ đem Marseille cho bọn hắn mang đến sỉ nhục. Phát tiết ở AS nạ xỉ trên người. Ở lấy được một hồi đại thắng, đem bại bởi mát sẽ khói mù xé đi đồng thời, cũng làm đối thủ bảo cấp chiến dịch lâm vào khốn cảnh. 15. Trương Dương liên tục ghi bàn, biểu hiện vẫn như cũ hòa bạo. Mát sẽ tiếp tục có thể theo sát ly ông đội, bảo trì đoạt giải quán quân hy vọng, này tự nhiên làm mát sẽ câu lạc bộ trên dưới thật cao hứng, chỉ là, ở câu lạc bộ giám đốc gã nỉ gỗ tươi cười chung, càng nhiều một ít khác ý vị, Trương Dương biểu hiện càng là xuất sắc. Hắn ở giữ lại người thanh niên này thời điểm, gặp phải khó khăn lại càng lớn. Liên ở hôm nay buổi sáng, hắn ở trong văn phòng liền nhận được một cái lão bằng hữu điện thoại, cái này lão bằng hữu không phải người khác, đúng là Serie A hảo môn AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Galliani. Bởi vì Marseille cùng AC Milan cùng thuộc châu Âu J14 đội bóng, cho nên Anigo cùng Galliani cũng coi như là bằng hữu, chỉ là này bằng hữu gần nhất có hướng lão bằng hữu chuyển hóa xu thế. Gần nhất hai người liên hệ nhiều không ít, hết thể đơn giản là rộ sở nệ gì đối Trương Dương mơ ước. Lúc này đây, AC Milan lại lần nữa biểu đạt bọn họ đối với Trương Dương ưu ái. Đương nhiên, báo giá đơn cũng có tân biến hóa, AC Milan bỏ thêm 200 vạn đồng euro. Này đối với gần nhất tiên có danh tác AC Milan tới nói, cũng coi như là không lớn không nhỏ thành ý. À nỉ gỗ không có trước tiên từ chối, hắn còn muốn cùng câu lạc bộ chủ tịch Giờ Giới Phật cùng với huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để tiến hành câu thông. Cùng kia hai người đối với cùng Trương Dương ra hạn hợp đồng tương đối lạc quan không giống nhau, à nỉ gỗ có một loại trực giác, đội bóng lưu không được người thanh niên này. 15. Chúng ta phó chủ tịch tiên sinh. Ha ha, hy vọng ta nghe được chính là tin tức tốt. Berlusconi chuyển được điện thoại, hỏi Galliani. Chúng ta hướng Marseille câu lạc bộ đệ trình mới nhất chuyển sẽ phương án. Galliani hướng Berlusconi báo cáo nói, lúc này đây, Marseille người không có trực tiếp cự tuyệt. Thực hảo. Berlusconi mở miệng, một vị gợi cảm quyến rũ mỹ phụ đem một cái quả nho miệng đối miệng đút cho hắn, ngâu ngâu nô, ân, không thể tưởng được cái kia bờ ra dịu người còn có thể đủ vì đội bóng làm ra công hiến. Galliani cùng bờ dì đã lúc này đây chế định phương án là dùng ổ lỉ vở hơn nữa 2.000 vạn đồng euro tới trao đổi Trương Dương. AC Milan đại lão bản đối với cái này phương án vẫn là tán thành, đối với ổ lỉ vở, chủ tịch tiên sinh hiện tại là đã sớm đánh mất tin tưởng. Cái này trước Real Betis cầu tinh đã trở thành toàn Serie A thậm chí là toàn châu Âu cho cười. Serie A niên độ lớn nhất thủy hóa, AC Milan trong lịch sử lớn nhất thủy hóa từ quang hoàn đều vờn quanh tại đây quân trên người. Tuy rằng nói tiến cử Oliver là vì về sau tiến cử Ronaldinho đánh hảo quan hệ, nhưng là, cái này bờ ra Real người thật sự là quá phế. Tài, này không khỏi làm Berlusconi thực tức giận, chính mình tiền ném đá trên sông, hắn đương nhiên đau lòng. Hiện tại hảo. Vốn đang dùng phát sầu như thế nào rửa sạch cái này cầu thủ đâu. Không nghĩ tới, mắt sẽ tựa hồ còn nhìn chúng Oliver. Tổng thể mà nói, này phân chuyển sẽ phương án, vẫn là AC Milan đội có thể thừa nhận. 15. Mắt sẽ chỉ là còn không có cự tuyệt chúng ta phương án, cụ thể như thế nào, còn không được biết. Gã Lì Á Nỉ cảm thấy cần thiết nhắc nhở điện thoại kia đầu vị kia đại lão bản, chuyện này bát tự còn không có một phết đâu. Không có cự tuyệt chính là tin tức tốt, chuyện này ngươi phụ trách, ta yên tâm. Berlusconi nói, Galliani cười khổ một tiếng, nếu là ta thật sự có thể có toàn quyền chi quyền kia còn hảo, còn không phải chuyện gì đều phải ngươi đánh nhịp. Còn có chính là, ngươi nói, nghe xong Galliani phía dưới nói, AC Milan câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh trên mặt trở nên khác thường xuất sắc. Sau đó là vô cùng phẫn nộ, hình như là bị thật lớn nhục nhã biểu tình, kia tiểu tử cư nhiên cự tuyệt. Hắn không muốn tới vĩ đại AC Milan. Berlusconi xác thật là thực tức giận. AC Milan gần nhất bắt đầu rồi khẩn y xúc thực kế hoạch, trên thực tế, hắn đối với đội bóng phải tốn phí như vậy nhiều tiền mua sắm một cái 21 tuổi xạ thủ vẫn là có chút thì đau, chỉ là, trải qua năm trước mùa hè sự tình lúc sau, sự thật chứng minh, hắn Berlusconi ánh mắt không chuẩn, Trương Dương hoàn toàn có trở thành siêu cấp siêu sao năng lực, hơn nữa gã lì ạ nỉ cùng bờ gì ấy đã thái độ. Ngoài ra, ở AC Milan đội nội một lần tụ hội thượng, Berlusconi dò hỏi. Đội nội vài vị nguyên lão cầu tinh, vừa nghe nói là tính toán tiến cử Trương Dương, đều cực lực tán đồng. Đội bóng cao tầng nói, hắn có thể không đi suy xét, nhưng là, cầu thủ nhóm nói, ngược lại là Berlusconi không thể không coi trọng, cho nên, lúc này mới làm Berlusconi hạ quyết tâm. Hiện tại khen ngược, nhân ra tựa hồ căn bản coi thường AC Milan đội, cư nhiên một ngụm từ chối. Berlusconi khí không được, cho tới nay, hắn đều lấy chính mình một tay sáng lập Milan vương triều mà kiêu ngạo, hơn nữa cực độ tin tưởng San Siro sân bóng đối với những cái đó cầu tinh kêu gọi lực, thực hưởng thụ loại cảm giác này. Tin tưởng, chỉ cần AC Milan phát ra triệu hoán, rất nhiều cầu tinh đều sẽ ùn ùn kéo đến. Không nghĩ tới, ở Trương Dương nơi này chạm vào cái đinh. Trước mùa giải, hắn chướng mắt Trương Dương, phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại đến phiên Trương Dương cự tuyệt. 15. Có lẽ là xuất phát từ chính mình nhìn lầm lòng tự trọng, vốn dĩ Berlusconi đối với cái này Trung Quốc tiểu tử hứng thú cũng không tính nồng hậu, hiện tại, hắn ngược lại là có tinh thần. Hắn lý do cự tuyệt là cái gì? Không có lý do gì. Gagliani trên mặt biểu tình có chút cổ quái, hắn nói. Sau đó hắn nghe được điện thoại kia đầu truyền đến một trận bùm bùm thanh âm. Vĩ đại AC Milan khi nào lực hấp dẫn kém như vậy? Milan đại lão bản rít gào. Gagliani không nói chuyện, không có biện pháp, kia tiểu tử hiện tại chạm tay là bỏng, trên thế giới hào môn lại không phải chỉ có Milan này một nhà. Đương nhiên, này không hề có dao động Gagliani muốn đem Trương Dương đưa tới San Siro quyết tâm. Ngoài ra, đại lão bản thực tức giận. Hắn nhưng thật ra cảm thấy đây là chuyện tốt, gần nhất mấy cái mùa giải, đại lao bản đắm chìm ở Milan ngày xưa huy hoàng trung, đối với Milan đầu nhập ngày càng giảm bớt, này rất nguy hiểm. Chương 120, quyết định chuyển sẽ, thượng. Từ phó bản trung ra tới Trương Dương thật giống như là từ lồng hấp trung vất ra tới giống nhau, đổ mồ hôi đầm địa. Hôm nay, hắn cố ý tăng lớn chính mình rèn luyện lượng. Giải đấu tiếp cận kết thúc, Marseille vẫn như cũ lạc hậu Lyon đội 5 phần nhiều, hiện tại. Chỉ sợ ra Mars sẽ chính mình fans cùng truyền thông ở ngoài, rất ít có người sẽ thật sự cho rằng Mars sẽ có khả năng trình diễn phiên bản cho hay. Cùng Trương Dương đạt được mùa giải này Ligue 1 giải đấu xạ thủ vương chiếm cứ không thể nghịch chuyển dẫn đầu ưu thế không giống nhau, Mars muốn đoạt được giải đấu quán quân, chỉ có thể gửi hy vọng với kỳ tích xuất hiện. Bất quá, Mars hiện tại gần lạc hậu Lyon đội 5 phần, đây cũng là gần nhất mấy cái mùa giải tới nay, rốt cuộc có đội bóng có thể cấp Lyon đội chế tạo một ít áp lực. Đây là nước Pháp truyền thông đối với Marseille đoạt giải quán quân tiền cảnh thuyết minh, lại nói tiếp, này thật đúng là làm người có chút chán ngán thất vọng đâu, bất quá, bóng đá là cầu thủ nhóm đá ra, cũng không phải là truyền thông miệng nói ra. Bồn tắm thả nước ấm, Trương Dương chân bóng lưu lưu ngâm mình ở bên trong, người ở cực độ mỏi mệt lúc sau tắm một cái, này tuyệt đối là siêu cấp hưởng thụ, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều ở giãn ra. Đinh linh linh. Trương Dương nhìn điện báo dãy số, cùng với di động thượng thời gian, ấn hạ tiếp nghe kiện. Roger, ngươi mỗi lần gọi điện thoại thời điểm có thể hay không chú ý một chút thời gian A. Trương Dương oán giận nói, hiện tại chính là buổi tối 10 giờ nhiều. Mendes ho khan một tiếng, khu khu, ta đã quên sai giờ. Sai giờ? Ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Ta ở A Lôi cách cảng. Đó là nơi nào? Bờ ra riêu một cái cảng thành thị, ngươi địa lý tri thức thật kém cỏi. Ngươi gọi điện thoại tới không phải là khảo cứu ta địa lý tri thức đi. Trương Dương cười nói, có việc. Ta hôm nay nhận được gã Nigo điện thoại. Mendes nói, câu lạc bộ muốn cùng ngươi gia hạn hợp đồng. Gia hạn hợp đồng? Trương Dương kinh ngạc, ta cùng câu lạc bộ còn có 3 năm hợp đồng đâu a? Mendes mỉm cười nói, ngươi sẽ thực hiện xong này 3 năm hợp đồng. Đương nhiên không. Úc úc úc, ta hiểu được, đội bóng cùng ta gia hạn hợp đồng, là muốn lưu lại ta. Ân, hẳn là như vậy. Mendes hỏi, ta nên như thế nào trả lời? Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi quyết định mùa giải sau khi kết thúc rời đi Marseille. Mendes hỏi. Trương Dương có chút trầm mặc, qua nửa phút, hắn cầm lấy làm khăn lông lung tung xoa xoa ướt rầm rề đầu tóc, lại đem khăn lông ném xuống đất, này biểu hiện ra người thanh niên này tâm phiền ý loạn. Rốt cuộc mở miệng nói, ân, ta quyết định, ta muốn đi lớn hơn nữa sân khấu. Tốt, ta hiểu được. Ta biết nên làm như thế nào. Ngươi tính toán như thế nào làm. Trương Dương tự nhiên biết sự tình giao cho Mendes đủ để yên tâm, nhưng là... Vẫn là theo bản năng hỏi câu. Mắt sẽ không phải tìm ngươi ra hạn hợp đồng sao? Chúng ta bên này có thể nói ra một phần bọn họ vô pháp thừa nhận tiền lương hợp đồng, bọn họ liền sẽ minh bạch quyết định của ngươi. Trương Dương nhíu nhíu mày, hắn không quá duy trì loại này cách làm, nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy như vậy không thích hợp, này sẽ cho nhân tạo thành ảo giác, ta là vì tiền tài mới rời đi, ta không thích. Yên tâm đi, Marseille sẽ không như vậy cho rằng, bọn họ sẽ minh bạch này sau lưng ý tứ. Không. Trương Dương kiên trì ý nghĩ của chính mình, ta nếu quyết định rời đi, liền phải đường đường chính chính, ngươi có thể trực tiếp nói cho Anigo tiên sinh, ta quyết định ở mùa giải sau chuyển sẽ, đội bóng hiện tại có thể suy xét ta người thay thế. Ân. Mendes nhíu nhíu mày, ngươi quyết định làm như vậy. Quyết định. Trương Dương hít sâu một hơi. Ta không hy vọng cùng đội bóng sinh ra mâu thuẫn, có lẽ ta đối với này đội bóng mà nói, chỉ là rất rất nhiều cầu thủ chung một cái, bất quá, nơi này đối ta mà nói, có đặc thù ý nghĩa. Ta biết nên làm như thế nào. Mendes như suy tư gì cúp điện thoại, lắc đầu cười, tiểu tử này, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đối với này chi đội bóng tới nói, đã không phải bình thường một viên, cho dù là chỉ ở chỗ này hai cái mùa giải, ngươi cũng ở chỗ này vĩnh viễn thuộc về chính mình chuyện xưa. Thậm chí có thể nói, mắt sẽ ở Trương Dương trên người tuyệt đối là kiếm phiên, miễn phí ký xuống, cho dù hiện tại Trương Dương chuyển biết, cũng đủ để vì Marseille đổi xoay chuyển trời đất đại một bút tư kim. Trương Dương đã quyết định rời đi Marseille, này tự nhiên là Mendes vui với nhìn thấy, hiện tại Trương Dương đã không phải trước mùa giải cái kia thanh danh thước khởi tay mơ, hiện tại, người thanh niên này đã danh chấn toàn cầu, có cũng đủ tư bản đi bất luận cái gì một nhà hào môn lang bạn. Cho dù là cao quý như Real Madrid, đều đem có người thanh niên này một vị trí nhỏ. 15. Giải đấu đệ tam 10 vòng, Marseille đi trước sân khách, bọn họ đối thủ là lên lớp mã lộ gì ngẩn. Đã từng có phóng viên như vậy hình dung lộ dịn người trong đầu chỉ có một mục tiêu, đó chính là bảo cấp. Những lời này hoặc nhiều hoặc ít có chút cười nhạo cùng trêu chọc này chi đội bóng ý tứ, bất quá, là một cái tính thượng vùng ngoại thành mọi người, toàn bộ thành thị dân cư cũng mới chỉ 9 vạn nhiều tiểu thành. Này chi đội bóng có thể tham gia Ligue 1 giải đấu chính là lớn nhất kiêu ngạo, mùa giải này là lộ dịn câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ 3 chinh chiến giải hàng đầu, lộ dịn người cự tuyệt lại làm thang máy. 1998, 1999 cùng 2001, 2002 kia hai cái chỉ có Ligue 1 mùa giải, thu hoạch lại là hai lần lập tức hàng hồi giải hạng 2 xỉ nhục. Trên thực tế, ở ngay lúc này, không có nào chi đội bóng nguyện ý đụng tới bảo cấp đội bóng. Theo mùa giải ngày càng tiếp cận kết thúc, bọn họ muốn bảo cấp đem trở nên càng thêm gian nan, mỗi một hồi thi đấu đều cần thiết đi liều mạng. Bởi vì có lẽ một cái tích phân, thậm chí là một cái ghi bàn ở theo sau đều có thể là đội bóng bảo cấp cứu mạng dâm dạng, cho nên, có thể nghĩ, đối mặt như vậy bảo cấp đội bóng thật sự là có đủ đau đầu. Cho nên, tuy rằng lộ dỉn chỉ là bảo cấp đội bóng, nhưng là, mọi người vẫn là đối với trận thi đấu này tương đối chờ mong, thi đấu tiến hành đến hạ nửa trình, bảo cấp đội bóng khó nhất triển. Bất quá. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Marseille hôm nay biểu hiện tương đương xuất sắc, ở nửa trận đầu liền đánh vào 3 cái ghi bàn, Trương Dương lợi dụng phạt góc cơ hội nốt đánh vào một cái đánh đầu, trợ giúp Marseille đầu khai đi lại, theo sau cổ lở cùng mạ vụ bạ cắt có một cầu tiên trướng, nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, Marseille liền 3-0 dẫn đầu đối thủ. Nay hoặc nhiều hoặc ít làm người giải thích cùng trung lập fans có chút thất vọng, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi khổ chiến, không nghĩ tới Marseille cư nhiên bẻ gãy nghiền nát giống nhau quét ngang đối thủ. Bất quá đối với ghi bàn Trương Dương, người giải thích không chút nào bùn xỉn khen ngợi chi tử. Hôm nay này viên đánh đầu, là Trương Dương ở mùa giải này giải đấu chung nốt đánh vào thứ 26 viên ghi bàn. 30 luân giải đấu đánh tiến 26 cầu, tuy rằng ghi bàn hiệu suất so phía trên cái mùa giải có điều giảm xuống, nhưng là, suy xét đến mùa giải này Marseille là song tuyến tác chiến, Trương Dương ở trang Champions League chung thậm chí còn truy bình ạn tạ phi nghỉ ghi bàn ghi lại, cho nên, như vậy ghi bàn hiệu suất, cũng có thể nói kỳ tích. 15. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Marseille sẽ thực nhẹ nhàng bắt lấy thi đấu thời điểm, nửa trận sau thi đấu thay đổi bất ngờ, lộ dỉn thật giống như là đột nhiên thức tỉnh giống nhau, buộc phát ra bảo cấp đội bóng đáng sợ sức chiến đấu. Có lẽ là đại bị phân dẫn đầu làm cầu thủ nhóm có chút lơi lỏng, lộ dỉn tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu 20 phút thời gian, cư nhiên liền nhập hai bàn, đem điểm số truy thành 23. Này hai viên ghi bàn cực đại kích thích lộ dỉn cầu thủ Adelin, bọn họ buộc phát ra khủng bố sức chiến đấu. Tiếp tục gáp bách Marseille nửa chàng. Tình thế càng thêm nguy cấp chính là, đối mặt lộ dìn đột nhiên bùng nổ, Marseille có chút chân tay luôn cuống, có lẽ là mùa giải tiến vào đến lao tới giai đoạn, thi đấu tiến vào đến cuối cùng 20 phút, cầu thủ thể năng xuất hiện vấn đề, tóm lại trường hợp thực bị động. Phép nẹn đệt ở ngoài sân cũng khẩn trương đứng lên, ở một cái khác trên sân, Lyon đội vẫn như cũ cùng sở Tây rèn là 0-0 điểm số, nếu bên kia tiếp tục cái này điểm số đến kết thúc nói, như vậy, chỉ cần Marseille có thể bắt lấy lộ dỉn, bọn họ cùng Ly Ông đội điểm số chênh lệch đem thu nhỏ lại đến 3 phần. Lúc này mới chân chính ý nghĩa Marseille đối Ly Ông đội cấu thành trực tiếp nhất uy hiếp. Lô Dìn tựa hồ lâm vào nào đó điên cuồng trạng thái, liên tục uy hiếp Marseille cầu môn, thế cho nên Marseille liền phản kích cũng đánh không ra. Trương Dương cũng về tới bổn phương nửa chàng trợ giúp đội bóng phòng thủ, có thể thấy được tình thế nguy cấp. Nếu ngươi tại đây một khắc đi vào Marseille thành phố này, ngươi sẽ phát hiện cả tòa thành thị cơ hồ không có gì tiếng vang, cả tòa thành thị đều thực an tĩnh, ở nội thành trên màn hình lớn, rất nhiều người nghỉ chân quan khán thi đấu, ở quán bar, tại gia đình chung, ở cửa hàng chung, bất luận cái gì một chỗ nơi, tất cả mọi người trước mắt không chuyển mắt nhìn chằm chằm TV, vì bọn họ đội bóng nắm tâm. Vô số người ở cầu nguyện cầu thủ nhóm có thể kiên trì xuống dưới, có thể bắt lấy trận thi đấu này. 15. Thứ 8-13 phút, Lô Dìn sút gôn bị Marseille thủ môn Cạ Dạ Sổ rôi tay chắn một chút, ngay sau đó bị Sổ lìn một cái chân to khai về phía trước tràng, sau đó mọi người liền nhìn đến hai cái thân ảnh ở điên cuồng đi phía trước chạy. Trương Dương cảm giác chính mình trên chân hình như là rót trì giống nhau, hắn không có nhiều ít thể lực. Bất quá, lần này là Marseille khó được cơ hội phản kích, nếu là nắm lấy cơ hội ghi bàn nói, đội bóng liền có thể tuyên cáo bắt lấy thi đấu, hắn cắn răng kiên trì. Bóng cao su ở không trung rơi xuống, Trương Dương ngẩng đầu xem cầu, đồng thời nhắc tới chân phải chuẩn bị đỉnh cầu, một cái Lộ Dìn phòng thủ cầu thủ xông lên, hắn cùng Trương Dương thật mạnh đánh vào cùng nhau, Lộ Dìn đánh bản tính thực hảo, dùng chiến thuật phạm quy ngăn cản Marseille lần này phản kích. Đáng chết, phạm quy, đáng tiếc. Ở Marseille cầu thủ tiếc nuối cùng phẫn nộ mắng ra tới thời điểm, Trương Dương cùng đối thủ cùng nhau ngã xuống đất, bất quá, trọng tài chính cái còi không có vang lên, hắn đôi tay trước bình, nhanh chóng chạy vội, đây là tiến công có lợi thủ thế. TV trước Marseille cầu thủ ầm ầm buộc phát ra tiếng hoan hô, bọn họ nhìn đến bóng cao su bay lên tới, bay về phía hưu phía trước, ở nơi đó gì bẹ gì đang ở liều mạng hướng tới bóng cao su đuổi theo. Ai cũng không biết Trương Dương là như thế nào đem bóng cao su truyền ra đi, nhưng là, hắn làm được. Dị bẹ dị đuổi theo bóng cao su, hình thành đơn đao chi thế, dư lại liền đơn giản, đao xẻo hiệp thoảng qua Lộ Dìn thủ môn, đem bóng cao su đánh đi vào. Ghi bàn lúc sau dị bẹ dị nhằm phía Trương Dương, hắn vừa rồi xem nhất rõ ràng, Trương Dương ở bị đối phương hậu vệ đâm lại đây, sắp ngã xuống đất thời điểm, dùng gót chân ở bóng cao su thượng một lót, bóng cao su tiếp tục đi phía trước phi hành, chính hắn tắc cùng đối thủ cùng nhau ngã xuống đất. Trương Dương từ trên mặt đất bò dậy, cười ha ha, cao cao giơ lên chính mình tay phải, cùng dì bẹ dì tay phải ở không trung vỗ tay. Hảo huynh đệ, hợp tác vui sướng. Marseille sân khách 4-2 dẫn đầu Lộ Dìn. Này viên ghi bàn, đối với Lộ Dìn tới nói là đả kích thật lớn. Đối với như vậy một chi bảo cấp đội bóng tới nói, muốn ở dư lại không đến 10 phút thời gian lại tiến hai bàn, thật sự là khó khăn. Huống chi, này đối với Marseille tới nói là cực đại kích thích, cầu thủ nhóm sĩ khí đại trấn, trong lòng cũng có tự tin cùng đối thủ chu toàn. Bất quá, Lộ Dìn không cam lòng. Bọn họ cư nhiên còn buộc phát ra sức chiến đấu, tiếp tục hướng tới Marseille cầu môn tạo áp lực, kia sức mạnh giống như ở tỏ vẻ, cho dù không thể đủ san đều tỷ số điểm số, có thể tiến một cầu, cũng muốn vì thế liều mạng. 90 phút thi đấu đã đến giờ, trong sân điểm số vẫn là Marseille 4-2 Lộ Dìn, theo sau 2 phút thương đỉnh bổ khi kết thúc thời điểm, trong sân điểm số cũng không có lại thay đổi. 15. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, trong sân Marseille cầu thủ không phải hoàn hô thắng lợi, mà là đều nằm ở trên mặt đất, mồm to thở phì phò, trận thi đấu này, bọn họ mệt muốn chết rồi. Thẳng đến lúc này, Marseille thành phố này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, buộc phát ra tiếng hoan hô. Một phút đồng hồ, tiếng hoan hô lớn hơn nữa, ở một cái khác trên sân, Lyon đội sân khách bị Sở Tây Rèn Mets bức bình, 90 phút thi đấu kết thúc, thương đỉnh bổ khi cũng kết thúc, toàn trường thi đấu kết thúc, vẫn là 0-0 điểm số, hai bên đều không có ghi bàn. Sở Tây Rèn Mets không hổ là hiện tại tích phân xếp hạng đệ tứ danh mùa giải này lớn nhất hắc mã, bọn họ sân nhà bức bình Ly ông đội. Cùng lúc đó, nam ở sân khách thảm cỏ thượng Marseille cầu thủ cũng biết được tin tức này, mọi người nhảy dựng lên hưng phấn hoan hô, một trương trương mệt mỏi trên mặt, là hưng phấn cùng kích động tươi cười. Hiện tại, bọn họ chỉ lạc hậu Ly ông đội 3 phần, chân chân chính chính thấy được giải đấu đoạt giải quán quân hy vọng, trận thi đấu này thực gian nan, bọn họ nhịn qua tới, hiện tại xem ra, này nỗ lực lại như vậy giá trị đến. 15. Đợt, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày dự gốc 2 càng. Tinh lực cho phép nói, liền canh 3. Chương 121, quyết định chuyển sẽ, hạ. Trương Dương, ta đã giúp ngươi cự tuyệt AC Milan, ngươi thật sự không nghĩ đi Milan sao? Kia chính là một nhà đại câu lạc bộ Mendes hỏi Trương Dương. Hắn đã từ bờ ra giữ chạy về Marseille, Trương Dương đã quyết định chuyển sẽ, Mendes tự nhiên muốn đích thân thao tác việc này, hiện tại, Manu cầu tình cờ Cristiano Ronaldo cùng với Trương Dương, này hai người trẻ tuổi nghiễm nhiên là hắn kỳ hạ nhất tinh quang lóng lánh song tử tinh, ở Mendes trong lòng địa vị, thậm chí vượt qua đệ cổ cùng cặt vạn hổ chờ cầu tinh. Cũng không phải. Trương Dương lắc đầu, rất đắc ý cười cười, ta chỉ là muốn làm cho bọn họ cũng nếm thử ăn mệt khó chịu tư vị. Ân, chính là làm cho bọn họ khó chịu một chút. Mendes kinh ngạc nhìn chính mình cầu thủ, nói như vậy, ngươi cũng không bài xích đi Milan đá cầu. Đương nhiên, AC Milan là trên tinh cầu này hiểu rõ hào môn, có thể đi nơi đó đá cầu nói, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ở San Siro sân bóng đá cầu cảm giác nhất định rất tuyệt. Ngươi sẽ không sợ chính mình một ngụm từ chối Milan, sẽ làm Berlusconi thực tức giận, hoàn toàn từ bỏ việc này. Mendes nói, nếu bọn họ cũng đủ thành ý nói, ta đương nhiên cũng vui đến Milan đá cầu, có thể đi một cái ta phụ thân thích hào môn, cớ sao mà không làm, bất quá, nếu bọn họ thành ý không đủ, kia cũng không quan hệ. Này không phải ta tổn thất, là bọn họ tổn thất. Trương Dương biểu tình kiêu căng. Mendes cười, tiểu tử này cũng đúng vậy, ngươi này không chỉ là khảo nghiệm Milan thành ý, thậm chí có thể nói là cho Berlusconi một cái không lớn không nhỏ cái tát. Bất quá, Trương Dương nửa câu sau lời nói rất có khí phách, Mendes cũng thực thích, đây mới là hắn Mendes cầu thủ sao, không sai, lời này thực cuồng vọng, nhưng là, Trương Dương hiện tại có cuồng vọng tiền vốn. Mendes hiện tại đối với chính mình lúc trước bung dáng người ký xuống Trương Dương hành động thực tự đắc lạc. 15. Ta đã đem ngươi quyết tâm chuyển sẽ hồi đáp báo cho ạ Nigo, ta phỏng chừng gần nhất 2 ngày, đội bóng huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹ Đệ Tiên Sinh sẽ tìm ngươi nói chuyện. Nghe được Mendes nói như vậy, Trương Dương sắc mặt cứng lại, hắn cũng không thiếu Marseille cái gì, Marseille cho hắn một cái cơ hội cùng sân khấu, cái này làm cho Trương Dương tâm tồn cảm kích, đồng dạng, hắn cũng dùng chính mình từng viên ghi bàn qua lại tặng đội bóng. Đương nhiên. Người dù sao cũng là có cảm tình, hắn đối với này chi đội bóng, đối với thành thị này đã có cảm tình. Muốn nói quyết định chuyển sẽ lúc sau, Trương Dương nhất không biết nên như thế nào đi đối mặt một người, đó chính là Phẹt Nẹn Đệt, ở nào đó ý nghĩa thượng, Phẹt Nẹn Đệt là hắn ân sư, có câu nói, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có, nói không có Phẹt Nẹn Đệt thưởng thức, Trương Dương muốn tiếp tục chính mình bóng đá ngộng, sẽ trở nên càng thêm gian nan, thậm chí đã về nước, không có tiếp tục chính mình bóng đá con đường. Đối với vị này lao xoái, Trương Dương là phát ra từ nội tâm cảm. Kích. Hắn lựa chọn chuyển sẽ, này cũng không có cái gì không đúng, cũng không có cái gọi là phản bội vừa nói, hắn có lựa chọn lớn hơn nữa sân khấu quyền lợi. Chỉ là, tình cảm này một quan rốt cuộc không hảo quá. Nhìn đến Trương Dương có chút trầm mặc, Mendes cũng có chút lý giải. Hắn kỳ hạ có rất nhiều cầu thủ, có đôi khi, Mendes liền cân nhắc, từ chính mình cầu thủ trên người tới cân nhắc, hiểu được, đến từ các quốc gia các lục địa cầu thủ đều có. Này không chỉ là bóng đá tài hoa suy tính, cũng có không cần văn hóa bối cảnh đánh sâu vào, từ này đó cầu thủ trên người, Mendes có chính mình đặc thù con đường đi tìm hiểu thế giới này. Đây là một cái thực cơ trí thông minh người đại diện. Trương Dương thực trọng cảm tình, cái này làm cho Mendes cũng thật cao hứng, tuy rằng bọn họ chỉ là thuê quan hệ, nhưng là, không ai hy vọng cùng một cái máu lạnh ra hòa hợp tác. 15. Hiện tại, theo đuổi ngươi đội bóng có rất nhiều, nhất có thành ý chính là AC Milan, Bayern Munich, Atletico Madrid cùng với Arsenal. Ngoài ra, Inter Milan cùng Man U cũng tương đối tích cực. Người suy xét đâu? Mendes rời đi đề tài. Atletico Madrid không suy xét. Trương Dương gọn gàng dứt khoát nói. Bọn họ chính là nhất có thành ý, nguyện ý ra 3.500 vạn đồng euro phí huyền nhượng. Thiên lương cũng có thể nói. Mendes cười như không cười nói. Đừng cho là ta không biết, ngươi cũng không tán đồng ta đi Atletico. Trương Dương mắt lẽ trông cửa đức tư. Ta chỉ đi hào môn. Không biết Atletico Madrid lao bản tiểu dịu biết Trương Dương này phiên thái độ có thể hay không nổi giận đi đâm tường đâu. Hào đi, trừ bỏ Atletico Madrid ở ngoài, mặt khác đều là hào môn. Mendes nói, này đó đội bóng đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ tuyến tiền đạo tới rồi đổi mới lúc, yêu cầu một cái tân đương ra xạ thủ. Đương nhiên, Inter Milan ngoại trừ. Nhìn đến Trương Dương có chút nghi hoặc, Mendes liền cấp Trương Dương phân tích nói. Inter Milan thiệt tình không thiếu tiên phong, chủ lực xạ thủ là Ibrahimovic, còn có từ Chelsea thuê nghe nói mùa giải sau khi kết thúc muốn bán Đức cờ dẹp bộ, ngoài ra còn có siêu cấp thay thế bổ sung rui, còn có một cái chỉ cần chịu nỗ lực là có thể đủ trở thành siêu cấp siêu sao tên gọi là Adriano ra hỏa. Inter Milan không thiếu tiên phong, kia bọn họ vì cái gì muốn truy đuổi Trương Dương đâu, phương diện này liền có một cái chuyện xưa, mò gì ý ạ tỷ chủ tịch tiên sinh thích thu thập cầu tinh. Đặc biệt là tuyến tiền đạo thượng, ngoài ra, nếu cái này xạ thủ ở đối mặt AC Milan thời điểm có biểu hiện xuất sắc, như vậy chúc mừng vị này, Mọ gì ỷ ạ tỷ chủ tịch khẳng định sẽ đối hắn coi trọng có thêm. Trương Dương hiện tại là châu Âu giới đá banh nhất đương hồng tuổi trẻ xạ thủ, Inter Milan sẽ không chú ý đến. Hơn nữa ở vòng bảng đánh với AC Milan thời điểm, Trương Dương ở hai lần hợp trong lúc thi đấu làm đi đạ tổng cộng 5 lần từ cầu môn ra bên ngoài vớt cầu. Inter Milan chủ tịch Mọ gì ỷ ạ tỷ, vị này thâm ái Lam Hắc quân đoàn lão nhân, đương nhiên xem ở trong mắt, tâm động không thôi. 15. Vậy ngươi ý tứ là không cần suy xét Inter Milan? Trương Dương hỏi. Hiện tại nói cái này còn quá sớm, không có cái nào đội bóng là không có khả năng. Mendes lắc đầu nói, không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Ta đột nhiên nhớ tới, ngươi nếu chuyển sẽ Inter Milan nói, cùng Ibrahimovic làm cộng sự, này thật đúng là làm người chờ mong. Trương Dương phiên trận trắng mắt, không để ý tới Mendes, hắn minh bạch Mendes ý tứ. Truyền thông thường xuyên phê bình Trương Dương tính cách kiệt ngạo, quái đản, mà này hai từ cũng thường xuyên dùng ở một cái khác tiên phong trên người, thậm chí sử dụng tần suất càng thêm thường xuyên, người kia chính là Ibrahimovic. Trương Dương nếu là thật sự cùng Ibrahimovic cộng sự nói, này tuyệt đối sẽ trở thành giới đá banh gần nhất 20 năm qua, nhất hỏa bạo cùng nhất giàu có tranh luận tính tổ hợp. Đương nhiên, này hết thảy đều là giả thiết mà thôi. Thật là kỳ quái, vì cái gì không có Real Madrid đâu. Cuối cùng, Trương Dương nói thầm nói, Mendes cười, tiểu tử này, hắn đương nhiên biết, này cũng không phải nói Trương Dương quyết tâm đi Real Madrid, mà là bởi vì, ở cái này người trẻ tuổi xem ra, không có đã chịu đến từ Real Madrid theo đuổi, tổng cảm thấy có tiếc nuối, vô pháp thỏa mãn tiểu tử này hư vinh tâm. Này cũng không kỳ quái, lúc trước vô luận là Zidane vẫn là Ronaldo, đang đi tới Real Madrid phía trước, đều đã là phụt bản superstar, lấy qua thế giới ly quán quân, đứng ở thế giới đỉnh, vị trí câu lạc bộ đội bóng cũng là đỉnh cấp hào môn. Nhưng là, vẫn là vô pháp ngăn cản đến từ Real Madrid dụ hoặc. Zidane cùng Ronaldo còn như thế, huống chi Trương Dương. 15. Ta cùng Trương Dương người đại diện Roger. Mendes tiến hành rồi câu thông. Marseille câu lạc bộ giám đốc gạ nghỉ gỗ vẻ mặt nghiêm túc, Trương Dương cũng không tính toán cùng đội bóng gia hạn hợp đồng. Người thanh niên này quyết định ở mùa giải sau khi kết thúc chuyển sẽ rời đi. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá, từ gạ nghỉ gỗ trong miệng được đến tin tức này thời điểm, phẹt nẹn đệt vẫn là trầm mặc. À nỉ gộ thực hiểu biết phẹt nẹn đệt tâm tình, bất luận cái gì một cái huấn luyện viên trưởng đều sẽ không nguyện ý từ bỏ như vậy một cái siêu cấp có thể ghi bàn xạ thủ, húng chi Trương Dương là phẹt nẹn đệt dốc lòng bồi dưỡng cầu tinh. À nỉ gộ thở dài nói, Jin ta tưởng ngươi hẳn là cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Phẹt nẹn đệt gật gật đầu, không sai. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn đến tiểu tử này không ngừng ghi bàn, ta đã cao hứng lại phát sầu. Phẹt nẹn đệt cao hứng tự nhiên là Trương Dương ghi bàn trợ giúp đội bóng không ngừng lấy được thắng lợi. Phát sầu chính là hắn biết, Trương Dương biểu hiện càng là xuất sắc, ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi Marseille khả năng tính càng lớn, chứ không nói Marseille đối mặt mặt khác đội bóng giá trên trời cầu mua có thể hay không động tâm bán người, Trương Dương đối mặt hào môn dụ hoặc, sao có thể không động tâm đâu. Ở Trương Dương truy bình ạn tạ phì nhỉ trang tí on lit ghi bản ghi lại lúc sau, phẹt nẹn đệt loại này lo lắng đạt tới đỉnh núi. 15. Không có người nguyện ý từ bỏ như vậy một cái cầu thủ, bất quá, tình huống hiện tại là chúng ta lưu không được hắn. Người thanh niên này dã tâm rất lớn, Ligue 1 giải đấu vô pháp thỏa mãn hắn. Anigo nói, đây là một cái hảo tiểu hỏa. Đáng tiếc Marcelo không được hắn. Anigo tuy rằng không phải đội bóng huấn luyện viên trưởng, nhưng là, hắn đối đội bóng thực chú ý, đối với này chi đội bóng hiểu biết thậm chí không thua gì huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt, hắn hiểu biết Trương Dương, cũng không gần là bởi vì Trương Dương ghi bàn, hắn so một ít người càng thêm hiểu biết người thanh niên này, thật tốt một cái tiểu tử a, huấn luyện trước nay đều là như vậy nghiêm túc. Nỗ lực, trong lúc thi đấu đối với ghi bàn là như vậy khát vọng, vĩnh viễn là như vậy không biết. Mệt mỏi chạy vội, chính là tất cả mọi người từ bỏ, người vĩnh viễn cũng sẽ không từ người thanh niên này trong ánh mắt nhìn đến dao động cùng từ bỏ. Đúng là bởi vì đối với Trương Dương thực hiểu biết, cho nên, đương từ Mendes nơi đó biết được Trương Dương ở mùa giải sau khi kết thúc chuyển sẽ quyết định thời điểm, Anigo cũng không có kinh ngạc, có lẽ ở hắn nghĩ đến, như vậy một cái có theo đuổi người trẻ tuổi. Đối với ghi bàn cùng thắng lợi là như vậy khát vọng người trẻ tuổi, có dã tâm là bình thường, không có đi hảo môn dã tâm ngược lại là không bình thường. À nỉ gỗ minh bạch này đó, phẹt nẹn đệ tự nhiên cũng không có khả năng không rõ, Trương Dương là hắn một tay bồi dưỡng, hắn chính mắt chứng kiến người thanh niên này trưởng thành, chứng kiến Trương Dương từ không xu dính túi đến thanh danh thức khởi, đến danh chấn châu Âu. Chỉ tiếc à, Ligue 1 giải đấu chú định lưu không được cầu tinh, đừng nói là chỉ ở trọng tố huy hoàng Marseille. Chính là Ligue 1 giải đấu 4 liền quan ly ông đội, cũng rất khó lưu lại chân chính siêu cấp siêu sao. Ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Phẹt nẹn đệt nói. Vậy được rồi. À nỉ gỗ vô vô phẹt nẹn đệt bả vai, hắn có thể lý giải phẹt nẹn đệt tâm tình, bất quá, hắn không cho rằng phẹt nẹn đệt có thể thuyết phục Trương Dương. Cái kia người trẻ tuổi cũng không phải là cái loại này có thể nhẹ giọng thay đổi quyết định người, huống chi loại sự tình này quan tiền đồ đại sự. 15. Đ.S. Đệ nhị càng. Chương 122, Ân Sư, canh 1. Cùng lộ dỉn kia chàng thi đấu, làm mát sẽ toàn đội trên dưới tấn hiện mệt mỏi, cho nên, ngày hôm sau phẹt nẹn đệt cũng không có an bài đại lượng vận động huấn luyện. Huấn luyện sau khi kết thúc, cầu thủ nhóm cũng không có lập tức rời đi, mà là ở phòng thay quần áo nói chuyện phiếm. Nay đã thành mát xây đội nội bất thành văn truyền thống. Trên thực tế, này đối với đề cao đội bóng lực ngưng tụ có chỗ lợi, này sẽ làm đại gia minh bạch bọn họ cũng không phải đơn thuần lính đánh thuê, mà là chiến hữu, thuộc về cùng cái tập thể, vì cộng đồng mục tiêu mà nỗ lực. Luôn luôn thực hoạt bát cũng thực có thể sinh động không khí Trương Dương nhiều ít có vẻ có chút trầm mặc, hắn ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Chỉ chốc lát cư nhiên ngủ rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn ở phó bản trung tướng chính mình thao luyện quá độc ác. Si si hư. Dị bẹ dị nhẹ giọng nói. Đang ở nói chuyện phía mọi người nhìn đến dựa vào trên chỗ ngồi ngủ Trương Dương, đều thực kinh ngạc. Dị bẹ dị ý bảo đại gia đừng xảo, hắn điên nhi từ na gì thay quần áo quẩy chung lấy ra một lọ đồ vật, keo xịt tóc. Đó là ta, Nazi vừa mới mở miệng, nhìn đến dĩ bẹ dĩ hướng tới chính mình lại là trứng mắt, lại là nháy mắt, không nói. Ta nói cho các ngươi, kỳ thật ta vốn dĩ có thể trở thành một kiểu tóc thiết kế sư. Nhìn đến dĩ bẹ dĩ dùng keo xịt tóc ở không chút nào chi rắc Trương Dương trên đầu lung tung lộng, những người khác trên mặt biểu tình xuất sắc, dở khóc dở cười, muốn cười, lại cười không nổi. Phờ răng, ngươi thảm, chờ Trương tỉnh, ngươi liền xong đời. Nazi nói, không có khả năng. Này rõ ràng là ngươi keo xịt tóc. Cái gì? Phờ răng, ngươi. Xảo cái gì đâu? Trương Dương bị bọn họ đánh thức, sau đó hắn nhìn đến đang ở đùa giỡn hai người đều trừng mắt hắn xem, cũng không đùa giỡn. Không có việc gì. Dị bẹ gì vẻ mặt chấn định nói. Ách, không có gì. Na Di ngượng ngùng nói. Không thể hiểu được. Trương Dương nhìn nhìn, những người khác biểu tình cũng đều thực khoa trương nhìn chính mình. Hắn sờ sờ chính mình mặt, ta trên mặt có cái gì sao? Không có gì. Mọi người tề lắc đầu, tâm nói, ngươi trên mặt không có gì, trên đầu có A. Trương Dương lẩm bẩm một tiếng, không hề để ý tới không thể hiểu được mọi người, ta đi hướng tắm rửa. Không cần, Na Di chạy nhanh nói, sau đó hắn nhìn đến Trương Dương mang theo nghi vấn nhìn qua, chạy nhanh nói, đi thôi, hôm nay thủy ôn vừa lúc. Thần kinh hề hề, Trương Dương lẩm bẩm. 15. Hắn vừa mới đi vào tắm rửa phòng, Na Di liền nhìn về phía dì bẹ dì, hắn nhìn đến dì bẹ dì đã quay người. Đây là muốn chạy trốn chạy. Phờ răng, ngươi không được chạy. Ngốc tử mới không chạy. Buông tay. Dị bẹ dị ý đồ tránh thoát Na Di lôi kéo. Những người khác vừa thấy này tư thế, đều lại đây xem náo nhiệt. Một đám e sợ cho thiên hạ không loạn, làm bộ khuyên bảo. Trên thực tế ngăn chặn cửa. Lúc này, dị bẹ dị hoàn toàn chạy không thoát. A, ai làm? Tắm rửa phòng truyền đến gầm lên giận dữ. Sau đó mọi người liền nhìn Trương Dương quang thân mình, đĩnh chim chóc ra tới. Ai làm? Trương Dương vẻ mặt phẫn nộ, sau đó hắn thấy được một bên kia bình keo xịt tóc, Sami, là ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn Na Di. Không phải ta, Na Di chạy nhanh nói, ta làm sao dám, là. Không được oan uổng ta. Dị bẹ dị tê ơ. Lời vừa ra khỏi miệng liền biết không xong, Na Di còn không có đem hắn cung ra tới, chính mình này không phải không đánh đã khai sao. Phờ răng, Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, nhào hướng dị bẹ dị. Không cần a, dị bẹ dị hô to gọi nhỏ. Các ngươi giúp ta ngăn lại hắn. Tự nhiên không ai hỗ trợ, nhất bang gia hỏa liền chờ xem kịch vui đâu. 15. Phẹt nẹn đệt đi vào phòng thay quần áo thời điểm, vừa lúc nhìn đến Trương Dương đang ở truy dị bẹ dị nhảy nhót lung tung. Vấn đề mấu chốt là, Trương Dương quang thân mình, đĩnh chim chóc, ôm lấy dị bẹ dị, một bàn tay đang ở xả dị bẹ dị quần. Các ngươi đang làm cái gì? Phẹt nẹn đệt nhíu mày. Úc, Thượng Đế A. Rõ như ban ngày dưới, các ngươi. Thượng Đế A. Nhất bang ra hỏa che mặt, ồn ào nói. Ách, giáo luyện Trương Dương vừa rồi phát ngốc nguyên nhân chính là hắn cảm thấy chính mình hẳn là chủ động tìm huấn luyện viên trưởng. Chính miệng đối huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt nói ra chuyện sẽ sự tình, mà không phải từ người đại diện trong miệng nói ra. Đối với phẹt nẹn đệt, Trương Dương cảm tình rất sâu, vị này lao xoái với hắn mà nói ân cùng tái tạo. Đối với vị này cho chính mình cơ hội, hơn nữa cơ hội là không hề giữ lại tín nhiệm giáo luyện, Trương Dương vẫn duy trì cực đại tôn kính. Trương Dương muốn chuyển sẽ rời đi Marseille, tình cảm thượng đệ nhất cái quan khẩu chính là phẹt nẹn đệt nơi này. Các ngươi đang làm cái gì? Phẹt nẹn đệt dở khóc dở cười, chỉ vào Trương Dương chim chóc. Ân. À, Trương Dương lúc này mới ý thức được không ổn, ở mọi người cười vang trong tiếng, chạy về đến tắm rửa phòng. Mà dì bẹ dì vừa mới may mắn chính mình thoát đi ma chảo, sau đó nhìn đến mọi người nhìn về phía hắn ông, cũng ý thức được cái gì, thằng nhãi này bụng mặt, các người, ai cũng không được đem sự tình hôm nay nói cho hỏa hì bạ. Ha ha ha, tiểu tử này, ngay cả phẹt nẹn đệt đều cười không được. 15. Trương Dương mặc tốt quần áo ra tới. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn dì bẹ dì liếc mắt một cái, lại làm bộ muốn tấu ở nơi đó làm mặt quỷ Nazi. Huấn luyện đã kết thúc, các ngươi còn không quay về. Chẳng lẽ tính toán ở chỗ này qua đêm? Phét nẹn đệt nhìn quanh phòng thay quần áo. Liền đi rồi. Úc úc úc, tái kiến giáo luyện. Lão bản, chúng ta chờ cùng ngươi nói tái kiến đâu. Cầu thủ nhóm nghe được phét nẹn đệt nói như vậy, một đám mồm năm miệng mười đáp lại, chỉ chốc lát công phu, cầu thủ nhóm làm điều thu tán, hướng ngừng ở huấn luyện căn cứ bãi đỗ xe đi đến. Dị bẹ gì sợ phẹt nẹn đệt méo hắn hỏi hắn cùng Trương Dương vừa rồi ở làm ầm ĩ cái gì, còn có chính là cũng cảm thấy quá mất mặt, không hảo sinh ý, cái thứ nhất liền chạy trốn. Trương Dương gãi gãi đầu, hắn vẫn là không biết nên như thế nào hướng phẹt nẹn đệt mở miệng, bất quá, trải qua vừa rồi làm ầm ĩ cùng xấu hổ, ngược lại là làm hắn thả lỏng không ít, hắn từ phẹt nẹn đệt bên người đi qua mà thời điểm, hắn rốt cuộc dừng bước chân, giáo luyện, ta tưởng cùng ngươi. Đi ta văn phòng đi. Phẹt nẹn đệt nói. Không lý do. Nghe được Trương Dương vừa rồi chủ động trước mở miệng, phẹt nẹn đệt tâm tình hảo không ít. Có lẽ ở hắn trong lòng cũng minh bạch, lưu lại Trương Dương thực khó khăn, hắn bất mãn càng thêm là bởi vì Trương Dương cũng không có trước đó cùng hắn tiến hành câu thông, cái này làm cho vị này lao xoáy có chút sinh khí. Trương Dương sửng sốt một chút, hắn gật gật đầu, tốt, giáo luyện. 15. Ở phẹt nẹn đệt trong văn phòng. Ngươi tại đây hai cái mùa giải tới nay tiến bộ làm ta kinh ngạc. Phẹt nẹn đệt nói. Ngươi là ta đã thấy nhất có thiên phú cầu thủ, ngươi đối bóng đá có thiên nhiên lý giải năng lực. Ta thật cao hứng có thể đương ngươi giáo luyện. Phét nẹn đệt nói làm Trương Dương cảm thấy một trận xấu hổ. Cảm ơn ngài, giáo luyện. Trương Dương tự đáy lòng nói. Đây đều là chính ngươi nỗ lực thành quả. Phét nẹn đệt xua xua tay. Kỳ thật ngài không gọi ta, ta cũng tới tìm ngài, giáo luyện. Ta chính là tưởng cùng ngài nói chuyện này, về ta chuyển sẽ sự tình. Trương Dương cắn răng một cái, vẫn là nói ra. Cùng với che che giấu giấu, không bằng thẳng thắn nói thấu. Như vậy, trong lòng cũng sẽ dễ chịu một ít. Nếu hắn nói về ta tương lai, như vậy phẹt nẹn đệt sẽ cảm thấy hắn muốn lưu lại. Hiện tại hắn nói lại là về ta chuyển sẽ sự tình. Phẹt nẹn đệt sẽ biết, chính mình đắc ý đệ tử, xác thật là quyết tâm muốn ở mùa giải sau khi kết thúc chuyển sẽ rời đi. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, phẹt nẹn đệt vẫn là có chút mất mát. Có chút khổ sở. Hắn gật gật đầu, ý bảo Trương Dương tiếp tục nói. Hắn nghe đâu? Nhìn phẹt nẹn đệt mặt vô biểu tình, Trương Dương trong lòng một đột, ở hắn trong lòng, phẹt nẹn đệt không ngừng là giáo luyện, càng là ân sư, thậm chí ở nào đó mặt thượng, còn sắm vai phụ thân nhân vật. Ở Trương Dương từ quốc nội ra tới, quan trọng nhất mấy năm nay thời gian, vị này nước Pháp lao xoáy đối hắn ảnh hưởng cực đại, trợ giúp thật nhiều. 15. Ta suy xét thật lâu, ta muốn đi lớn hơn nữa sân khấu. Trương Dương nói. Lớn hơn nữa sân khấu. Phét nẹn đệt cười lạnh một tiếng mát xe cái này sân khấu đối với người mà nói đã quá nhỏ sao. Giáo luyện. Trương Dương ngẩng đầu nhìn phét nẹn đệt, ta thích nơi này, ngài là ta tôn kính nhân sư, ta cũng không ngừng một lần đối chính mình nói, lưu lại, chính là ta lại biết, nơi này lưu không dưới ta tâm. Phét nẹn đệt đột nhiên có chút thương tâm, cứ việc ở giới đá banh, cầu thủ chuyển sẽ, ở bình thường bất quá, hắn lại vẫn là có chút vô pháp tiếp thu, ở kế hoạch của hắn chung, Trương Dương là hắn mát xe vương triều nhất trung tâm. Là hắn đắc ý đệ tử, hiện tại, cái này đệ tử cánh ngạnh, muốn bay. Người đã quyết định. Phét nẹn đệt nhìn gần Trương Dương. Trương Dương không chút nào sợ hãi, gật gật đầu. Ngực đột nhiên có một cổ hỏa, tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng Marseille không có ngươi, liền không phải Marseille. Ngươi ở Marseille thắng được cái gì? Ngươi cái gì đều còn không có thắng được. Tiểu tử thúi, ngươi đây là cái gì biểu tình, không phục? Vẫn là trong lòng ấy nấy. Đừng tưởng rằng ta luyến tiếc thả ngươi rời đi, cút đi ngươi, có ngươi ở đội bóng, ta chỉ biết càng nhọc lòng, nhanh lên cút đi. Về sau đừng làm cho ta ở báo chí thượng nhìn đến ngươi những chuyện lung tung lộn xộn đó. Nhanh lên lăn. Trương Dương nhìn tức giận phẹt nẹn đệt, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, hốc mắt chung có chất lỏng, hắn mở miệng nói, lao cha, ta. Này một tiếng lao cha, làm dưới cơn thịnh nộ phẹt nẹn đệt bình tĩnh trở lại, hắn nhìn trước mắt người thanh niên này, cái này hắn một tay khai quật, hơn nữa hủy lấy trọng dụng. Tận mắt nhìn thấy đi bước một trưởng thành lên người trẻ tuổi, trong lòng đột nhiên có loại khôn kể cảm xúc ở dao động. 15. Chim non trưởng thành, muốn chân cánh bay cao. Lao điểu khó tránh khỏi bị thương. Bất quá, hắn cũng biết, Marseille là lưu không được Trương Dương, cho dù hôm nay lưu lại, như vậy sau mùa giải đâu. Chỉ có thể nói cái này tuổi trẻ quá ưu tú. Trên thực tế, Fernandez cũng biết, Trương Dương cũng không thiếu Trương Dương cái gì, không nợ chính mình cái gì, chính mình là cho người thanh niên này cơ hội, nhưng là, hắn cũng nắm chắc ở cơ hội, dùng từng viên ghi bàn tới hồi báo, ở trên sân huấn luyện, trên sân thi đấu, Trương Dương biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, hắn kết thúc một cái mát sức cầu thủ sở hẳn là kết thúc trách nhiệm, không thể chỉ trích. Thậm chí, ở nào đó ý nghĩa thượng, hắn Fernandez còn muốn cảm tạ Trương Dương. Trước mùa giải, ở Marseille thành tích thiếu dài thời điểm, Fernandez cũng gặp phải tan học nguy cơ, đúng là Trương Dương ngang trời xuất thế, mới bảo vệ hắn xoáy vị. Vì cái gì sẽ như vậy sinh khí? Đơn giản là, cái này lão nhân, thật sự không chỉ có đem người thanh niên này coi như là chính mình cầu thủ, còn có nhiều hơn tình cảm, hắn đáy lòng cũng đem này người trẻ tuổi coi như chính mình hài tử. Đứa nhỏ này kiên cường, nỗ lực, thiên phú, làm hắn vừa lòng, hơn nữa vì này kiêu ngạo. Lão nhân đột nhiên nhắc tới một chân, suy ở Trương Dương trên người, bắt lấy quán quân, lại cút đi, bằng không, liền thành thành thật thật ngốc tại nơi này. Trương Dương từ trên mặt đất bò dậy, nước mắt rốt cuộc vô pháp ức chế, hắn hướng về phía Fernandez không người chào, sau đó thực miễn cưỡng cười, lao cha, ngươi muốn quán quân, ta liền cho ngươi quán quân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Fernandez tức giận nói, ta là Trương Dương, mặc kệ đi đến nơi nào, mặc kệ ta thành tựu có bao nhiêu đại, ta đều là Jin Fernandez đệ tử. Trương Dương nghiêm túc, từng câu từng chữ nói. Thank you. Fernandez trong lòng cảm động, miệng lại nói, ngươi đừng cho ta mất mặt là đến nơi. Ân. Trương Dương thật mạnh gật đầu. Vừa rồi kia một chân, có đau hay không? Không đau. Phải không? Ta đây lại đá một chân. Vẫn là từ bỏ, ngài tay giả chân yếu. Tiểu tử thúi, ngươi, Fernandez giả vờ muốn đá hắn, Trương Dương chạy nhanh né tránh. Đi thôi, bồi ta uống một chén. Giáo luyện, ta là cầu thủ. Không thể uống rượu. Ta cho phép. Ách, ách. Đêm đó, Marseille huấn luyện viên trưởng Fernandez cùng hắn đắc ý đệ tử Trương Dương cùng nhau ở quán bar uống đến đã khuya. Trương Dương giáo Fernandez vùng quyền, lao nhân vẫn luôn thua. Ngày hôm sau buổi sáng, Marseille trên sân huấn luyện, Trương Dương bị Fernandez phạt chạy 2 vạn mễ. 15. DS, đệ nhất càng. Chương 123, bắt đầu vận tác chuyển sẽ, canh 2. Nếu Fernandez đã cùng Trương Dương tiến hành rồi câu thông, đối Trương Dương chuyển sẽ bắt đầu rồi đèn xanh. Marseille câu lạc bộ giám đốc Gattinigo lập tức cùng Trương Dương người đại diện Mendes tiến hành rồi hội đàm. Trương Dương nếu chuyển sẽ rời đi Marseille, đối với Marseille câu lạc bộ, thậm chí có thể nói đúng với Marseille thành phố này tới nói, đều tuyệt phi việc nhỏ. Trên thực tế, đối với Marseille câu lạc bộ tới nói, bọn họ tuyệt đối là ở Trương Dương trên người kiếm tiền, rốt cuộc ký hợp đồng Trương Dương không có tiêu phí một phân tiền, Trương Dương căn bản chính là chính mình mao toại tự đề cử mình đưa tới cửa. Trương Dương vì Marseille ở trên sân thi đấu công thành rút trại, dùng từng viên ghi bàn vì Marseille mang đến thắng lợi, cũng mang đến vàng thật bạc trắng. Trương Dương trước mùa giải 33 viên ghi bàn, là Marseille sát tiến mùa giải này Champions League lớn nhất công thần, chỉ cần là tiến vào đến Champions League chính tái, vòng bảng 6 chàng thi đấu liền đem trợ giúp Marseille tiến trướng tiếp cận ngàn vạn đồng euro, mà Marseille càng là tiến thêm một bước sát nhập tám cường, lợi ích quan tờ vì Marseille câu lạc bộ tính bút chướng. Ở mùa giải này Champions League chung, Marseille buông xuống thiếu tiến trướng 1.500 vạn đồng euro. Đừng quên, này chỉ là trực tiếp nhất thu vào mà thôi. Trương Dương thân khoác Marseille chiến bào, vì này chi Ligue 1 ngày xưa hảo môn đấu tranh anh dũng, ở Ligue 1 trên sân thi đấu đại sát tứ phương, ở Champions League trên sân thi đấu càng là kinh sợ quần hảo. Người thanh niên này giành chấn châu Âu giới đá banh, cũng thắng được rất nhiều hảo môn ưu ái. Bloomberg ở 2 tháng trước đã từng vì Trương Dương định giá, nói người thanh niên này nếu chuyển sẽ nói, giá trị con người ít nhất 3.000 vạn đồng euro, mà hiện tại, ở Trương Dương truy bình án Tạ Fini ở Champions League trung đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, hơn nữa vô cùng có khả năng liên tục Ligue 1 giày vàng. Này cũng làm Trương Dương giá trị con người lại lần nữa bạo trướng, vợ luôn bất không thể không lật đổ chính mình phía trước cách nói, bọn họ ngôn chi chuẩn xác tỏ vẻ, cái này mùa. Hè, một hồi gió lốc đem thổi quét mát xây thành, rất nhiều người đều mộng tưởng đem Trung Quốc tiểu tử mang đi, bất quá. Bọn họ đầu tiên đến nhìn xem chính mình túi tiền hay không sung túc, hiện tại xem ra, muốn mang đi Marseille số 9, ít nhất yêu cầu 4.000 vạn đồng euro. Mà một khi rất nhiều đội bóng huyết, đua cạnh giới nói, người thanh niên này thậm chí khả năng sáng tạo một cái tân chuyển sẽ ký lục. Ở châu Âu kinh tế phổ biến kinh tế đỉnh trệ thời điểm, 4.000 vạn đồng euro bằng giá, này tuyệt đối là giá trên trời, huống chi cái này cầu thủ mới chỉ là sắp năm mãn 21 một tuổi mà thôi. Cho nên, Đối với Marseille tới nói, nếu Trương Dương đi ý đã quyết, bọn họ nhất định phải bắt đầu vì Trương Dương rời đi làm chuẩn bị, mặc kệ từ phương diện kia tới xem, Marseille đều là người thắng. Su chưa hoa đạt được cái này siêu cấp tân tú, người thanh niên này rất có khả năng trợ giúp Marseille thắng được mất mát mười mấy năm vương miện, còn đem khả năng vì đội bóng mang đến mấy ngàn vạn đồng euro tiền trướng. Khác không nói, gần lấy Trương Dương chuyển sẽ mang đến này bút tư kim, Marseille liền có thể ở chuyển sẽ thị trường thượng vơ vét vài cái cầu tinh, nếu là mua vào thực lực phái cầu thủ nói, thậm chí nửa chi đội bóng liền có. Năm đó Arsenal đem ạ nổ cả bán cho Real Madrid, dùng kia bút thu vào kiến một cái hiện đại hóa huấn luyện căn cứ. Marseille câu lạc bộ hoàn toàn có thể dùng Trương Dương đổi lấy một chi có thể xưng bá Ligue 1 nhiều năm đội hình. Đối này, Marseille câu lạc bộ giám đốc Anigo đương nhiên biết. Hắn cũng cùng Mendes tiến hành rồi câu thông, hai bên đạt thành quân tử hiệp định, Mendes sẽ không ở Trương Dương chuyển sẽ sự tình thượng ra chuyện xấu, sẽ không trợ giúp Trương Dương tương lai chủ nhân ép giá, mà Marseille câu lạc bộ cũng sẽ ở bảo đảm đội bóng ích lợi cơ sở thượng, tận khả năng suy xét Trương Dương tương lai. Hai bên tận khả năng đạt thành cộng thắng. Như vậy quân tử hiệp định, ở cầu thủ cùng câu lạc bộ chi gian cũng là không nhiều lắm thấy, rất nhiều cầu thủ ở chuyển sẽ thời điểm, đều cùng đội bóng sẽ rách mặt, có thể làm Marseille câu lạc bộ làm ra như thế tỏ thái độ, vô hán, Marseille đều biết, Trương Dương cũng không thiếu Marseille, ngược lại là Marseille từ Trương Dương trên NG. Ơi đem được lợi không ít. Nếu quyết định chia tay, sao không hảo tụ hảo tán, lưu một phần tình cảm ở người thanh niên này tuy rằng có khả năng chỉ là ở Marseille hiệu lực ngắn ngủn 2 năm, nhưng là... Hắn hoàn toàn đã dùng chính mình biểu hiện cùng nỗ lực, ở cái này thành thị lưu lại thuộc về chính hắn dấu vết. Marseille câu lạc bộ bắt đầu nghiêm túc suy xét những cái đó cầu mua Trương Dương báo giá. Mendes cũng bắt đầu công việc lu bù lên, Trương Dương hiện tại tuyệt đối xem như hắn kỳ hạ nhất có giá trị cầu tinh trí nhất. Mendes lúc trước bắt lấy Trương Dương thời điểm liền ý thức được chính mình đào tới rồi một cái bảo tàng, không nghĩ tới, này không phải mỏ vàng, mà là kim cương quạng. Đương nhiên, về Trương Dương chuyển sẽ một ít trao đổi cùng vận tác đều là trong lén lút tiến hành, trừ bỏ đương sự cùng với một ít nghe tin lập tức hành động hào môn ở ngoài, tin tức vẫn là phong tỏa. Marseille chính trực đoạt giải quán quân mấu chốt nhất thời khắc, một khi tin tức này để lộ, rõ ràng đem dao động quân tâm, vô hán, Trương Dương chi với này chi đội bóng quá trọng yếu. Là đội bóng cờ sĩ cùng tuyệt đối tiến công trung tâm. Tháng 4 9 ngày, Ligue 1 giải đấu thứ 31 luân. Marseille sân nhà nên đón kình địch Le Havre hiện tại xếp hạng giải đấu đệ thập, bất quá, truyền thông phổ biến cho rằng này không phải này chi đội bóng hẳn là chỗ vị trí, mùa giải sơ liền đã trải qua đại diện tích thương bệnh, cái này làm cho Le Havre ở thượng nửa mùa giải chiến tích không xong, bất quá, đông nghỉ kỳ lúc sau, người bệnh dần dần về đơn vị, ở hơn nữa ở mùa đông chuyển hội thị trường thượng liên tiếp ra tay, Le Havre binh hùng tướng mạnh, thành tích rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cho nên trận thi đấu này cũng bị cho rằng là vòng này giải đấu tiêu điểm chiến. Lyon hiện tại chỉ dẫn đầu Marseille 3 phần, đây là 5 cái mùa giải tới nay, Lyon đội bị truy bình truy nhất bách cận một lần, ở phía trước 4 cái mùa giải, Lyon đội ở giải đấu chung nhất kỵ tuyệt trần, ở giải đấu tiến hành đến 30 luân về sau, trên cơ bản đã ném truy bình liền đuôi xe đèn đều nhìn không tới. Nay cũng làm Ligue 1 trở nên không thú vị rất nhiều. Cho nên, đối với Marseille mùa giải này có thể khiêu chiến Lyon vương quyền, nước Pháp giới đá banh là một mảnh hưng phấn. Vòng này giải đấu Lyon đội sân khách đối mặt lên lớp mã vạ lẹn CNS, truyền thông phổ biến cho rằng Lyon đội thắng cầu vấn đề không lớn, bọn họ quan tâm chính là Marseille bên này, Le Havre là đủ để cấp Marseille chế tạo phiền toái. Một khi Le Havre ngăn chặn Marseille thành công, như vậy Lyon đội đem kéo ra phân kém, Ligue 1 giải đấu đem lại lần nữa trở lại Lyon nhất chi độc tú cục diện. Bất quá, thi đấu kết quả ra ngoài mọi người dự kiến. Marseille ở sân nhà vẽ lò dồn đội bóng 6 vạn nhiều fans điên cuồng trợ uy trong tiếng, bộc phát ra thật lớn năng lượng bọn họ cơ hồ này đầy bẻ gãy nghiền nát giống nhau trạng thái, khai đủ mã lực, đem Le Havre nghiền nát. 4-1. Đây là trận này tiêu điểm chiến dịch cuối cùng điểm số. Trương Dương vì Marseille đầu khai đi lại, theo sau, Nagy, Mojin Pet, Di Bẹ Di đều có ghi bàn nhập trướng, Marseille cường đại công kích đàn tập thể phát huy, Le Havre đối mặt Marseille cường đại thế công, cơ hồ không hề đánh trả chi lực. Gần là dựa vào một cái nhưng phán nhưng không phán penalty lấy được ghi bàn, vãn hồi rồi một chút mặt mũi. Này còn không phải Marseille người vui mừng nhất. Ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên lúc sau, toàn bộ vẽ lỏ rổm sân bóng đều là tiếng hoan hô sấm dậy, fans nhóm dùng nhiệt tình vỗ tay cảm tạ tiểu tử vì bọn họ phụng hiến trận này vui sướng tràn trề thắng lợi. Vài phút sau, này tiếng hoan hô đột nhiên càng thêm nhiệt liệt, đặt tới một cái đỉnh núi. Làm sao vậy? Trương Dương vừa mới ứng một người Le Havre cầu thủ thỉnh cầu trao đổi cầu ý liền nhìn đến khán đài thượng xôn xao, hắn hỏi Mọ Dìn Pét, người sau cũng là có chút mạc tể dương. Lúc này, Mắt sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mấn điên cuồng chạy ghi bàn tràng, một bên chạy, một bên lớn tiếng kêu, bình, bình. Trương Dương sửng sốt, sau đó trong lòng đại hỉ, lớn tiếng kêu, bình. Đã không cần có người đến trả lời vấn đề này, vẽ lò rổm sân bóng hiện trường quảng bá trung truyền đến quảng bá viên phấn khởi tiếng hô, đích sắc tiếng hô, quảng bá viên là lôi kéo hiết hầu chu lên hô lên tới, thi đấu kết thúc, ly ông đội sân khách 0-0 vạ lẹn CNS. Vạ lẹn CNS vạn tuế. Mát xê vạn tuế. Vạn tuế. Toàn bộ sân bóng buộc phát ra thật lớn tiếng hô. Trương Dương cùng các đồng đội cũng lâm vào mừng như điên bên trong, bọn họ ôm ở bên nhau, tay nắm tay, hướng khán đài thượng làm lao tới trạng. Này hoàn toàn kiếp nổ cái này sân bóng, kiếp nổ cả tòa thành thị. Ly ông đội ngoại ý muốn bị lên lớp mã và lẹn xỉ ẹn nẹt bức bình, nói như vậy, mắt sẽ chỉ lạc hậu ly ông đội một phân. Ở giải đấu còn có 7 luân dưới tình huống, một phân chênh lệch trở nên cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần ly ông đội tái phạm sai, mắt sẽ tùy thời khả năng xoay người thay thế. Đương nhiên, tiền đề là mắt sẽ chính mình cũng không cần phạm sai lầm. Mắt xây người gần nhất mười mấy năm tới nay, chưa từng có như thế tiếp cận quán quân. Là đêm, mắt xây. Toàn bộ thành thị đều điên cuồng. Quán ba kín người hết chỗ. Này điên cuồng cảnh tượng, nay còn chỉ là đem cùng ly ông đội chênh lệch thu nhỏ lại đến một phần. Chúng ta thử nghĩ một chút, nếu mùa giải sau khi chấm dứt, mắt sẽ thật sự nâng lên giải đấu quán quân, thành phố này sẽ ra sao này điên cuồng. Lời ẹ quạng tờ. Một vòng lúc sau, ly gờ một giải đấu đệ tam 12 luân. Vòng này giải đấu ở thứ 7 trước tái một vòng, ly ông đội sân nhà 1-0 tiểu thắng lên lớp mã xe đạn. Trận thi đấu này ly ông đội thắng được cũng không nhẹ nhàng, vòng đấu trước ngoài ý muốn bị vạ lẹn xì ẹn nẹt bức bình, chỉ dẫn đầu Marseille một phân, này cũng làm ly ông đội toàn đội trên dưới thừa nhận xưa nay chưa từng có áp lực, bọn họ gần nhất 5 năm tới, chưa từng có như thế khẩn trương quá. Thẳng đến thi đấu tiến hành đến 86 phút thời điểm, ly ông đội mới bằng vào tuổi trẻ xạ thủ Benzema ghi bàn, bắt lấy trận này gian nan thi đấu. Đường Benzema ghi bàn thời điểm, toàn bộ ly ông thành đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phờ răng sờ phụt bạn. Ly ông đội thắng hạ xe đạn. Hiện tại, toàn bộ nước Pháp ánh mắt đều đầu ở mặt khác một hồi thi đấu thượng. Mắt sẽ sân khách cùng vạ lẹn xì ẹn nẹt thi đấu. Này thật sự là quá trùng hợp. Vòng đấu trước, vạ lẹn xì ẹn nẹt bức bình Ly ông. Này cho mắt xây người hy vọng cùng cơ hội. Toàn bộ mắt xây đều cảm tạ vạ lẹn xì ẹn nẹt. Vòng này giải đấu, mắt xây liền cùng vạ lẹn xì ẹn nẹt chạm mặt. Thi đấu đã tiến hành đến 87 phút. Vạ lẹn xì ẹn nẹt sân nhà hoa luân Tây Ân Tư sân bóng khô nóng giống như hè oi bức. Cái này có thể cất chứa 2 vạn fans tiểu sân bóng không khí hỏa bạo như là muốn nổ mạnh. Sân bóng ghi điểm bài thượng, điểm số, vẫn là 0-0. Vạ lẹn xì ẹn nẹt fans đều đứng lên, tuy rằng đội bóng không có ghi bàn, nhưng là, đội bóng nếu có thể đang ép bình giải đấu dê đầu đàn ly ông đội lúc sau, lại lần nữa bức bình giải đấu đệ nhị danh Marseille, như vậy bọn họ cũng đủ để kiêu ngạo. Như vậy thành tích, phóng nhãn Ligue 1 giải đấu. Còn chưa từng có người có thể làm được, đừng quên, vạ lẹn xì ẹn nẹt chỉ là vẫn luôn lên lớp mã cầu đội, bọn họ nếu thật sự có thể bức bình Marseille, đối với này chi tiểu đội bóng tới nói, tuyệt đối là đáng giá ở đội sử thượng ghi lại việc quan trọng vĩ đại thành tựu. Đợt, đệ nhị càng. Cầu vẽ mời cùng cất chứa. Chương 124, không gì địch nổi. 3 phút đi qua, trong sân điểm số vẫn là không có biến hóa, vẫn như cũ là 0-0. Bên sân đệ tứ quan viên dơ lên thương đình bổ khi điện tử ý bảo bài. Thương đình bổ khi 4 phút. Vạ lẹn xì ẹn nẹt fans nhóm phát ra từng trận hư thanh, đối bọn họ tới nói, đương nhiên hy vọng thương đình bổ khi thời gian càng ngắn càng tốt. Mà Marseille fans nhóm cũng đối thế nhưng mới bổ khi 4 phút cảm thấy bất mãn nhất thời gian quá ít. Trọng tài chính chẳng lẽ mắt mù sao, hắn chẳng lẽ không thấy được nửa trận sau thi đấu cuối cùng giai đoạn, vạ lẹn xì ẹn nẹt cầu thủ ở lợi dụng hết thể khả năng cơ hội đi kéo dài thời gian sao? Màn ảnh lại lần nữa cho bên sân, đệ tứ quan viên buông thương đỉnh bổ khi điện tử ý bảo bài, lại cầm lấy một cái điện tử ý bảo bài đi ra. Đồng thời đi theo phía sau hắn còn có vạ lẹn xì ẹn nẹt hậu vệ đố kho mã Kezi. Đây là phải tiến hành thay đổi người. Lúc này ai người mà mục đích chỉ có một nhất kéo dài thi đấu thời gian, làm thời gian liền tại đây cọ tới cọ lui mà ai người chung qua đi. Bị thay cho chính là vạ lẹn xì ẹn nẹt tuyến tiền đạo xạ thủ tuần. Vị này chắt một đầu bánh quai trèo biển kiểu tóc quái dị cầu thủ lưu luyến mỗi bước đi mà đi xuống dưới, cùng cái này đồng đội nắm bắt tay, lại cùng cái kia đồng đội ôm một chút, tiếp theo lại dừng lại tại chỗ chuyển một vòng, dơ lên cao đôi tay hướng fans nhóm vỗ tay thăm hỏi. Thật giống như là khải hoàn mà về anh hùng giống nhau. Thấy như vậy một màn mát sẽ fans khí nghiến răng nghiến lợi, bọn họ phát ra bất mãn hư thanh. Không chứng chứng ra hỏa, chỉ biết kéo dài thời gian. Ngay cả người giải thích cũng nhìn không được. Vạ lẹn xì ẻn nẹt ở lợi dụng hết thể khả năng cơ hội kéo dài thời gian, tin tưởng bọn họ lần này thay đổi người ít nhất muốn hao phí mất một phút đồng hồ thời gian. Marseille nếu cuối cùng bị vạ lẹn xì ẻn nẹt bức bình nói, bọn họ cùng ly ông đội chi gian tích phân chênh lệch đem lần thứ 2 kéo ra đến 3 phần. Có ý tứ chính là, thượng một vòng giải đấu đúng là vạ lẹn xì ẻn nẹt ngăn chặn ly ông đội, cho Marseille người thu nhỏ lại điểm số chênh lệch cơ hội. Vạ lẹn xì ẻn nẹt cầu thủ hiển nhiên là cố ý kéo dài thi đấu thời gian. Trương Dương cấp không được, hắn lập tức nhằm phía trọng tài chính, chỉ vào vạ lẹn xì ẻn nẹt tiên phong quần lớn tiếng kêu, kia hôn đản ở kéo dài thời gian. Người nói ai hôn đản? Không thể không nói, quần lỗ thai thật mẹ nó. Linh, cách hơn 10 mét xa, ở ồn ào sân bóng nội, cư nhiên đem Trương Dương nói nghe được rành mạch, hắn không có cùng chính mình đồng đội hoàn thành thay đổi người, ngược lại quay đầu hướng Trương Dương kêu. Bất quá, hắn này một quay đầu không quan trọng, bị Trương Dương giữ tợn biểu tình khiếp sợ. Lúc này, trọng tài chính cũng nhìn không được, hắn đi qua đi hướng về phía quần đưa ra một trương thẻ vàng, ý bảo hắn chạy nhanh ly chẳng. Ngay sau đó lại miệng cảnh cáo Trương Dương. Trương Dương điều cũng chưa điều trọng tài chính, hắn đối với hôm nay trọng tài chính ý kiến lớn đi. Trọng tài chính hôm nay phán phạt rõ ràng thiên vị đội chủ nhà vạ lẹn CNS. Chỉ là, chỉ sợ không ai tin tưởng này chi lên lớp mã có thể làm đủ trọng tài chính công tác, ngẫm lại liền biết vấn đề ra ở nơi nào. Quần rốt cuộc cùng không nhanh không chậm chờ ở ngoài sân đỗ kho mã Kezi vỗ tay, người sau bước vào sân bóng, vạ lẹn xì ẻn nẹt rốt cuộc hoàn thành lúc này đây thay đổi người, bọn họ lần này thay đổi người, tiêu hao hơn một phút thời gian. Mắt sẽ chỉ còn lại có hơn một phút thời gian. Càng thêm không xong chính là, cầu quyền còn ở vạ lẹn xì ẻn nẹt trong tay, lần này chết cầu nguyên nhân chính là, vừa rồi vạ lẹn xì ẻn nẹt cầu thủ ở phía sau chàng qua lại đảo chân, lãng phí thi đấu thời gian. Dị bẹ dị giận cực dưới. Đi lên đẩy vạ lẹn xì ẻn nẹt cầu thủ một phen, người sau lập tức kêu thảm thiết một tiếng, thống khổ ngã trên mặt đất. Vạ lẹn xì ẻn nẹt đội y cũng chạy nhanh chậm chậm chạy ghi bàn tràng, hơn nữa không có trước tiên đem bị thương giả nâng ly sân bóng trình diện biên tiếp thu trị liệu, mà là cô y ăn vạ sân bóng thượng kéo dài thời gian. Mà bị thương giả ở một phút đồng hồ sau về tới sân bóng, hắn anh dũng hành vi cũng giành được vạ lẹn xì ẻn nẹt fans từng trận vỗ tay. Lúc này, rốt cuộc hoàn thành thay đổi người lúc sau. Vạ lẹn xì ẻn nẹt chủ phạt hậu trường di kịp. Bọn họ vẫn như cũ ý đồ ở phía sau chàng qua lại đảo chân, bất quá, lúc này đây, mắt sẽ trước chàng cầu thủ tập thể áp thượng, ý đồ cắt bóng. Vạ lẹn xì ẻn nẹt vừa mới lên sân khấu hậu vệ đỗ kho mã Kezi chạy nhanh một cái chân to đem bóng đá đá hướng về phía trước chàng. Louis ở cùng vạ lẹn xì ẻn nẹt tiến công cầu thủ tranh đoạt trung chiếm cứ thượng phong, hắn đem bóng đá đỉnh cấp sổ lìn. Người sau lập tức chuyền bóng. Dị bẹ gì đến cầu. Đao xẻo hiệp độ ngực đem bóng đá một lót, ngay sau đó bắt đầu rồi nhanh như điện chớp mang cầu chạy như điên, đã liều mạng 90 phút, thể lực cũng còn thừa không có mấy, nhưng là, lúc này, cũng chỉ có thể đủ cắn răng kiên trì. Dị bẹ dị tốc độ thật sự là mau, vạ lẹn xì ẻn nẹt cầu thủ cũng không nghĩ tới đối thủ lúc này còn có thể đủ chạy nhanh như vậy. Vạ lẹn xì ẻn nẹt hậu vệ đố kho mã ke di đón đi lên. Dị bẹ dị ở cao tốc mang cầu chung, đem bóng đá ra bên ngoài sườn bát. Chờ đỗ kho mã Kezi hoàn toàn tới gần chính mình thời điểm, hắn lại đột nhiên truyền trung. Chính mình tắc kêu thảm thiết một tiếng, cùng đỗ kho mã Kezi đụng phải một người ngưỡng mã phiên, lần này đâm cho vững chắc, sắc thật rất đau. Dị bẹ dị ngã xuống đất, bất quá, bóng đá lại thuận lợi chuyển tới vùng cấm trung lộ. Vùng cấm, mọ dín bẹt cùng vạ lẹn xì en nẹt phòng thủ cầu thủ dây dưa ở bên nhau, hắn bị đối thủ thực gần nấp lôi kéo cầu y hề, căn bản không có thành công nhảy đến yêu cầu độ cao. Trung lộ Nazi lại bị mỏ dịn pẹt lần này cấp lung lay, hắn trơ mắt nhìn bóng đá từ chính mình trước mặt sẽ qua. Liên ở mọi người cho rằng lần này nguy cơ giải trừ thời điểm, Trương Dương thúc ngựa giết đến. Hắn ở phía sau điểm cao cao nhảy lên. Hắn nhảy cũng thật cao, phòng thủ hắn chính là 187cm người cao to, đều không có hắn nhảy cao. Xạ thủ khíu giác trợ giúp Trương Dương nhắc tới phán đoán bóng cao su tuyến lộ, hắn giành trước đối phương phòng thủ hậu vệ nửa giây nhảy lấy đà. Này nửa giây liền đủ để quyết định kết quả. Đầu cùng bóng đá phát sinh va chạm, một cái thập phần hữu lực sư tử ném đầu. Vạ lẹn xì ẻn nẹt thủ môn lực chú ý đều ở phía trước điểm, chờ đến hắn tầm mắt theo bóng đá phi hành đường bộ di động, thân thể chuyển hướng sau điểm, muốn làm ra dập tắt lửa thời điểm, đã chậm. Câu tiến. Vành ba. Trương, gian. Ghi bản sau Trương Dương có vẻ phi thường hưng phấn cùng kích động, hắn toàn lực hướng Marseille nơi đội khách khán đài chạy tới, đồng thời không ngừng dùng tay phải đấm đánh chính mình trước ngực Marseille tiêu. Trong miệng kêu ai cũng nghe không hiểu đến lời nói. Bên sân phẹt nẹn đệt cũng nhảy dựng lên, cao cao dơ lên hai tay. Đây là thi đấu cuối cùng thời khắc, thương đình bổ khi cuối cùng một phút đồng hồ. Trương Dương ghi bàn. Marseille ghi bàn. Trương Dương đánh vào nhất mấu chốt một cái ghi bàn. Marseille 1-0 vạ lẹn CNN3. Người thanh niên này đánh vào hắn mùa giải này thứ 27 viên giải đấu ghi bàn. Ở ngay lúc này ghi bàn, là chân chính ý nghĩa tuyệt sát. Quá thần kỳ, kỳ tích. Đây mới là chân chính kỳ tích. Trương Dương. Hắn cứu lại Marseille. Cũng cứu lại vô số Marseille fans trái tim. Trương, on, bu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu. Victor lập tức nhảy dựng lên, hắn ước chừng giống lên một phút đồng hồ mới dừng lại tới. Mỗi khi ngươi cảm thấy hắn sẽ kiệt lực mà ngăn thời điểm hắn liền sẽ lập tức lại đem thanh âm cất cao một lần, tiếp tục giống đi xuống. Trương Dương. Hắn hữu lực đánh đầu. 1-0. Vàng ghi bàn. Tuyệt sát. Giải thích tịch thượng sôi trào. Trương Dương cũng hưng phấn cực kỳ. Từ cùng phẹt nẹn để tiến hành rồi câu thông lúc sau, Trương Dương hoàn toàn bỏ xuống trong lòng gánh nặng. Chuyển sẽ, đối với một người chức nghiệp cầu thủ tới nói, thật sự là hết sức bình thường sự tình. Chỉ là Trương Dương là một cái trọng cảm tình người, mới có càng nhiều dối rắm. Hiện tại, hắn biết, chính mình hiện tại duy nhất phải làm sự tình chính là toàn tâm toàn ý nỗ lực ở sân bóng thượng biểu hiện chính mình, hồi báo đội bóng. Dùng quán quân tới vì chính mình ở Marseille 5 tháng hoa thượng viên mãn dấu chấm câu. Chính như Trương Dương chính mình theo như lời như vậy, hắn muốn giúp Marseille thắng được giải đấu quán quân lúc sau, lại rời đi. Đây là một cái kiêu ngạo tiểu tử, hắn muốn thắng đến quán quân, mang theo vinh quang rời đi. Hắn tới thời điểm là bừa bãi vô danh hạng người, đi thời điểm, nhất định phải ở cái này thành thị tràn ngập chuyện xưa, rất nhiều năm lúc sau, vẫn như cũ vi hậu người chuyển sướng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn vào cầu, dùng ghi bàn trợ giúp đội bóng đi thắng được quán quân, hắn thích ghi bàn. Mỗi một lần ghi bàn đều sẽ làm hắn kích động vạn phần, mà lớn nhất hạnh phúc còn lại là, chính hắn hưởng thụ ghi bàn thời điểm, hắn ghi bàn cũng cấp fans mang đến sung sướng. Nhìn đến Trương Dương có biểu hiện như vậy, vui mừng nhất mà người là ai? Không phải những cái đó hưng phấn mà người giải thích. Thậm chí cũng không phải bên sân phẹt nẹn đẹp, không phải Marseille fans nhóm, mà là ngồi ở sân bóng phía trên ghế lô chung mà những người đó. Bọn họ là các đại hào môn cầu tham, cùng với chuyển sẽ cố vấn, thậm chí chính là chuyển sẽ giám đốc. Là đủ để ở giới đá banh khiến cho từng đợt sóng to gió lớn những người đó. Bọn họ đều là tới quan sát Trương Dương, xem hắn biểu hiện. Bọn họ chung có đến từ Inter Milan, có đến từ Man U, có Arsenal, có Bayern Munich, có Atletico Madrid, đương nhiên, cũng có AC Milan. AC Milan vị này, đúng là Gagliani. Đương Gagliani nhìn đến Trương Dương cao cao nhảy lên thời điểm, cũng đã giơ lên cao hai tay, đương Trương Dương sư tử ném đầu đem bóng cao su đỉnh. Đi vào thời điểm, hắn cao cao dơ lên hai tay, đã ở vỗ tay. Ở gã lì ạ nì bên người, là bờ dạy đạ, hắn nhìn đến gã lì ạ nì như thế hưng phấn, cũng đi theo nở nụ cười, nhìn dáng vẻ ngươi thật sự thực thích tiểu tử này. Chẳng lẽ ngươi liền không thích? Gã lì ạ nì một bên hỏi lại, một bên tiếp tục vỗ tay. Ta tiến chàng thời điểm gặp được xa dễ. Bờ dạy đạ nói, gã lì ạ nì đối với cùng thành tử địch Inter Milan người cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không ngoài ý muốn. Này không có gì hảo kỳ quái. Bọn họ không có tới đến sân bóng, ta ngược lại sẽ kinh ngạc đâu. Bờ Gia đã gật gật đầu, hắn cũng biết, không chỉ là Inter Milan, mặt khác một ít hảo môn người cũng khẳng định xuất hiện ở sân bóng. Cái này làm cho Bờ Gia đã thực lo lắng, nhiều ra câu lạc bộ cạnh tranh, liền cấp mát xây đẩy trời chào giá tiền vốn. Này thế tất sẽ đem Trương Dương giá trị con người xào càng cao. Lúc này, vô luận là gã lì á nghỉ vẫn là Bờ Gia đã đều thực ảo não, ở năm trước mùa hè. Bọn họ buồn có thể liền ký xuống Trương Dương, lúc ấy Trương Dương giá trị con người cũng chính là 1.500 vạn tà hưu. Đáng tiếc, bọn họ bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Hiện tại tắc muốn đối mặt rất nhiều hào môn cạnh tranh. Lúc này, những cái đó Man U, Arsenal, Bayern người, đều ở làm cùng gã lì á nì đồng dạng động tác, ở vô tay. Tờ S, đệ tăng cảng. Cầu vẽ mời cùng cất chứa. Đệ tứ sửa đúng ở mã, đặt ở buổi sáng 7 giờ rưỡi đổi mới. Chương 124. Bách chiến bách thắng, bổ tạc đệ tứ cảng. Trương Dương ghi bàn, là kia chàng thi đấu toàn trường duy nhất ghi bàn. Marseille ở sân khách gian nan 1-0 chiến thắng lên lớp mã vạ lẹn CNS, bọn họ không có trong chăn ngẩng đội một lần nữa kéo ra phân kém, vẫn như cũ ở tích phân bảng thượng lạc hậu Lyon đội một phân, gắt gao cắn thượng. Marseille này một vòng song tái. Chu Trung còn có một hồi nước Pháp Ly thi đấu, đây là mùa giải này nước Pháp Ly vòng bán kết, bọn họ đối thủ là nẹn tịch đội, chỉ cần xử lý đối thủ này. Marseille liền đem xông vào mùa giải này nước Pháp Ly trận chung kết. Đội bóng chân chính khoảng cách đánh sâu vào Ly tái cùng giải đấu song quan càng tiến thêm một bước. Lúc này đây, Ly ông đội là sân nhà tác chiến. Huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cũng tấn khiển chủ lực, nếu đã tới rồi vòng bán kết, tự nhiên không có lưu lực đạo lý, cứ việc này có khả năng ảnh hưởng đến cuối tuần giải đấu. Ở vẽ lò rổm sân bóng 6 vạn nhiều danh Marseille fans điên cuồng trợ uy trong tiếng, Marseille không có cấp nẹn tịt một chút cơ hội, thi đấu từ lúc bắt đầu liền chặt chẽ không chê ở Marseille dưới chân. Dị bẹ dị đường dài buôn tập lúc sau ghi bàn vì Marseille đầu khai ghi lại. Nửa trận đầu thi đấu tiến hành đến 31 phút thời điểm, Trương Dương nhận được dạ hỉ ưu ẻ chuyền bóng, bộ ngực đỉnh cầu sau, trực tiếp vụ lì phá cửa. 2-0. Nửa trận đầu thi đấu thương đình bổ khi giai đoạn, Bet ghi bàn trợ giúp Marseille tỏa định thắng cục. Marseille 3-0 thắng tuyệt đối nẹn tịt, ngẩng đầu thăng cấp 2006-2007 mùa giải nước Pháp ly trận chung kết. Mà ở lúc này, mặt khác một hồi vòng bán kết đối thủ cũng ở Mông Tích cùng Tác Tiếu chi gian sinh ra, Tác Tiếu đào thải Mông Tích, thăng cấp trận chung kết. Như vậy, ở tháng 5 13 ngày, giải đấu 36 luân qua đi chu trùng, Marseille đem ở Pháp quốc đại sân bóng cùng Tác Tiếu tranh đoạt mùa giải này nước Pháp ly quán quân. Nếu có thể chiến thắng Tác Tiếu nói, đang ở đánh sâu vào giải đấu quán quân Marseille đem đầu tiên nâng lên ly tái quán quân. Đây cũng là Marseille gần nhất mấy năm nay cái thứ nhất quán quân. Marseille, mục tiêu, song quan đây là LE quán tở tái sau tiêu đề. Nếu nói ở nửa tháng phía trước, LE quán tở như vậy có ảnh hưởng lực truyền thông tuyệt đối sẽ không dùng như vậy tiêu đề. Rốt cuộc bọn họ không phải Marseille truyền thông, không cần vì Marseille cổ vũ hoặc là thổi phồng. Nhưng là, giờ phút này, Marseille đã sát nhập ly tái trận chung kết. Giải đấu chung cũng điên cuồng truy phân, chỉ lạc hậu ly ông đội một phân, nói bọn họ mục tiêu là song quan vương, điểm này cũng bất quá. Mùa giải tiến vào đến lao tới giai đoạn cuối cùng lao tới giai đoạn. Ở cùng nẹn tịt đội nước Pháp ly thi đấu 3 ngày lúc sau, Marseille liền ở sân nhà nghênh đón giải đấu vòng 33 thi đấu, bọn họ đối thủ là Troyes. Vẽ lò rổm sân bóng điện tử ghi điểm bài thượng tỏ rõ lúc này điểm số, 1-0. Dựa theo lệ quốc tế, đội chủ nhà Marseille ở phía trước, đội khách Troyes ở phía sau. 1-0 tuyệt đối không phải một cái an toàn điểm số, chỗ Jets chỉ cần một lần phản kích đắc thủ là có thể đủ san đều tỷ số điểm số. Marseille cầu thủ tự nhiên biết, cho nên toàn đội ở liên tục không ngừng hướng chỗ Jets trước cửa tạo áp lực, hy vọng có thể lại tiến một cầu, hoàn toàn tỏa định thắng cục. Mojin Pet sút gôn vì Marseille thắng được một cái phạt góc cơ hội. Nazi đứng ở phạt bóng điểm, chuẩn bị chủ phạt phạt góc. Trương Dương xông lên chuẩn bị tranh đánh đầu. Chỗ Jets hậu vệ bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia Cù A Si phụng mệnh nhìn chằm chằm phòng hắn, hai người dựa đi lên mà thời điểm. Cù A Si ở bên cạnh cười hắc hắc, đừng nghĩ ghi bàn, tiểu tử. Người vô nghĩa thật nhiều. Trương Dương quay đầu lại liếc cái này phòng thủ cầu thủ liếc mắt một cái. Đừng kéo ta quần áo. Ta không kéo. Cù A Si giơ lên đôi tay. Trọng tài chính cũng chú ý tới bên này, hắn hướng tới bên này nhìn thoáng qua, Cù A Si thoạt nhìn thực thành thật. Ngược lại là Trương Dương vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Bất quá, trọng tài chính vừa mới đem đầu vặn trở về, lập tức Cù A Si đôi tay lại đáp ở Trương Dương trên người. Ngươi lại kéo ta quần áo thử xem. Trương Dương hướng về phía Cù A Si kêu. Trọng tài chính lại lần nữa hướng tới bên này nhìn qua, chỗ dẹt hậu vệ lập tức vẻ mặt cười ngây ngô, ý bảo chính mình cái gì cũng chưa làm. Người này, người da đen quả nhiên giàu hoạt. Trương Dương ở trong lòng mắng câu. Nay đảo không phải hắn đối với người da đen cầu thủ kỳ thị, trên thực tế. Người da đen cầu thủ động tác nhỏ sát thật tương đối nhiều, cũng giỏi về che giấu. Trước cửa tễ thành một đoàn, Trương Dương không ngừng biến hóa vị trí. Hắn ở trốn Cù A Si, cái này bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia rất khó triển. Người da đen sức bật thực tốt đặc điểm tại đây vị trên người được đến thực tốt thuyết minh. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là, Cù A Si không chỉ có đánh đầu hảo, hơn nữa thực giàu hoạt, động tác nhỏ không ngừng, không phải lôi kéo ngươi cầu ý ý, chính là đáp thượng ngươi bả vai, nếu yêu cầu nói. Cù A Si tuyệt đối không ngại ở ngươi nhảy lấy đà thời điểm, thực ẩn nấp cho ngươi một tiểu giò. Lực lượng có lẽ sẽ không quá lớn, nhưng là, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng ngươi nhảy lấy đà. Thi đấu đã tiến hành đến 70 đa phân chung, Trương Dương cùng Cù A Si giao thủ nhiều lần, đối người này cũng coi như là rất có hiểu biết. Đương nhiên, hắn biết Cù A Si thói quen như thế nào phòng thủ phạt góc. Mà hiển nhiên, Cù A Si cũng quen thuộc hắn. Biết hắn mà tranh đỉnh thói quen cùng chạm vị. Nazi nhìn vùng cấm tình huống. Tiểu tử này lúc này rất bình tĩnh, cũng không có lập tức khai ra phạt góc, hắn đang đợi vùng cấm mà thế cục càng loạn một ít. Trương Dương còn ở cùng Cù A Si đấu sức. Trương Dương biết như vậy dây dưa đi xuống đối chính mình bất lợi. Chỉ có một Cù A Si, hắn còn có thể đủ ứng phó, mấu chốt là ở một bên, Chô Dẹt cầu thủ đối ALE tùy thời chuẩn bị đi lên đối hắn tiến hành quay nhiễu. Trương Dương có thể khẳng định chính là, chỉ cần chính mình nhảy lấy đà, liền sẽ bị Cù A Si cùng đối ALE biến thành có nhân bánh quy. Hắn đuôi bên cạnh mà mỏ dịn pẹt xử cái ánh mắt. Mỏ dịn pẹt lập tức ngầm hiểu, hắn giơ lên tay phải, nhìn về phía phạt góc điểm Nazi. Nazi nhẹ nhàng gật đầu. Mọi gìn bẹt cùng Nazi lúc này đây giao lưu bị chỗ dẹt thủ môn lẹt dùm xem ở trong mắt, lập tức hướng chính mình hậu vệ phát ra cảnh cáo, chú ý Tây Ban Nha người. Thu được lẹt dùm cảnh cáo, chỗ dẹt phòng thủ cầu thủ lập tức đem phòng thủ trọng tâm đặt ở mọi gìn bẹt trên người. Bọn họ rõ ràng, Tây Ban Nha người là tương đối truyền thống trung phong, nếu chỉ luận về đánh đầu năng lực nói, muốn ở Trương Dương phía trên. Lẹt dùm nói âm vừa ra. Chính là lúc này. Chờ đợi chính là lúc này, cơ hồ cùng lúc đó. Nazi đem bóng đá đá hướng về phía trước cửa. Lúc này, ở Trương Dương bên người, chỉ có cụ A Si, Đô Y A L E lực chú ý đặt ở mỏ dìn pẹt trên người. Ở Nazi phạt bóng trước nửa giây, Trương Dương đột nhiên về phía trước điểm vận động. Cụ A Si vừa định muốn đi theo, lập tức có người chen qua tới, chắn hắn đi tới trên đường. Người này là Louis. Bờ biển ngà người thầm kêu không tốt, hắn đương nhiên biết đây là Marseille mà chiến thuật, nhưng là hắn lại không hề biện pháp. Marseille người chiến thuật phối hợp quá ăn ý. Bóng đá vẽ ra một đạo đường cong bay về phía vùng cấm. Mục tiêu đúng là trước điểm. Hiện tại, Trương Dương bên người một người đều không có. Này đối với Trương Dương như vậy xạ thủ tới nói, hoàn thành như vậy sút gôn, cơ hồ có thể nói là nắm chắc. Hắn cao cao nhảy lên, ném đầu công môn. Khoảng cách thân cận quá, chỗ dẹt thủ môn lẹt dồn thậm chí căn bản không kịp phản ứng. Hắn chỉ là Dương Dương tay, bóng đá liền từ hắn bên cạnh bay vào cầu môn. Trương, người giải thích lập tức nhảy dựng lên, giơ lên cao hai tay, phát ra hưng phấn tiếng hô. Bóng cao su đem cầu vong cao cao đâm lên, này tạo nên bông tuyết, kiếp nổ hết thảy. Trương Dương. Hắn hữu lực đánh đầu. 2-0. 2-0. Mắt sẽ tỏa định thắng cục. Đây là hắn ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu thứ 28 viên ghi bàn. Này đánh đầu thực sự có lực lượng. Lẽ dùng không hề biện pháp. Chúng ta nhìn xem này ghi bàn. Mắt sẽ chiến thuật tương đương thành công. Chô Z người hoàn toàn bị lừa, bọn họ như thế nào sẽ tùy ý Trương Dương như vậy khủng bố xạ thủ nhẹ nhàng hoàn thành sút gôn. Truyền thông tịch thượng các phóng viên lập tức náo nhiệt đi lên, bọn họ lớn tiếng phát biểu bọn họ cái nhìn. Mà Trương Dương ghi bàn lúc sau phóng đãng chúc mừng động tác cũng đang không ngừng đánh sâu vào bọn họ trái tim. Trương Dương bắt đầu chạy vội ở vẽ lò rổm sân bóng, hắn thật giống như là một cái thể thao vận động viên như vậy, liên tục 7 cái lộn mèo, cuối cùng một cái lộn mèo thời điểm. Không trung quay người 180 độ, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Thượng đế A. Này cũng thật xinh đẹp. Trương chẳng lẽ luyện qua thể thao. Hắn luôn là có thể điều động khởi mọi người tình cảm mãnh liệt. Bất quá, ta phải nói, này động tác quá nguy hiểm. Trước lộn mèo 180 độ quay người nửa chu. Một cái phóng viên kinh ngạc há to miệng nói, này quân là thể thao nghiệp dư người yêu thích. Này cũng thật xoái. Trương Dương. Chúng ta ái ngươi. Marseille fans cũng vì Trương Dương cái này chúc mừng động tác sợ ngây người, sau đó là một trận sóng thần tiếng hoan hô. Bên sân phẹt nẹn đệt ở Trương Dương ghi bàn lúc sau, chạy ra giáo luyện tịch hoan hô, bất quá, lúc này, lao xoáy mặt lại là hắc, hắn thật sự là tức điên, cái này hôn tiểu tử, cư nhiên sử dụng như vậy nguy hiểm chúc mừng động tác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thể thao vận động viên. Nếu là trong lúc thi đấu không bị thương, lại là chúc mừng ghi bàn thời điểm trọng thương, cho đùa này liền khai lớn. Trên thực tế, Trương Dương chính mình cũng bị chính mình vừa rồi chúc mừng động tác khiếp sợ, gia hỏa này mỗi lần ghi bàn thời điểm đều sẽ thực kích động, đây là phát ra từ nội tâm sung sướng cùng hưng phấn. Đầu óc nóng lên, liền làm ra như vậy điên cuồng chúc mừng động tác, hơn nữa, này động tác hắn phía trước thật đúng là không luyện qua. Một kích động dưới, này động tác liền như vậy ra tới. Ở tay sau, truyền thông đối với Trương Dương không tiếc tán dương, đối với hắn cái này chúc mừng động tác, càng là thảo luận cao hưng phấn chấn. Ngay cả nước Pháp áo vận đội thể thao giáo luyện cũng đứng ra lời bình luận đủ. Bất quá, Trương Dương chính mình nhật tử lại không hảo quá, thi đấu một kết thúc, hắn đã bị phẹt nẹn để hung hăng răn dậy một đốn, lao xoáy tức điên, liền tiểu tử ngươi nếu là lại như vậy tao bao. Liền cấp lao tử lăn nói như vậy, đều nói ra. Trương Dương chính mình đối lý, không dám hé răng, giống cái ngoan bảo bảo giống nhau thành thật hai hấn, chính hắn sau lại xem thi đấu ghi hình, cũng hoảng sợ. Cái này chúc mừng động tác sát thật là quá nguy hiểm. Nay một vòng giải đấu chung, Lyon đội sân khách 1-0 tiểu thắng ổ ảo sơ giờ, Lyon đội vẫn như cũ dẫn đầu Marseille một phần. Một vòng lúc sau Ligue 1 giải đấu vòng 34 thi đấu. Marseille ở sân nhà 4-2 chiến thắng tất yếu. Đây cũng là bọn họ đem ở nước Pháp Ly trong trận chung kết đem đụng tới đối thủ. Ở mặt khác một hồi tiêu điểm chiến chung, Lyon đội sân nhà 2-1 gian nan chiến thắng Le Mạn. Ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu còn dư lại 4 vòng dưới tình huống, tranh quan tới rồi nhất gây cấn giai đoạn. Đánh trận nào thắng trận đó, chỉ kém quan quân. Đây là tái sau Marseille dù sủ ẹt đầu bản tiêu đề. Đợt, mã hảo này chương sau, cho rằng hoàn thành nhiệm vụ, ngủ trước lại quên đúng giờ đổi mới, buổi sáng mơ mơ màng màng lên phóng thủy. Mới phát hiện không đúng, chạy nhanh đổi mới. Hướng chư quân tạ lỗi. Đổi mới xong, đầu heo tiếp tục bổ rắc đi. Cầu mấy chương vé mời, hảo mị. Chương 125, những cái đó người mua nhóm. Mắt sẽ tiếp theo nên đón một vòng song tái. Tháng 5 năm ngày, Ligue 1 giải đấu vòng 35, Mắt sẽ sân nhà tác chiến, Trương Dương lại lần nữa cống hiến nhập cầu, trợ giúp đội bóng cuối cùng 2-1 đánh bại AS Nancy. Bất quá, ở mặt khác một khối trên sân, Lyon đội cũng thắng cầu, bọn họ ở sân nhà 3-0 thắng tuyệt đối Lens, tiếp tục lánh chạy giải đấu tích phân bảng. Tái sau truyền thông nhóm lại lần nữa tập thể vì Trương Dương hoan hô. Marseille từ Champions League bị loại trừ lúc sau, Marseille bắt đầu ở giải đấu điên cuồng truy phân, đặc biệt là Trương Dương, hắn hiện tại có thể chuyên tâm mà ở giải đấu chung phát huy thực lực của chính mình, không cần song tuyến tác chiến hắn đem lớn hơn nữa tinh lực đặt ở giải đấu thượng, cùng AS Nancy trong lúc thi đấu này viên ghi bàn, khiến cho người thanh niên này ở mùa giải này giải đấu chung ghi bàn số đạt tới 29 viên, hắn chỉ cần lại tiến một cầu, là có thể đủ đem ghi bàn số đạt tới 30-35 vòng giải đấu kết thúc. Xạ thủ bảng đệ nhị người là Valencia xạ thủ Xạ Vi Đạn, hắn là ghi bàn số là 19. Đối với vị này từ giải hạng 3 đến giải hạng 2 giải đấu lại đến giải hàng đầu 3 cấp nhảy xạ thủ tới nói, này đã một cái tương đương xuất sắc thành tích, nếu là đặt ở dĩ vãng mùa giải, này đó ghi bàn thậm chí đủ để giúp Xạ Vi Đạn bắt được giải đấu giày vàng. Đáng tiếc, hắn đụng phải một cái điên cuồng người trẻ tuổi. Ligue 1 giải đấu từ trước tới nay nhất khủng bố xạ thủ, 29 cầu. Hết hạn đến giải đấu 35 vòng, Trương Dương ghi bàn số. Trên thực tế, về giải đấu giải vàng tranh đoạt, ở Trương Dương đánh vỡ ghi bàn hoang lúc sau, liền cơ hồ không có trì hoãn. Còn có người nhớ rõ Roman. Roland tiên sinh cùng Trương Dương đánh cuộc cước sao? Hiện tại xem ra Roman. Roland tiên sinh lại phải thua. Trương Dương chỉ cần một cái ghi bàn liền đem khiến cho chính mình ghi bàn số đạt tới 30 viên. Hắn cũng trở thành Ligue 1 giải đấu trong lịch sử cái thứ nhất giải đấu hai cái mùa giải ghi bàn số vượt qua 30 xạ thủ. Trước mùa giải, Trương Dương lấy 33 viên ghi bàn, sáng tạo Ligue 1 giải đấu tân đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Hiện tại, mùa giải này giải đấu tiến vào đến thu quan giai đoạn, giải đấu còn có 3 vòng, Trương Dương ghi bàn số là 29 viên, ai dám nói hắn không thể đủ truy bình thậm chí là sáng tạo Ligue 1 giải đấu tân ghi bàn ghi lại. Đối với Ligue 1 giải đấu mặt khác xạ thủ nhóm tới nói, Trương Dương tồn tại làm cho bọn họ cảm thấy nhạt nhẽo cùng thống khổ. Không, xác thực nói, hẳn là tuyệt vọng. Đương nhiên, không thích người thanh niên này còn có trừ bỏ Mats ở ngoài mặt khác đội bóng fans. Chỉ là bọn hắn làm sao không khát vọng chính mình đội bóng có thể có được Trương Dương như vậy xạ thủ. Đương truyền thông vẫn như cũ ở tận hết sức lực hướng Trương Dương cùng Mats đưa lên khen ngợi chi từ thời điểm, Mats thì tại đóng cửa khổ luyện. Một ngày hai luyện. Này đối với đã tập đâm lê đến mùa giải cuối cùng giai đoạn đội bóng tới nói, tuyệt đối xem như cao cường độ huấn luyện. Tất cả mọi người đối với giải đấu quán quân là như vậy khát vọng. Tất cả mọi người rõ ràng biết bọn họ nên làm chút cái gì. Đối với đội bóng chung một ít cầu thủ tới nói, này cơ hồ là bọn họ đời này có khả năng nhất thắng được hạng nhất quán quân giải thưởng thời điểm. Khi bọn hắn xuất ngũ, rời đi âu yếm thẳng cỏ xanh tràng thời điểm, mỗi khi hồi ức chuyện cũ thời điểm, có thể nhìn cái kia kim bài, nhìn đoạt giải quán quân sau chụp ảnh chung, kiêu ngạo đối chính mình hậu bối giảng thuật này đó huy hoàng. Trương Dương tự nhiên là Marseille toàn đội mà tiêu điểm nhân vật, tuy rằng cũng có truyền thông chỉ trích Marseille mắc phải Trương Dương ỷ lại chứng, nhưng là, Marseille toàn đội trên dưới, đã tiếp nhận rồi sự thật này, ngẫm lại cũng là, đội bóng chung có như vậy một cái siêu cấp lợi hại xạ thủ, ngươi nếu không quay chung quanh hắn tiến hành chiến thuật bố trí, đó chính là đại ngốc. Đương nhiên, phép nẽn đến lúc này tâm tình là phức tạp, nghĩ đến Trương Dương ở mùa giải sau khi kết thúc, liền rất có khả năng chuyển sẽ rời đi, hắn liền có chút thương cảm. Thượng chỗ nào lại tìm như vậy một cái xuất sắc xạ thủ A căn bản không có khả năng. Phép nẹn đệt cấp mát sẽ thiết kế không dưới 10 loại tiến công kịch bản, đều yêu cầu dựa vào Trương Dương tới hoàn thành. Hiện tại toàn châu Âu đều biết Trương Dương lợi hại, thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần Trương Dương xuất hiện ở sân bóng thượng, chính là đối với đối thủ hàng phòng ngự cực đại kinh sợ. Ở toàn đội hợp luyện sau khi chấm dứt, Trương Dương lại giữ lại, tiến hành suốt gôn luyện tập. Đang tiến hành sức tưởng tượng kỹ thuật luyện tập thời điểm, Trương Dương chưa bao giờ từng bung suốt gôn luyện tập, này buồn kẻ suốt gôn luyện tập, đối với một cái xạ thủ mà nói, là kiến thức cơ bản. Tới khi nào, đều không thể ném cơ bản. Phép nẹn đệt xuất hiện ở sân bóng bên ngoài, Trương Dương quay đầu lại nhìn hắn giáo luyện. Trong miệng thở hổn hển, cần phải trở về. Phép nẹn đệt đối với Trương Dương huấn luyện cùng thi đấu thái độ đó là lại vừa lòng bất quá, thế cho nên, hắn thậm chí lo lắng người thanh niên này sẽ huấn luyện quá độ làm cho bị thương. Nếu Phẹt Nẹn Đệt biết Trương Dương mỗi ngày về đến nhà, đều sẽ đến một cái thần kỳ phó bản trung tiếp tục huấn luyện nói, khẳng định sẽ kinh ngạc nuốt vào trứng vịt. Vứt bắn cơ đem bóng đá ném không trung, bóng đá rơi xuống, Trương Dương chạy động, ở bóng đá rơi xuống đến đầu gối phụ cận thời điểm, trực tiếp vô ly, bóng đá xẹt qua một đạo đường cong bay về phía cầu môn, đánh vào xà ngang thượng lại đạn xuống dưới, đánh vào bên trái lập trụ nội sườn sau vào cầu môn. Trương Dương lúc này mới vừa lòng cười, hắn nhấc lên cầu y lau chùi cái trán mồ hôi, cùng Phẹt Nẹn Đệt cùng nhau rời đi sân huấn luyện. Giấy là bao không được hỏa, về Marseille đã làm tốt cho phép đưa bọn họ cờ xí tính cầu tinh. Europa đại lục nhất chạm tay là bỏng người trẻ tuổi chuyển sẽ rời đi đội bóng tin tức, rốt cuộc vẫn là bị truyền thông tin nóng ra tới. Toulouse diễn đàn là trước hết tin nóng truyền thông, bọn họ tin nóng sưng, Marseille câu lạc bộ, hiện tại đã cho phép bọn họ số 1 cầu tinh cùng tiến công trung tâm chuyển sẽ rời đi. Chúng ta tạm không được biết là cầu thủ bản nhân thỉnh cầu chuyển sẽ vẫn là câu lạc bộ hành vi, nhưng là, toàn bộ châu Âu giới đá banh nhất đồng tiểu tử bị đẩy lên đi dạo sẽ thị trường, này cũng liền ý nghĩa, mùa giải còn không có kết thúc, mùa hạ chuyển sẽ thị trường cửa sổ còn không có mở ra, nhưng là, chúng ta đã có thể chờ mong một hồi gió lốc lễ rửa tội. Italy Bloomberg. Chúng ta nhất định còn nhớ rõ ở cùng AC Milan trong lúc thi đấu người thanh niên này biểu hiện. Đây là trong lịch sử cái thứ nhất ở cùng Milan trong lúc thi đấu hai lần hợp nhốt đánh vào 5 cầu cầu thủ. Mà đồng dạng là người thanh niên này, truy bình Antafini kỷ lục. 44 năm trước, Antafini sáng tạo Champions League đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, hơn nữa trợ giúp Milan phủng về Champions League. 44 năm sau, đương như vậy một cái xuất sắc tiểu tử xuất hiện thời điểm, Berlusconi tiên sinh sẽ đền bù chính mình trước mùa giải sai lầm sao? Hắn sẽ có điều hành động sao? Có gì ý ơ giờ đeo lồ support? Nếu Trương Dương đem chuyển sẽ rời đi Marseille, việc này là thật sự, chúng ta có thể chờ mong một cái giá trên trời chuyển sẽ ra đời. The Times tắc tỏ vẻ, hiện tại khoảng cách Marseille số 9 nhất tiếp cận chính là Mourinho Chelsea, sở vệ sĩ ồ hoan cùng Trương Dương có được cộng đồng người đại diện Mendes, cái này làm cho Mourinho có gần quan được ban lộc ưu thế. Nếu nói phía trước Chelsea huấn luyện viên trưởng đối với Trương Dương không có quá lớn ý tưởng nói, như vậy cùng Chelsea hai lần hợp trong lúc thi đấu trực tiếp nhất biểu hiện, đủ để đả động sở vệ sĩ ồ hoan. Nói nữa, mấu chốt một chút là, Chelsea người có tiền, chỉ cần Mourinho chân chính hạ quyết tâm, dù si ạ dầu mỏ trùm tùy thời có thể móc ra tờ chi phiếu tới ký tên. Alex Ferguson tức sĩ thực thưởng thức Trương Dương. Cái gì? Ngươi nói người thanh niên này tính tình không tốt. Càn tố nạ tính tình chẳng lẽ thực hảo. Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger đối với Trương Dương ưu ái tổng sở đều biết, chúng ta hiện tại quan tâm chính là, giáo thụ có thể hay không ở Trương Dương trên người một sửa Arsenal sẽ không có siêu cấp chuyển sẽ tiền lệ. Trên thực tế, truyền thông tin tức vẫn là lạc hậu, ở biết được Marseille rốt cuộc buông tay, đem vị này tài hoa hơn người xạ thủ đẩy thượng chuyển sẽ thị trường lúc sau, siêu cấp người đại diện rốt ở. Mendes di động tiếng chuông liền vẫn luôn vang. Cùng truyền thông suy đoán cùng với bắt gió bắt bóng không giống nhau, Mendes tự nhiên là biết này đó câu lạc bộ là chân chân chính chính có thành ý mời Trương Dương gia nhập. Lúc này, vị tiên sinh này văn phòng bàn làm việc thượng, ở một đại trường trên tờ giấy trắng, tràn ngập này đó đội bóng tên. Ở chú có La Liga giải đấu danh mục hạ, là Atletico Madrid cùng Valencia. Này rất kỳ quái, ở mặt khác một ít hào môn sôi nổi ra tay thời điểm, La Liga hai đại hào môn Real Madrid cùng Barcelona lại có vẻ thực can tĩnh. Barcelona có Eto'o cùng Ronaldinho, Messi cũng bắt đầu trưởng thành, bọn họ không thiếu tiến công tay, không có tham dự trong đó. Này hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải, bất quá, Real Madrid trầm mặc tắc có chút làm Mendes ngoài ý muốn. Ronaldo ở mùa đông chuyển hội thời điểm đi AC Milan, muốn nói Real Madrid hiện tại không cần lại tiến cử một người siêu cấp xạ thủ, đây là không quá khả năng, chỉ là, Real Madrid chủ tịch cả đời hẳn tựa hồ cũng không ý chế tạo chuyển không khí hội nghị bạo. Tờ giờ mi ở lít phương diện, Manu cùng Arsenal vẫn luôn đối Trương Dương cố ý đến nội truyền thông lăng xê Chelsea. Mendes tự nhiên cũng biết Mourinho hiện tại sát thật thực thưởng thức Trương Dương, chỉ là Chelsea lúc này tình huống có chút đặc thù. Serie A phương diện, trừ bỏ vẫn luôn ở truy đuổi Trương Dương AC Milan ở ngoài, còn có Inter Milan, Milan thành hai nhà hào môn, đã trước tiên khai hỏa derby đại chiến. Bundesliga bá chủ Bayern Munich cũng cố ý tiến cử Trương Dương, bất quá, bọn họ tựa hồ đối với gì bẻ gì hứng thú cũng rất lớn, tính toán đóng gói mua sắm Trương Dương cùng gì bẻ gì. Mendes vừa mới cùng Trương Dương thông điện thoại, hướng hắn thông báo chuyển sẽ một ít tiến triển. Liên ở trưa hôm đó, Mendes nhận được đến từ Inter Milan phương diện điện thoại, là phụ trách chuyển sẽ bở lạn cả đánh tới. Bở lạn cả tỏ vẻ, mọi gì ý ạ thì chủ tịch thực thưởng thức cái này tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ, mời Trương Dương đi trước Mỹ A sân bóng, mà ở này phía trước, Inter Milan báo giá đã sớm tới rồi mát sức câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi phật bàn làm việc thượng. Inter Milan phương diện cấp ra bảng giá là tiền mặt thêm cầu thủ phương thức, hiện tại báo giá là 2.000 vạn đồng euro thêm Argentina xạ thủ rui. Bất quá, cái này báo giá đã bị Marseille phương diện từ chối. Marseille ngại báo giá thấp, ngoài ra, phép nẹn đệt trướng mắt giả nuộc rui. Marseille câu lạc bộ từ chối bọn họ báo giá, vợ lản cạ liền muốn từ cầu thủ bên này vào tay, hy vọng có thể dùng thành ý đả động Trương Dương. Đợt, hôm nay liền này canh 1. Ngày hôm sau canh 3 bổ trở về. Chương 126, vì quan quân, canh 1. Inter Milan nhiệt tình, Trương Dương cùng người đại diện Mendes là xác thật cảm nhận được, nhưng là, ở cụ thể phân tích cùng suy xét lúc sau, Mendes đối với Inter Milan mời, vẫn là không yên tâm. Inter Milan phụ trách chuyển sẽ giám đốc bợ lản cả bản nhân, xác thật là thực thưởng thức Trương Dương, Mendes cũng tin tưởng, bợ lản cả nói chính là thật sự, mò gì ý ạ tỷ chủ tịch có lẽ xác thật thực thưởng thức Trương Dương, nhưng là, Mendes nhắc nhở Trương Dương. Bỡ lản cả chỉ là chuyển sẽ giám đốc, cũng không phải đội bóng huấn luyện viên trưởng. Chân chính đối Trương Dương tương lai nắm giữ vận mệnh chính là Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini. Mà căn cứ Mendes hiểu biết, bỡ lản cả cùng Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini quan hệ cũng không tốt, mà Mancini bản nhân cũng không có biểu hiện ra nồng hậu cầu mua Trương Dương. Đây là bởi vì, ở Inter Milan đội nội, đã có một cái siêu cấp xạ thủ, đó chính là Thụy Điển cầu tinh Ibrahimovic. Thụy Điển người là Inter Milan đối nội tiến công trung tâm, hơn nữa này quân tính cách kiệt ngạo khó thuần, rất khó tiếp thu có người cùng hắn chia sẻ đội bóng đặc quyền. Mà Trương Dương lại khẳng định sẽ không cam tâm đương ý ra Ibrahimovic tiểu đệ. Đây đúng là vấn đề nơi. Inter Milan chủ tịch mò gì ý ạ tì nguyện vọng là tốt, muốn mua vào Trương Dương, cùng ý ra Ibrahimovic tạo thành toàn bộ châu Âu xa hoa nhất tiến công tổ hợp, đáng tiếc, nguyện vọng này rất khó thực hiện. Ngoài ra, Bayern Munich phương diện cũng tìm được rồi Trương Dương. Bundesliga bá chủ thực mịt mở đối Trương Dương tỏ vẻ ra, nếu Trương Dương làm ra phi Bayern Munich không đi tư thái, có thể đem phí huyền nhượng chèn ép đi xuống nói, Trương Dương sẽ được đến một bút xa xỉ ký tên phí. Trương Dương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, này ở hắn xem ra là không thể tiếp thu, bực này vì thế Trương Dương chính mình vì tiền tài, ở nháo truyền biết, đây là đối với Marseille fans phản bội, loại này vì tiền tài không từ thủ đoạn sự tình, Trương Dương tuyệt đối sẽ không đi làm. Nói nữa, hắn lại không phải rất muốn đi Bayern Munich. Ở Trương Dương trong mắt, Bundesliga giải đấu là so Liga 1 giải đấu mạnh hơn một ít, nhưng là, cũng không có cường nhiều ít. Bayern Munich ở Bundesliga một nhà độc đại, đi như vậy một chi đội bóng, sẽ tương đối không thú vị. Trương Dương trong xương cốt khát vọng cạnh tranh, khát vọng kịch liệt cạnh tranh. Trương Dương đã từng đồng môn Đức Tư liền chính mình tương lai tiến hành quá không ngừng một lần câu thông. Trương Dương đối với tương lai chủ nhân quan trọng nhất một chút yêu cầu chính là có thể bảo đảm hắn ở đội bóng tiến công chiến thuật trung địa vị. Hắn nhưng không hy vọng chính mình chuyển sẽ tới một chi đội bóng, lại chỉ có thể đủ trở thành vai phụ, nếu nói vậy, hắn tình nguyện lưu tại Marseille. Ít nhất hắn tại đây chi đội bóng thực vui vẻ, ở cái này thành thị cũng tương đối thích ứng, fans nhóm thích hắn, huấn luyện viên trưởng cũng là hắn ân sư. Ở truyền thông tuân ra tới Trương Dương đem ở mùa giải sau khi kết thúc chuyển sẽ rời đi Marseille tin tức sau, ngay từ đầu, Marseille fans là không tin, bọn họ đối với cái này đưa tin là khịt mũi coi thường, ở giải đấu đoạt giải quán quân thời khắc mấu chốt. Tuân ra như vậy tin tức, mục đích hiển nhiên là muốn nhiễu loạn Marseille quan tâm. Bất quá, một nhà truyền thông lại nói, hai nhà truyền thông lại nói, nước Pháp truyền thông lại nói, Italy truyền thông lại nói, nước Đức truyền thông lại nói, ngay cả Tây Ban Nha truyền thông cũng ở làng xê. Lúc này, không khỏi Marseille fans không hoảng loạn cùng lo lắng. Không có biện pháp, những cái đó truyền thông nói có cái mũi có mắt, giống như câu lạc bộ đã liền Trương Dương chuyển sẽ cùng nào đó hào môn đội bóng đạt thành nhất trí dường như. Fans nhóm sôi nổi ở câu lạc bộ phía chính phủ trang web thượng nhắn lại, do hỏi việc này, càng có một đám fans bắt đầu tụ tập ở Marseille câu lạc bộ office building ngoại, yêu cầu câu lạc bộ cấp một cái minh xác cách nói. Cách nói thực mau liền có, câu lạc bộ giám đốc Gattegno đứng ra chấn an fans, hướng fans tỏ thái độ, Trương Dương là đội bóng hàng không bán, là đội bóng hy vọng. Đội bóng cũng không có bán ra Trương Dương tính toán. Gattegno tỏ thái độ, là Marseille fans thoáng an tâm. Bất quá, bọn họ càng nguyện ý nghe đến một cái khác đương sự, cũng chính là bọn họ thích nhất cầu thủ Trương Dương trong miệng nói ra này phiên lời nói. Dựa theo Trương Dương ý nghĩ của chính mình, hắn là muốn như là fans nhóm thẳng thắn, bởi vì hắn không nghĩ hiện tại hứa hẹn lưu lại, sau đó chờ đến mùa hè thời điểm lại chuyển sẽ rời đi, này sẽ làm hắn có một loại đối những cái đó yêu thích fans nói dối tội ác cảm. Chỉ là, câu lạc bộ phương diện đối này đặc biệt cùng Trương Dương tiến hành rồi câu thông, hy vọng Trương Dương có thể ra mặt trấn an fans, làm ra nhất định hứa hẹn. Rốt cuộc hiện tại là giải đấu tranh quan thời khắc mấu chốt, câu lạc bộ trên dưới cũng không hy vọng bởi vì việc này dung chuyển bất an, bởi vì Trương Dương đối với Mát sẽ tới nói quá trọng yếu. Trên thực tế, đây cũng là Mát sẽ câu lạc bộ đối với Trương Dương chuyển sẽ sự tình lần nữa yêu cầu bảo mật nguyên nhân, ai thừa tưởng truyền thông quá lợi hại, đem việc này cho hấp thụ ánh sáng ra tới, bất quá, truyền thông đưa tin rất nhiều cũng đều là suy đoán ra tới, không có trực tiếp chứng cứ, đây cũng là Mát sẽ câu lạc bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên nhân. Ngoài ra, Trương Dương hướng Marseille tỏ thái độ nguyện trung thành, cũng có lợi cho Marseille ở Trương Dương chuyển sẽ sự tình thượng càng tốt chào giá. Câu lạc bộ cách làm Trương Dương cứ việc không quá thích, nhưng là, hắn cũng lý giải. Bất quá, Trương Dương ở đối mặt mịt rổ phồn thời điểm, vẫn là lập lòe này từ, ta thích Marseille, thích nơi này fans, thích này chi đội bóng, ta ở chỗ này thực vui vẻ, ta ở chỗ này còn có mộng tưởng muốn đi hoàn thành, ở hoàn thành mộng tưởng phía trước, ta sẽ không rời đi. Nói lời này thời điểm, Trương Dương trong lòng cũng là tương đối khó chịu. Đúng vậy, hắn còn có mộng tưởng không có hoàn thành, đó chính là trợ giúp Marseille fans bắt được giải đấu quán quân, chỉ là, cái này mộng tưởng, rất có khả năng trong tương lai 3 vòng nội hoàn thành. Người thanh niên này cho rằng nói như vậy, chính mình trong lòng sẽ dễ chịu một ít, không nghĩ tới, nói xong này phiên lời nói, hắn trong nội tâm càng thêm khó chịu, đây là một cái trọng cảm tình tiểu tử. Giải đấu vòng 36, Marseille đem ở sân nhà nghênh đón kình địch Monaco. Mà cùng lúc đó, Lyon đội đem làm khách hoặc đẹp dịn xét nên chiến Paris Saint-Germain. Này hai chàng thi đấu đều là vòng này tiêu điểm chiến, vô luận là Lyon đội vẫn là Marseille, chỉ cần là thoáng có sai lầm, đều khả năng cuối cùng ảnh hưởng đến đoạt giải quán quân tình thế. Thi đấu còn có 3 cái giờ mới bắt đầu, vẽ lọ rổm sân bóng ngoại trên quảng trường dòng người chen chúc xô đẩy, đã tụ tập không ít Marseille fans. Nơi này cũng thành bọn họ sung sướng một cái nơi. Ở quảng trường bốn phía có không ít cảnh sát, ở phi thường cảnh giác chú ý tình huống nơi này. Một khi có phát sinh xung đột hoặc là ngoài ý muốn khả năng, bọn họ đem lập tức áp dụng hành động. Đương nhiên, thi đấu còn không có bắt đầu, fans cảm xúc vẫn là tương đối bình thường, liền sợ chính là thi đấu sau khi kết thúc, một khi Lyon đội thắng cầu, Marseille thua cầu làm cho đoạt giải quán quân hy vọng xa vời nói, ai cũng không dám bảo đảm cảm xúc mất khống chế dưới fans có thể hay không làm ra xúc động hành động. Trước mắt mới thôi, hết thể bình thường, fans nhóm cảm xúc không tồi, cũng không có gì quá kích hành động. Marseille trợ lý giáo luyện Emmen đứng ở xe buýt cửa, bắt đầu kiểm kê cầu thủ. Nhanh lên. Hắn hướng lão đảo lắc lư từ đại môn bên trong chuyển ra tới dì bẹ dì lớn tiếng kêu. Dì bẹ dì không ngủ tỉnh giống nhau duỗi một cái lười eo, lại quay đầu đông xem tây xem. Ở hắn phía sau là từ mới từ khách sạn cửa đi ra phẹt nẹn đẹt, nhìn đến dì bẹ dì lười dạng, đi lên một chân đá vào hắn trên ngông, làm gì đâu, lười biếng. Dì bẹ dì khoa trương ngao hét thảm một tiếng, vội vàng che lại mông nhảy lên xe. Trên xe các đồng đội cười ha ha lên, Trương Dương càng là ngao ngao kêu, hắn hướng về phía Nazi làm mặt quỷ kêu, úc úc úc, thân ái, ngươi mông không có việc gì đi. Người sau cào đầu lộng tư nói, không có việc gì, hảo sảng. Dị bẹ dị tức điên, đi lên liền phải nhéo Nazi, thằng ngãi này cùng Trương Dương đánh giá quá, biết chính mình không phải Trương Dương đối thủ, liền khi dễ Nazi. Phét nẹn đệt bước lên xe, trừng mắt nhìn dị bẹ dị liếc mắt một cái, phở rằng, ngươi làm gì? Dị bẹ dị chạy nhanh ngoan ngoãn ngồi xuống. Phét nẹn đệt sau đó hỏi hỏi ẹ mẩn, người đến đông đủ sao? Ẹ mẩn gật gật đầu, tất cả đều ở chỗ này. Kia hảo, chúng ta xuất phát. Phét nẹn đệt vây vây tay. Úc! Cầu thủ nhóm buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Vì quan quân! Đi tới! Trương Dương vung tay hô to. Vì quan quân! Mọi người cùng nhau kêu. Phét nẹn đệt cười, đội bóng hiện tại không khí thực hảo. Hắn thậm chí cảm thấy, tình huống như vậy hạ. Marseille nếu là vô pháp đoạt giải quán quân, thật sự là quá tiếc nuối. Hiện tại Marseille lạc hậu Lyon đội một phân, bọn họ hiện tại có thể làm chính là làm tốt chính mình, thắng hạ mặt sau này tam tràng thi đấu, sau đó liền chờ mong Lyon đội phạm sai lầm. Monaco fans xuất hiện khiến cho hiện trường một trận xôn xao, hai bên fans cho nhau đối diện ánh mắt đều thực rõ ràng không hữu hảo, hiện trường nhân viên an ninh nhanh đưa đám người ngăn cách, sau đó lệnh cưỡng chế nhóm người này Monaco fans chạy nhanh rời đi nơi này. Từ sân bóng chuyên môn cho bọn hắn an bài thông đạo tiến vào vẽ lò rộm sân bóng nội. Monaco cùng Marseille tuy rằng chưa nói tới là tử địch, bất quá, hai chi đội bóng quan hệ cũng không được tốt lắm, hai bên fans cũng là cho nhau nhìn không thuận mắt. Monaco mùa giải này chiến tích giống nhau, hiện tại mới xếp hạng giải đấu thứ 7 danh, cơ bản vô duyên hạ mùa giải châu Âu sân thi đấu, mắt thấy Marseille hiện tại đang ở đánh sâu vào quán quân, Monaco fans trong lòng tự nhiên thực khó chịu. Vẽ lò rổm sân bóng là toàn bộ Ligue 1 giải đấu nhất hỏa bạo sân bóng, suy xét đến an toàn nhân tố, hôm nay nhân viên an ninh nhân số rõ ràng nhiều không ít. Monaco xe buýt tới tương đối sớm, khi bọn hắn xuất hiện ở sân bóng bên ngoài khi, Max fans nhóm buộc phát ra một trận hư thành, không ít fans kêu các loại nhục mạ Monaco khẩu hiệu, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân viên an ninh lập tức xuất động, đêm này đó nguy hiểm phần tử ngăn cách. Ở Monaco xe buýt vừa mới qua đi, Max xe buýt liền tới rồi. Bọn họ xuất hiện khiến cho hiện trường cái thứ nhất, sở hữu Max fans đều ở hô lớn, Marseille, Marseille, quán quân, quán quân. Cầu thủ nhóm cũng có vẻ thật cao hứng, không ít người đem đầu dò ra cửa sổ xe, hướng fans nhóm phất tay, này lập tức khiến cho một trận tiếng hoan hô. Trương Dương nhìn này đó fans nhóm, hắn cảm thấy thực cảm động. Fans kỳ thật đều là thực đáng yêu, đương ngươi đối bọn họ hảo, bọn họ tự nhiên sẽ gấp bội đối với ngươi hảo. Bọn họ yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần làm fans nhóm nhìn đến cầu thủ nhóm nỗ lực, này có thể làm cho bọn họ nhìn đến hy vọng, bọn họ liền thỏa mãn. Tại đây phía trước mười mấy năm, Marseille một lần trầm luân, nhưng là, vẽ lò rổm sân bóng vẫn luôn là toàn bộ Ligue 1 giải đấu nhất hỏa bạo sân bóng, từ nơi này liền có thể nhìn đến fans nhóm đối với đội bóng trung thành. DS, đệ nhất càng. Chương 127, muốn một hồi vui sướng tràn trề thắng lợi. Monaco ở vào nước Pháp Đông Nam Bộ, cùng Liechtenstein, San Marino giống nhau, là châu Âu số lượng không nhiều lắm bỏ túi quốc. Mọi người đối với Monaco còn thập phần xa lạ, thậm chí còn đem nó cùng Bắc Phi Ma dốc tương lẫn lộn, nhưng Monaco bóng đá câu lạc bộ lại là nước Pháp giới đá banh đại danh đỉnh đỉnh đội bóng. Bởi vì Monaco quốc gia quá tiểu hơn nữa chỉ có một nhà bóng đá câu lạc bộ, cho nên Monaco ở cùng nước Pháp liên đoàn bóng đá thương lượng, hơn nữa trinh được UEFA đồng ý sau, có thể tham gia phở răng sở phụt bản giải đấu. Mà ai cũng không nghĩ tới, cứ như vậy một chi cầm trong tay ngoại tạp dự thi đội bóng, dần dần trở thành Ligue 1 giải đấu một chi hảo môn đội bóng. Hai chi đội bóng xe buýt đến sân bóng thời gian có trước sau, cho nên hai chi đội bóng lên sân khấu nhiệt thân thời gian cũng vừa lúc sai khai. Đương Monaco đội ở bên ngoài nhiệt thân thời điểm, Max còn ở phòng thay quần áo bên trong thay quần áo, mà Max fans cũng cổ đủ kính hư Monaco đội, dùng truyền thông ở tại sau nói, Max fans hoàn toàn đem đối thủ Monaco trở thành tử địch Paris Saint-Germain cùng với Lyon đội tới đối đãi. Đây cũng là Max fans áp lực mười mấy năm tình cảm phong thích. Là cái mười mấy năm sau lại lần nữa có cơ hội vấn đỉnh giải đấu quán quân, fans nhóm cảm xúc có chút cuồng táo. Mà đương Max cầu thủ lên sân khấu nhiệt thân thời điểm đâu, đi vào vẽ lò rổm sân bóng Monaco fans muốn dùng hư thanh tới đánh trả, kết quả miệng còn không có mở ra, đã bị thật lớn Marseille. Quán quân. Tiếng hô bao phủ. Ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Monaco đội đương nhiệm huấn luyện viên trưởng, trước bờ ra giữ quốc áo đội huấn luyện viên trưởng cắt đồ nói hắn trong xương cốt là tang ba bóng đá tình cảm mãnh liệt. Trận thi đấu này Monaco sẽ không bảo thủ, bọn họ sẽ ở vẽ lò rổm sân bóng đá ra xinh đẹp thế công bóng đá. Hơn nữa công kích nói Marseille bóng đá cũng không như là truyền thông sở nhuộm đẫm như vậy xinh đẹp, nói Marseille nếu là không coi Trương Dương, này chi đội bóng công kích năng lực đem giảm xuống mấy chục phần trăm. Phép nẹn để tắc trả lời lại một cách niệm ai, nói sẽ làm cắt đổ kiến thức đến Marseille tiến công năng lực, đến nỗi cắt đổ nói Marseille quá mức với ỷ lại Trương Dương, phép nẹn để trực tiếp nói móc nói đây là cắt đổ ở ghen. Có chút người chính là hại bệnh đau mắt. Thi đấu còn không có bắt đầu, hai bên cũng đã quay chung quanh tâm lý triển khai miệng trượng. Mà này phiên miệng trượng thông qua truyền thông nhóm nhuộm đẫm, lập tức khiến cho thật lớn hưởng ứng. Hơn nữa trận thi đấu này là Marseille đoạt giải quán quân trên đường quan trọng chiến dịch, tự nhiên khiến cho lớn hơn nữa ồn ào náo động. Trương Dương nghe khán đài thượng tiếng hoan hô, hắn cảm giác chính mình tim đập đều ở gia tốc, này đương nhiên không phải khẩn trương, đây là hưng phấn. Bất luận kẻ nào đặt mình trong hoàn cảnh như vậy chung đều sẽ hưng phấn không thôi. Hắn hướng khán đài thượng vây vây tay, tức khắc tiếng hoan hô đại tác phẩm, vô số người kêu gọi hắn dòng họ. Trương! Trương! Trương Dương cả người nổi da gà đều kích động đi lên. Hắn quá thích cảm giác này, khi còn nhỏ ở TV nhìn thấy những cái đó cầu tinh nhất cử nhất động kiếp nổ toàn bộ sân bóng điên cuồng thời điểm, Trương Dương hâm mộ không thôi, thường xuyên đem chính mình trong tưởng tượng những cái đó cầu tinh. Vạn chúng hoan hô, dẫn dắt phong tao. Đương chính hắn cũng may mắn trở thành như vậy cầu thủ thời điểm, đương ngộng tưởng thực hiện thời điểm, loại này hưng phấn cùng hưởng thụ thỏa mãn cảm, là ngôn ngữ không cách nào hình dung. Nếu phải dùng một cái từ tới hình dung nói, đó chính là liền linh hồn đều thoải mái run rẩy. Ở fans nhóm tiếng hoan hô cùng trợ uy trong tiếng, mắt sẽ cầu thủ nhóm kết thúc nhiệt thân, bọn họ về tới phòng thay quần áo, bắt đầu vì sắp đã đến thi đấu làm cuối cùng chuẩn bị công tác. Cầu thủ nhóm cởi áo khoác, lau khô trên người mồ hôi. Sau đó ngồi xuống nghe phẹt nẹn để an bài chiến thuật. Trận thi đấu này, chúng ta vẫn như cũ kiên trì tiến công, toàn đội tiến công trung tâm vẫn là Trương Dương. Gio. Mạ vụ bà ngươi phòng thủ trách nhiệm tương đối trọng, trận thi đấu này không yêu cầu ngươi ở tiến công thượng có cái gì cống hiến, nhiệm vụ của ngươi chính là đem Monaco tiến công chặn ngang chặt đứt. Phét nện đến nói. Giao cho ta, giáo luyện. Mạ Vũ Bạ gật gật đầu nói, hắn đặc điểm chính là phòng thủ hảo, tiến công năng lực giống nhau. Hiện tại huấn luyện viên trưởng nếu muốn hắn chuyên tâm phòng thủ, Mạ Vũ Bạ đối này vẫn là có tin tưởng. Phờ răng, ngươi hiện tại tỉnh ngủ không? Phét nện đến hỏi gì bẹ gì, hiển nhiên hắn còn nhớ rõ xuất phát thời điểm gì bẹ gì còn buồn ngủ bộ dáng. Ta chưa từng có giống như bây giờ tinh thần. Dị bẹ dị nói. Thực hảo, ta tin tưởng ngươi sẽ làm bọn họ ăn đến đau khổ, không phải sao? Phét nẹn đệt đối dị bẹ dị nói. Người sau chạy nhanh gật gật đầu. Đến nội trương, ngươi ở hôm nay trong lúc thi đấu đem đã chịu Monaco trọng điểm nhìn chằm chằm phòng. Phét nẹn đệt nói nơi này nhìn đến Trương Dương chính hướng về phía hắn cười, huấn luyện viên trưởng tiên sinh cũng cười vung tay lên. Hảo, dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Chính ngươi biết nên làm như thế nào. Monaco trung vệ sĩ hữu lợi xoay người tương đối chậm, điểm này ngươi có thể lợi dụng. Trương Dương gật gật đầu, không nói thêm gì. Kỳ thật, tóm lại, các ngươi chỉ cần lấy ra bình thường biểu hiện, trận thi đấu này liền bắt lấy. Nơi này là chúng ta sân nhà, chúng ta đầu tiên liền phải lấy ra tất thắng khí thế tới, yếu linh trước Monaco, sau đó vẫn luôn áp chế bọn họ. Tuyệt đối không thể cô phụ bên ngoài những cái đó fans nhóm. Quán quân ở hướng các ngươi vây tay đâu. Phét nẹn đệt cuối cùng tổng kết nói. Chiến thuật an bài phi thường đơn giản, một hồi liền nói xong, bởi vì nên cụ thể công đạo đều ở lúc trước một ngày huấn luyện chung toàn bộ công đạo xong. Hiện tại chỉ cần hơi chút nhắc nhở một chút thì tốt rồi, cụ thể đồ vật vẫn là phải đợi thi đấu bắt đầu rồi lúc sau mới có thể xem ra tới. Đến lúc đó ở linh hoạt tiến hành điều chỉnh. Phét nẹn đệt nói chuyện không lâu sau, khoảng cách lên sân khấu thi đấu còn có ước chừng 7-8 phần chung thời gian. Đại gia đang định ai bận việc ấy. Trương Dương đứng lên. Hắn vô vô tay, ý bảo hắn có chuyện muốn nói. Đại gia kinh ngạc nhìn Trương Dương. Trương Dương tuy rằng là đội bóng tiến công trung tâm, bất quá, hắn không phải đội trưởng, cho nên trừ bỏ ở sân bóng thượng ở ngoài, vẫn là rất ít sẽ công khai lên tiếng. Bọn tiểu nhị. Trận thi đấu này, ta muốn một hồi đại thắng. Một hồi vui sướng tràn trề đại thắng. Trương Dương nghiêm túc nói, chúng ta phải dùng một hồi đại thắng, nói cho mọi người, chúng ta đối với quán quân khát vọng. Mặc kệ Lyon đội cùng Paris Saint-Germain chi gian điểm số như thế nào, chỉ cần chúng ta có thể lấy được một hồi vui sướng tràn trề thắng lợi, đối bọn họ chính là áp lực, bọn họ sẽ cảm thấy, không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Bọn họ liền sẽ khẩn trương cùng sợ hãi, chúng ta đây cơ hội liền tới rồi. Nghe được Trương Dương này phiên lời nói, đại gia ngay từ đầu không có quá để ý, sau lại đều nghiêm túc lên, có chút đạo lý tất cả mọi người đều biết, chỉ là không có tinh tế suy nghĩ. Lúc này cũng không ai đi chú ý. Trương Dương lời này tiềm thức chung, đã nhận định bọn họ có thể chiến thắng Monaco, khác nhau là gian nan tiểu thắng vẫn là một hồi đại thắng. Nói không sai. Có đạo lý. Chúng ta chính là muốn nói cho Lyon người chúng ta quyết tâm. Làm cho bọn họ khẩn trương lên liền sẽ phạm sai lầm, không sai. Giải đấu quan quân. Là Marseille. Bất luận cái gì dám ngăn trở chúng ta đội bóng Trương Dương cuối cùng đằng đằng sát khi nói, giết bọn họ. Giết bọn họ. Mọi người cùng kêu lên kêu. Phét nẹn đệt đứng ở phòng thay quần áo ngoại hành lang, vẫn như cũ có thể nghe được phòng thay quần áo truyền đến tiếng hô, lao xoáy trong lòng biết, trận thi đấu này, không có ngoại ý muốn nói, Marseille bắt lấy, Trương Dương thật giống như là đói khát lao hổ giống nhau, hơn nữa này chỉ lao hổ có thể kéo toàn bộ tập thể xâm lược tính. Ngoài ra, Trương Dương biểu hiện cũng làm hắn vui mừng, Trương Dương tuy rằng bị truyền thông hình dung vì kiệt ngạo khó thuần A, tính cách quái đản A, bất quá, trên thực tế, ở phòng thay quần áo, làm ầm ĩ về làm ầm ĩ. Sinh động không khí về sinh động không khí, Trương Dương cũng không có ý đồ khiêu chiến phòng thay quần áo cố hữu trật tự, tương ứng chính là, bởi vì Trương Dương sở biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thái độ, các đồng đội cũng thực thích này người trẻ tuổi, tin phục hắn. Người thanh niên này càng thêm nguyện ý dùng ghi bàn đi nói chuyện, đi kích thích đồng đội. Bất quá, hiện tại xem ra, Trương Dương thực hiểu được đúng mực, biết cái gì nói chuyện nên đứng ra, cái gì nói chuyện nên nói lời nói. Có lẽ này không phải người thanh niên này cố tình vì này, này ly. N càng thêm đáng quý, ở phẹt nẹn để xem ra, người thanh niên này trên người có đội bóng lãnh tụ khí chất cùng tiềm lực. Lúc trước ở trong thông đạo mặt thời điểm, Trương Dương cảm giác được có người đang xem chính mình, hắn quay đầu đi xem, nhìn đến một trường cùng chính hắn giống nhau tuổi trẻ mặt, hắn biết đây là ai, Monaco đội nội gần nhất đương hồng tuổi trẻ cầu tinh Mai Nội Tư. Ligue 1 giải đấu trong lịch sử tuổi trẻ nhất hạt chịt ký lục bảo trì giả. Trương Dương trò đùa dai trừng mắt nhìn Mai Nội Tư liếc mắt một cái, người sau hoảng sợ. Đem đầu xoay qua đi. Trương Dương liền đắc ý cười, hắn nhớ tới truyền thông cấp Mai Nội Tư đánh giá là sân bóng thượng tinh linh cùng võ giả, bất quá lại cầu phong tương đối thiên mềm. Hiện tại xem ra, cầu phong mềm này khả năng liền nhiều cùng người này tính cách có quan hệ. Monaco hiện tại xếp hạng giải đấu thứ 7 danh, ở giải đấu còn dư lại 3 vòng dưới tình huống, lạc hậu đệ tứ danh sở Tây Rèn Mạch 6 phần, trên cơ bản có thể nói là chỉ còn lại có lý luận thượng tiến quân UEFA Cup hy vọng. Hoặc là nói, chính là Monaco chính mình cầu thủ cũng biết, bọn họ mùa giải này nhiệm vụ đã trước tiên kết thúc, không phải trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, mà là trước tiên liền tuyên cáo cái này mùa giải thất bại. Tình huống như vậy, ngược lại là làm Monaco cầu thủ phổ biến tâm thái đều thực nhẹ nhàng, bất quá thi đấu ngay từ đầu, bọn họ liền nhẹ nhàng không đứng dậy. Vốn dĩ Marseille liền trí ở đoạt giải quán quân, cần thiết bắt lấy trận thi đấu này, lại bị Trương Dương kia một phen lời nói kích thích, đội bóng trên dưới chính xác nhi muốn thắng tiếp theo chàng đại thắng. Thi đấu ngay từ đầu, Marseille liền buộc phát ra thật lớn năng lượng, hướng Monaco áp bách mà đến. Ở chính mình sân nhà vẽ lò rổm sân bóng tiếp cận 6 vạn danh fans cố lên trợ uy trong tiếng, Marseille mở màn 15 phút liền thành công chiếm cứ trong sân chủ động. Monaco huấn luyện viên trưởng Cắt Đồ lúc trước tuyên bố muốn đánh ra thế công bóng đá cấp Marseille người nhìn xem, hiện tại hắn đội bóng lại bị áp chế đến nửa chẳng, thi đấu bắt đầu sau, trừ bỏ một chân sút xa ở ngoài, còn không có sút gôn cơ hội. Dị bẹ dị liên tục sau khi đột phá, đột nhiên đem bóng đá tắt hướng trung lộ, Nazi chọn cầu, Trương Dương y trụ Monaco hậu vệ Monso Heo, bộ ngực đỉnh cầu sau, xoay người liền đánh, bóng đá cơ hồ là dán lập trụ ra điểm mấu chốt. Kinh ra Monaco người một thân mồ hôi lạnh. Đây là giải đấu vòng 36, Trương Dương ghi bản số 29 cái, hắn chỉ cần lại tiến một cầu, liền sẽ trở thành Ligue 1 giải đấu trong lịch sử cái thứ nhất liên tục 2 cái mùa giải ghi bản số đạt tới 30 cầu cầu thủ. Người thanh niên này đang ở dùng chính mình phương thức, ở Ligue 1 giải đấu chung sáng tạo thuộc về hắn lịch sử. Người giải thích vẻ mặt chờ mong nói. Làm người giải thích, có thể chứng kiến cầu thủ ở trong lúc thi đấu sáng tạo ghi lại, này đương nhiên là lệnh người kích động thời khắc. Chương 128 Ligue 1 giải đấu đệ nhất xạ thủ. Monaco cầu thủ đương nhiên biết, Trương Dương là Marseille nhất cụ uy hiếp cầu thủ. Đa số thời điểm, bọn họ không thể không hai cái cầu thủ tới phòng thủ hắn. Thậm chí tất yếu thời điểm, ba cái cầu thủ tới bao kẹp Trương Dương. Nhưng là đối với trong ngực có vô cùng động lực, muốn giúp đội bóng bắt lấy một hồi đại thắng Trương Dương tới nói, bọn họ phòng thủ đối với hắn hữu dụng sao. Trên thực tế, người thanh niên này vẫn luôn là như vậy, vô luận là khi nào. Hắn đối với thắng lợi khát vọng đều chưa từng có nửa phần yếu bớt, hắn là như vậy bức thiết hy vọng ghi bàn, hy vọng thắng lợi. Thắng lợi rượu ngon nhất say lòng người. Giờ phút này, Trương Dương thật giống như là đỉnh sừng đầu nhưu, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, dám can đảm ngăn cản hắn chính là hắn địch nhân, giết chết hết thể trở ngại chi địch. Thi đấu đệ thập nhất phút, Nazi cánh phải chuyển trung, Trương Dương hoàn toàn không màng cùng người khác đua chân khả năng sẽ đua gãy xương nguy hiểm, xông lên đi chính là một chân lăng không. Kia khí thế ngược lại đem đi lên cùng hắn đối chân nước Pháp hậu vệ Monso Heo dọa có chút do dự, này chân sút gôn góc độ giống nhau, nhưng là, lực lượng cực đại, cho nên cầu tốc cực nhanh, Monaco Italy thủ môn Roma làm ra cực cao tiêu chuẩn dập tắt lửa, đem bóng đá phát ra điểm mấu chốt. Theo sau Nazi chủ phạt phạt góc, mò dín bẹt đánh đầu bị Roma chắn một chút, bất quá, cũng không có phát quá xa, này khiến cho Monaco vùng cấm một mảnh hỗn loạn, Trương Dương ở trong loạn quân đem bóng cao su quét cho dí bẹ gì. Người sau sạt bán, rốt cuộc bóng cao su lại lần nữa bị Roma gắt gao ôm lấy. Marseille này một vòng tiến công mới đến đây là ngăn. Monaco cũng không phải không có phản kích cơ hội, bất quá ở Marseille đoạt huy chương tràng, bọn họ biểu hiện cũng không thế nào. Đại đa số thời điểm bọn họ huấn luyện viên trưởng cắt đổ đều là ở ngoài sân nôn nóng dạo bước, nhìn chính mình cầu thủ biểu hiện hết đường xoay sở. Cắt đổ lúc trước nói muốn ở vẽ lò rổm sân bóng đá ra thế công bóng đá, bất quá chúng ta hiện tại chỉ nhìn đến chính là hắn đội bóng như thế bị động. Thi đấu tiến hành đến bây giờ, thậm chí còn không có một chân giống dạng sút gôn. Cho tới nay mới thôi, Monaco biểu hiện xuất sắc nhất chính là bọn họ Italy thủ môn Roma. Người giải thích không chút khách khí phê bình nói. Marseille buộc phát ra cực đại năng lượng, bọn họ có lẽ thật sự có khả năng bắt được cái này mùa giải quán quân đâu. Rốt cuộc gần lạc hậu Lyon đội một phần, muốn hoàn thành lịch chuyển nói, cũng không phải một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở mùa giải bắt đầu thời điểm, Marseille bắt đầu bất lợi. Không nghĩ tới bọn họ thẳng đến giải đấu đếm ngược vòng thứ 3, ngược lại vẫn cứ bảo trì đoạt giải quán quân hy vọng. Người giải thích nhìn ở chính mình sân nhà lấy rời non lấp biển chi thế áp bách Monaco cầu môn Marseille, không cấm tán thưởng nói. Rốt cuộc, loại này tán thưởng cùng khen, ở nào đó thời khắc đạt tới một cái tiểu, khen đối tượng cũng tập trung ở một người trên người. On, bu u u u u u u u u u u u u ba. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Ha ha, xinh đẹp ghi bàn. Một không nghe một chút vẽ lỏ rộm sân bóng điên cuồng thanh âm. Nghe được thanh âm này, ngươi nên biết Trương Dương ghi bàn. Đúng vậy, Trương Dương ghi bàn. Dị bẹ gì ở phía trước chàng mang cầu, dơ dắt phòng thủ hắn, đao xẻo hiệp chân phải kéo cầu, hắn đem bóng đá kéo trở về đồng thời, mông đột nhiên một dầu, đem dơ dắt đụng phải cái lảo đảo, đồng thời hắn chân phải nhanh chóng đong đưa, đem bóng cao su xoa tiến vùng cấm. Chuyến chung, mò dịn bẹt nhảy dựng lên cùng Monaco hậu vệ giữ ịt tranh đỉnh, bất quá hai người đều không coi tranh đến, bởi vì này cầu là chuyển cho sau điểm. Sau điểm theo vào chính là Nazi, hắn ở chạy động chung hoàn thành một chân xuất sắc vô ly, bất quá, Monaco thủ Monzo mà theo bản năng làm ra dập tắt lửa, hắn tay trái vươn đơn trưởng đánh một chút bóng đá, cũng không có làm bóng đá trực tiếp phi ghi bàn môn. Làm được xinh đẹp. Xinh đẹp dập tắt lửa. Bóng đá chỉ là bị ngăn cản tiến võng, nhưng là, cũng không có rời đi vùng cấm, Monaco cầu môn trước cũng không có giải trừ nguy cơ, Monaco đội hậu vệ hoảng loạn lên, một đám đều tưởng đem bóng đá đá ra vùng cấm. Nhưng là lúc này, một bóng người dết đến, đoạt ở sở hữu Monaco đội cầu thủ phía trước, duỗi chân một thọc. Bóng đá nhảy nhót lăn vào cầu môn. Cầu vào. Cầu vào. Ghi bàn chính là. Là Mát sẽ chín hào Trương Dương. Tất cả mọi người biết hắn là Mát sẽ tiến công trung tâm, mà ở trong lúc thi đấu mòn sổ hệ ổ cũng cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo hắn, không nghĩ tới vẫn là làm Trương Dương ghi bàn. Ghi bàn lúc sau, Trương Dương liền giải khai chân chạy như điên. Hắn chạy hướng về phía Marseille nhất tập trung khán đài, thực tao bao xoay người sang chỗ khác, đôi tay chỉ về phía sau trên lưng tên. Cơ hồ cùng lúc đó, vẽ lọ rổm sân bóng quảng bá, hiện trường quảng bá viên đang ở gần cổ lên ra sức hô to, Marseille 1-0 Monaco, ghi bàn chính là. Hiện trường fans cùng kêu lên hò hét, Trương Nam. Đúng vậy, chính là chúng ta Trương Dương. Vẽ lọ rổm sân bóng hiện trường quảng bá viên đem toàn bộ sân bóng không khí nguyên vẹn điều động lên, toàn bộ vẽ lọ rổm sân bóng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Giống như là núi lửa phun trào giống nhau. Đại địa tựa hồ đều đang run rẩy. Thật là một cái đáng sợ sân bóng. Truyền thông tịch thượng một ít phóng viên cảm thán nói. Này đó phóng viên không phải nước Pháp phóng viên, bởi vì nước Pháp phóng viên đều biết vẽ lò rổm sân bóng khủng bố không khí, tự nhiên là nhìn quen không trách. Này đó phóng viên có Italy, có Bồ Đào Nha, có Tây Ban Nha, có nước Đức, có England, truyền thông đều ở chú ý Trương Dương khả năng chuyển sẽ, cho nên... Đi vào vẽ lò rổm sân bóng ngoại quốc phóng viên càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng kiến thức tới rồi vẽ lò rổm sân bóng điên cuồng. Monaco đội cầu thủ mặt xám như cho tàn, thi đấu ngay từ đầu, bọn họ liền toàn diện bị động, thi đấu liền tiến vào tới rồi Marseille tiết tấu. Monaco hoàn toàn là bị mang nhập tới rồi tiết tấu của đối thủ chung, bọn họ muốn giảm bớt một chút, điều tiết một chút chưa đến. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc có cơ hội tới điều chỉnh, lại là ném cầu. Trương Dương tiếp nhận rồi fans nhóm tiếng hoan hô lễ ngộ. Sau đó giơ lên cao cánh tay phải, vươn ngón trỏ thứ hướng không trung. Trên mặt mang theo tự tin tươi cười. Đều nói tự tin nam nhân nhất có mị lực. Hoa! Hào xoáy Nga! Không ít nữ nhân đã bắt đầu hai cái đôi mắt mạo ngôi sao. Hắn cái này khốc tạo hình còn không có bay bao lâu, đã bị hưng phấn các đồng đội nhào vào dưới thân. Quá tuyệt vời! Chúng ta dẫn đầu. Đồng cực kỳ, 1-0. Đại gia không ngừng cố gắng. Nửa trận đầu mới tiến hành đến đệ 21 phút, Trương Dương ghi bàn. 1-0. Cắt đồ Monaco đội điểm số lạc hậu. Marseille sân nhà dẫn đầu, hiện tại là khảo nghiệm cắt đồ cùng hắn đội bóng lúc, bọn họ cần thiết mau chóng san đều tỷ số điểm số. Thi đấu ngay từ đầu, Monaco liền lâm vào bị động, rốt cuộc, Marseille lần này tiến công làm Monaco đội phòng tuyến hỏng mất. Trên thực tế, phía trước nếu không phải bọn họ thủ Monzo Ma biểu hiện xuất sắc nói, Monaco đã sớm ném cầu. Đệ 30 cầu. Đây là Trương Dương ở mùa giải này ở giải đấu chung đánh tiến đệ 30 cầu. Làm chúng ta vì nảy viên ghi bàn hoan hô, đệ tam 10 cầu. Ligue 1 giải đấu trong lịch sử cái thứ nhất liên tục hai cái mùa giải ghi bàn số đạt tới 30 cầu cầu thủ xuất hiện. Chúc mừng Trương Dương. Cái này Trung Quốc tiểu tử lại lần nữa sáng tạo thuộc về hắn lịch sử. Đây là 30 cầu. Đệ tam 10 viên ghi bàn. Đây là Trương Dương ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung đệ tam 10 viên ghi bàn. Trận thi đấu này, CCTV là hiện trường phát sóng trực tiếp. Cứ việc có người phê bình nói triều đình đài thể dục kênh đều mau đều luật cũ giáp giải đấu đặc biệt là Marseille thi đấu buổi biểu diễn dành riêng phát sóng trực tiếp đài, nhưng là, này vô pháp ngăn cản CCTV đối với Marseille thi đấu phát sóng trực tiếp, Ligue 1 giải đấu tiếp sóng quyền so sánh Serie A cùng La Liga muốn tiện nghi không ít, hơn nữa, bởi vì Trương Dương tồn tại, giá trị rất cao, như vậy tiền vốn tiểu lợi nhuận đại sự. Tình, CCTV không cần thật là vui. Hạ Vĩ nghỉ ngơi một hơi, tiếp theo giống. Buổi chàng thi đấu phía trước, nước Pháp truyền thông đều ở thảo luận Trương Dương khi nào nhốt đánh vào hắn ở mùa giải này đệ tam 10 viên ghi bàn. Trước đây, ở Ligue 1 giải đấu chung còn chưa từng có cái nào cầu thủ có thể liên tục hai cái mùa giải ghi bàn số vượt qua 30. Cho dù là năm đó nhất đỉnh thời kỳ Vạ Tín đều không có làm được. Hiện tại, Trương Dương làm được, cái này còn kém 3 ngày mới năm mãn 21 một tuổi Trung Quốc tiểu tử làm được. Hắn là hoàn toàn xứng đáng Ligue 1 giải đấu từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Cùng hắn giống nhau kích động người còn có rất nhiều TV trước Trung Quốc fans, bọn họ sôi nổi nhảy dựng lên hô to, Vạn Thuế, Trương Dương. Trương Dương hào động. Quáng ưu. Bức. Quá Châu. Không hổ là Trương Dương. Thật xinh đẹp. Không ít fans thậm chí kích động lệ nóng doanh trọng, cái này tiểu tử cho bọn họ hy vọng, khiến cho bọn họ có thể như vậy không kiêng nể gì hưởng thụ bóng đá mang đến sung sướng. Nay ở Trung Quốc bóng đá thanh danh hỗn độn, nhìn không tới hy vọng hôm nay, di đủ chân quý. Trương Dương thực sảng. Hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều sướng lên mây, hình như là ở mã. Sắt. Gà giống nhau. Chỉ cần ghi bàn, hắn liền cảm thấy sảng, hắn đối ghi bàn khát cầu vĩnh viễn đều sẽ không rơi chậm lại. Hắn đối ghi bản cái loại này phát ra từ nội tâm vươn khát vọng vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Hắn biết những cái đó truyền thông vẫn luôn ở thảo luận hắn đệ tam 10 cầu khi nào đi vào. Trương Dương đối này căn bản không rảnh để ý tới. Ở lúc trước hắn liền cảm giác chính mình trạng thái thực hảo, tùy thời khả năng ghi bản. Trương Dương ha ha cười, đắc ý cười, hắn chút nào không để ý tới chung quanh Monaco cầu thủ thực khó chịu ánh mắt, đối thủ thống khổ thậm chí làm hắn càng thêm đắc ý. Đây là xạ thủ giá trị. Đây là xạ thủ nhất sảng thời điểm. Đây là Trương Dương mùa giải này ở giải đấu trung đệ tam 10 cầu. Nay thật đúng là một cái không thể tưởng tượng con số. Cái này sắp năm mãn 21 một tuổi người trẻ tuổi làm mọi người khiếp sợ. Không ai biết hắn còn có thể tiến mấy cái cầu. Hắn lại lần nữa sáng tạo thuộc về hắn ký lục. Trung Quốc người giải thích cùng fans hưng phấn không thôi, mà giờ phút này, vẽ lò rổm sân bóng hiện trường những cái đó người giải thích cũng vẫn như cũ còn ở kích động chung. Thật là lệnh nhân đấu kỵ phẹt nẹn đẹp, hắn có được như thế cường đại một cái xạ thủ. Hơn nữa, này cơ hồ là Marseille bạch bạch nhặt được. Hiện tại đều ở nghe đồn nói Trương Dương sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc chuyển sẽ rời đi Marseille. Người thanh niên này tương lai chủ nhân có quá nhiều phiên bản, vô luận là AC Milan vẫn là Inter Milan hoặc là Man U hoặc là Arsenal. Cơ hồ châu Âu đại đa số hào môn đều cùng người thanh niên này tên nhắc lên quan hệ. Nếu hắn chuyển sẽ rời đi Marseille, rời đi Ligue 1, như vậy người thanh niên này ở Ligue 1 giải đấu sáng tạo này đó ký lục. Phỏng chừng thời gian rất lâu nội đều đem không người có thể với tới. Hắn cấp kẻ tới sau tạo một tòa vô pháp siêu Việt tấm bia to. Từ hôm nay trở đi, nếu chúng ta nói Trương Dương là Ligue 1 giải đấu đệ nhất xạ thủ, chỉ sợ sẽ không có người có ý kiến, người thanh niên này có lẽ không phải Ligue 1 giải đấu trong lịch sử ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, nhưng là, hắn ghi bàn hiệu suất hoàn toàn xứng đáng xếp hạng đệ nhất. Chương 129-31 cầu. Bên sân cắt đồ sắc mặt cũng rất khó xem. Monaco cái này mùa giải thành tích tương đương không xong, hiện tại xếp hạng giải đấu thứ 7 danh, cơ bản vô duyên sau mùa giải châu Âu sân thi đấu, nước Pháp truyền thông mỗi tuần đều sẽ lặp lại một lần này quân muốn tan học nghe đồn, chỉ là, không biết vì cái gì, các đồ vẫn như cũ kiên quyết, Monaco mãi cho đến hiện tại còn không có tiến hành đổi soái. Các đồ tự nhiên rõ ràng chính mình tình cảnh, hiện tại, Monaco mùa giải này thành tiểu cứ như vậy, hắn yêu cầu tìm một cái manh lưới, yêu cầu chứng minh chính mình, lấy giữ được chính mình bát cơm. Mà giải đấu đệ nhị danh, chỉ ở đoạt giải quán quân mát sẽ hiển nhiên là một cái thích hợp đá cây chân, ít nhất, các đồ chính mình là như thế này tưởng, hắn đội bóng nếu có thể ở vẽ lò rổm sân bóng xử lý mát xê, như vậy hắn cắt đồ đại gia bát cơm sẽ củng cố không ít. Cho nên, lúc trước cắt đồ mới có thể nói ẩu nói tả. Chỉ là, hắn trăm triệu không nghĩ tới, từ thi đấu bắt đầu tiếng huýt vang lên kia một khắc khởi, hắn đội bóng liền toàn diện bị động, đối mặt mát xê điên cuồng tấn công, cơ hồ không có đánh trả chi lực, rốt cuộc, hiện tại Monaco thất cầu. Cắt đồ vọt tới bên sân hướng về phía đội bóng đại thắng kêu gọi, muốn hàng phòng ngự nâng lên cao lực chú ý, thời khắc cảnh giác. Không cần lại cấp kia tiểu tử cơ hội. Hắn lớn tiếng kêu. Cắt đồ răn dạy hàng phòng ngự lúc sau, đem tầm mắt đầu hướng tiến công tuyến thượng. Hiện tại, hắn liền trông cậy vào đội bóng có thể mau chóng san đều tỷ số điểm số. Nhìn đến đội bóng chung trước tràng phối trí, cắt đồ lại nhiều ít yên tâm một ít. Dơ rát, mẹ gì em, ra ra tủa ẹ, bẹt nạ đi, cái này tiền vệ. Ở Ligue 1 giải đấu tuyệt đối là đỉnh cấp phối trí, so chi Marseille cũng không nhường một tấc. Ngoài ra, tuyến tiền đạo thượng là Mai Nội Tư cùng Tạp Long tuyến tiền đạo tổ hợp, Mai Nội Tư là Pháp gia giải đấu đương hồng tân tú, Tạp Long là lang bạt nhiều năm tướng giả, đã từng hiệu lực quá Inter Milan như vậy hào môn, như vậy cộng sự, vẫn là tương đương có thực lực. Cắt đồ ở trong lòng vì chính mình cổ vũ. Có lẽ hắn biết, thi đấu thỉnh thoảng như vậy phân tích. Thi đấu không phải hai bên cầu thủ giá trị con người cùng khoản thượng thực lực so đấu liền có thể quyết định. Huống hồ, nếu là so đấu chung trước chàng thực lực nói, Monaco này đó cầu thủ thật đúng là rất khó có tư cách ở Marseille trước mặt gọi nhịp. Nhìn xem Marseille trung trước chàng phối trí, Mạ Vũ Bạ, Dì Bẹ Dì, Nà Dì, Dạ Hì Hù Hẻ, Trưng Dương, Mọ Dì Pẹt, đây chính là càng thêm xa hoa trung trước chàng phối trí. Đương nhiên, về này đó, các đồ không có khả năng không biết, chỉ là, hắn cảm thấy, chính mình hẳn là tin tưởng chính mình cầu thủ. Cứ việc bọn họ luôn là làm hắn thất vọng. Đệ 29 phút, vẫn luôn ở đây mặt cũng không chiếm ưu thế Monaco đội đạt được một cái trước chàng di kịch cơ hội. Đây là Mai Nội Tư đột phá, bị Marseille đội trưởng Rẽ Hủ phong đảo, trọng tài chính Hải Ngũ Đức phán phạt di kịch. Hơn nữa hướng tới Rẽ Hủ đưa ra một trương thẻ vàng. Mẹ gì ẻm chủ phạt di kịch khai tiến vùng cấm, Marseille vùng cấm, ra ra tùa ẹ đánh đầu công môn bị thủ môn phát một chút sau. Mai Nội Tư đem bóng cao su lại lần nữa chuyển tiến vùng cấm. Vùng cấm có người cao cao nhảy lên. Đây là một cái xinh đẹp sư tử ném đầu. Mắt sẽ thủ môn cạ dạ sổ đối với cái này đánh đầu công môn tuy rằng kiệt lực dập tắt lửa, nhưng là vẫn là vô pháp ngăn cản bóng cao su tiến võng. Trường hợp thực bị động Monaco ghi bàn, bọn họ 1-1 mắt xây. Ghi bàn chính là, trước đây vẫn luôn biểu hiện không được tốt lắm Tạp Long. Monaco ghi bàn. Tạp Long ghi bàn trợ giúp bọn họ san đều tỷ số điểm số. Mohamed. Tạp Long. Hắn rốt cuộc lại ghi bàn. Này cũng thật không dễ dàng. Người giải thích sôi nổi liền Monaco này viên ghi bàn phát biểu bọn họ cái nhìn, chỉ là, có lẽ ghi bàn giả Tạp Long bản nhân không nhất định sẽ thích nghe thế phiên lời nói, đây là hắn ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung đệ nhị viên ghi bàn mà thôi. Tạp Long giờ phút này đang ở chạy như điên, hắn phía sau tắt theo một đoàn chính mình đồng đội. Ghi bàn sau Tạp Long có vẻ thực kích động, hắn dùng sức múa may chính mình cánh tay. Cái này năm nay đã 27 tuổi lao tướng, đã từng gia nhập hào môn Inter Milan, mang cho hắn trừ bỏ kiêu ngạo, còn có nghĩ lại mà kinh, ở cái này hào môn chung, hắn chưa từng có chân chính đạt được quá cơ hội cùng tín nhiệm. TV tiếp sóng màn ảnh bắt giữ đến, ở ghi bàn chúc mừng sau, Tạp Long cố ý vô tình nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, mới chậm rãi đi trở về trung vòng. Tạp Long này viên ghi bàn cấp hiện trường Marseille fans tới đánh đòn cảnh cáo, toàn bộ sân bóng lửa nóng không khí giảm xuống không ít. Marseille đã 14 năm vô duyên giải đấu quán quân. Thành phố này là như vậy khát vọng quán quân. Bọn họ này 14 năm chung chưa từng có như là như bây giờ tiếp cận giải đấu quán quân, cứ việc bọn họ vẫn như cũ còn chỉ là xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, nhưng là, gần lạc hậu ly ông đội một phần, này cho fans cực đại hy vọng cùng mơ màng không gian. Thế cho nên ở ngay lúc này, tất cả mọi người có chút lo được lo mất. Liên ở ngay lúc này, khán đài thượng một trận xôn xao. Một cái tức thời điểm số tin tức ở truyền bá, ly ông đội sân khách 1-0 dẫn đầu Paris Saint-Germain. Bên này Marseille vừa mới bị Monaco san đều tỷ số điểm số, bên kia Lyon đội liền ghi bàn dẫn đầu Paris Saint-Germain, này vô hình chi gian làm người có không tốt liên tưởng, chẳng lẽ Marseille cái này mùa giải vẫn là chung quy phải thất bại trong gang tấc. Đáng chết, Lyon ghi bàn. Đã sớm nói qua, Paris người không đáng tin cậy. Hiện tại không xong. Đừng lo lắng, còn có thời gian, chúng ta tiểu tử hẳn là có thể bắt lấy thi đấu. Fans nhóm nghị luận. Vẽ lò rổm sân bóng khách quý ghế Lô Mát sẽ câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật nghe không được, bất quá, hắn hiện tại cũng là có chút nôn nóng. Trận thi đấu này một khi Mát sẽ không thể đủ ở sân nhà bắt lấy Monaco, mà ly ông đội sân khách thắng cầm Lê Thánh Gờ Mạ Nịp nói, hai đội phân kém đem kéo lớn đến 3 phần. Nay ở giải đấu còn chỉ còn lại có 2 đợt dưới tình huống, đoạt giải quán quân hy vọng liền tương đương xa vời. Mát sẽ hiện tại có thể trông cậy vào chính là ly ông đội chính mình phạm sai lầm, cùng lúc đó. Chính bọn họ một đỉnh điểm sai lầm cũng không thể đủ phạm phải. Đừng lo lắng, thiên sinh. Marseille câu lạc bộ giám đốc gạ nghỉ gỗ trấn an chủ tịch giờ dậy Phật nói, chúng ta vẫn là chiếm cư trong sân chủ động. Giờ dậy Phật lắc đầu, chiếm cư chủ động có mau dùng, ở bãi bóng thượng đắc thế không được phân, cuối cùng bại trận ví dụ còn thiếu sao. Làm hắn bực bội không chỉ là Marseille ném cầu, còn có chính là Lyon đội bên kia cũng ghi bàn. Này hai cái tin tức cùng nhau, thật sự là làm người bực bội bất an. Bất quá. Hắn cũng biết Anigo ở trấn an chính mình. Chỉ là lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Anigo đột nhiên xem xét thân mình, lúc này, vừa lúc màn ảnh cho bao gồm Trương Dương ở bên trong mấy cái mát sức cầu thủ đặc tả. Thiên sinh, tình huống tựa hồ cũng không có cơ nào không xong. Anigo nói. Hắn chỉ vào ghế lô lờ cờ giờ TV thượng nói. Giờ dư phật nhìn về phía TV màn hình, hắn nhanh chóng bắt giữ tới rồi Anigo trong lời nói tin tức. Vô luận là Trương Dương vẫn là gì bẹ gì hoặc là na gì cùng mọ gìn pet, cầu thủ nhóm trên mặt tựa hồ đều không có biểu hiện ra ném cầu lúc sau hoảng loạn hoặc là hề bại. Xem ra chúng ta tiểu tử vì quán quân, làm tốt hết thể chuẩn bị. Giờ Duy Phất cười nói. Sân bóng thượng, Trương Dương cùng dì bẹ dì đang ở thừa dịp một lần chết cầu cơ hội khai cái tiểu sẽ. Ném cầu cố nhiên làm cho bọn họ có chút kinh ngạc cùng sốt ruột, nhưng là, tất cả mọi người biết, trận thi đấu này tầm quan trọng, trong lòng cũng đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị. Lúc này, sốt ruột là vô dụng, chỉ có nghĩ cách mau chóng lấy được ghi bàn, lại lần nữa lấy được dẫn đầu mới là chính đạo. Cát Đồ ở ngoài sân rốt cuộc lộ ra tươi cười. Tạp Long ghi bàn làm hắn tâm an không ít. Điểm số san đều tỷ số, không ngừng cố gắng nói, lại tiến một cầu tựa hồ cũng không phải vấn đề, càng thêm quan trọng là, này viên ghi bàn sẽ bẩm tím mát sẽ tiến công sĩ khí, Monaco cũng có thể nhân cơ hội từ mở màn sau bị động chung giảm bớt. Bất quá, gần 3 phút lúc sau, Cát Đồ liền cười không nổi. Mát sẽ tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu này thất cầu ảnh hưởng, ở chung vòng khai cầu lúc sau, liền hướng tới Monaco cầu môn lại lần nữa khởi xướng mãnh công. Dạ Hỉ ủ ở giữa sân lấy cầu, hắn lại lần nữa khởi cầu, bất quá lần này không phải đơn giản đường biên truyền trung, mà là nhìn nhìn phía trước ho, trực tiếp một cái 45 độ giác nghiêng truyền dài, trực tiếp đem bóng đá từ sân bóng cánh phải đánh tới cánh trái. Lúc này, nơi đó Monaco phòng tuyến còn không có khép lại. Dị bẹ dị nhận bóng, Đao Xẻo Hiệp dùng độ ngực đem bóng đá dừng lại, sau đó đem bóng cao su hướng tới bên trái một bát, lừa đến phòng thủ cầu thủ trọng tâm ngoại di sau, mà chính mình lại từ trong sườn vòng qua đi. Nga! Dị bẹ dị! Hắn đột phá đi vào. Đáng chết! Ngăn lại hắn! Monaco thủ môn Roma lớn tiếng kêu, hắn đương nhiên biết cái này xỉu quỷ lợi hại. Nhất định không thể đủ làm hắn đột tiến tới. Monaco hậu vệ rời ịt sông lên chặn lại, hắn không chút khách khí hướng dì bẹ dì sạn đi xuống. Khán đài thượng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Bất quá, tiếng kinh hô, thực mau liền thành tiếng hoan hô, dì bẹ dì chân phải đem bóng đá ra bên ngoài sườn một bát, sau đó nhảy dựng lên, thập phần nhanh nhạy hiện lên hoạt sạn, ngay sau đó hắn đem bóng cao su đột nhiên đem trung lộ một khái. Theo vào Nazi không có đỉnh cầu, kén chân liền đánh. Bất quá, này chân sút gôn không có đá thượng quá lớn lực lượng. Monaco thủ môn Roma cũng không có hoảng loạn, hắn có nắm chắc ôm lấy bóng đá. Chính là hắn trăm triệu không có dự đoán được, dấu ở vùng cấm bên trong Trương Dương đột nhiên vươn một chân, ở bóng đá đường bộ thượng một cọ. Nói thực ra, không riêng gì Monaco thủ môn Roma không nghĩ tới, chính là Monaco hậu vệ nhóm đều không có nghĩ đến. Bọn họ cũng không nghĩ ra. Trương Dương vốn chính là bọn họ trọng điểm phòng thủ đối tượng. Như thế nào sẽ làm như vậy một cái nguy hiểm nhân vật ở như thế mấu chốt thời khắc xuất hiện ở mấu chốt địa phương. Hoàn thành như thế mấu chốt một đòn chí mạng. Bóng đá bị Trương Dương dùng mũi chân một thọc, hướng thủ thành phía trước phán đoán hoàn toàn tương phản phương hướng bay đi. Monaco thủ môn Roma đã làm ra dập tắt lửa động tác. Lúc này, hắn bất lực quay đầu nhìn bay về phía cầu môn bóng đá. Đối này đã bất lực. On 3. Trương. Trương Dương. Marseille lại lần nữa vượt qua điểm số. Đây là một cái trọng yếu phi thường ghi bàn. Ở mấu chốt nhất thời khắc mấu chốt ghi bàn. Ghi bàn sau Trương Dương cười ha ha, chạy như bay hướng hắn các đồng đội. Mà vẽ lọ rổm sân bóng tắc vang lên thật lớn tiếng hoan hô. DS, tung hoành 4 tuổi. Mỗi ngày đặt mua cổ động còn có thể chơi trò chơi thắng lấy giải thưởng lớn Nga, còn không mau tới tham gia. Chương 130, dễ ạ. Thứ 31 cầu. Trương Dương nhốt đánh vào hắn mùa giải này Ligue 1 giải đấu thứ 31 viên ghi bàn. Giải đấu vòng 36, 31 cầu. Người thanh niên này ở trước mùa giải sáng tạo 33 cầu Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Hiện tại, hắn khoảng cách chính mình sáng chế tạo cái này ký lục lại chỉ kém 2 bàn. Giải đấu còn có 2 đợt. Trương Dương chưa chắc không có viết lại ký lục cơ hội. Nay thật đúng là một cái có thể ghi bàn ra hỏa. Ta quá thích hắn. Marseille người giải thích hưng phấn kêu. Người giải thích nhóm sôi nổi như vậy cầu phát biểu chính mình cái nhìn, lúc này, bọn họ nhắc tới nhiều nhất chính là con số, 31. Đây là Trương Dương mới nhất ghi bàn số. Chính như Marseille người giải thích theo như lời, hiện tại, xem Trương Dương không ngừng ghi bàn, thống kê hắn ghi bàn, xem người thanh niên này không ngừng soát số liệu, không thể nghi ngờ là Marseille người vui sướng nhất sự tình. Trương Dương chạy tới giác kỳ khu, sau đó đem giác kỳ rút ra, cử ở trên tay múa may. Mà toàn bộ vẽ lọ rổm sân bóng đều ở hoan hô tên của hắn. Trương Dương có vẻ thực kích động, theo sau, người thanh niên này chạy hướng về phía giáo luyện tịch, sau đó cùng huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt gắt gao ôm ở cùng nhau. Chúng ta muốn vẫn luôn thắng đi xuống, thẳng đến chúng ta cuối cùng thắng hạ quán quân. Trương Dương ở phẹt nẹn đệt trong lòng ngực lên tiếng gào thét. Hắn này viên ghi bàn trợ giúp Marseille lại lần nữa dẫn đầu, cũng ổn định quân tâm. Rốt cuộc, nếu thời gian dài vô pháp lại lần nữa dẫn đầu nói, đội bóng cho dù là chuẩn bị đầy đủ cũng sẽ trở nên nóng nảy, nói vậy, kết quả cũng chưa biết. 2-1 lúc sau, Marseille vẫn như cũ ở hướng bọn họ đối thủ bày ra bọn họ cường đại lực công kích. Dị bẹ gì tại đây chàng trong lúc thi đấu cũng phi thường sinh động, hắn ở phía trước chàng, bàn mang, chuyền bóng, đột phá, sút gôn, hắn cùng Trương Dương cùng nhau, ở phía trước chàng đại sát tứ phương, làm Monaco phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Rốt cuộc, cầu thủ nhóm tinh lực đều là hữu hạn, phòng thủ cái này, lại không thể tránh cho muốn rơi rớt cái kia. Marseille truyền thông đã từng có một câu, đương Trương Dương sinh động thời điểm, Marseille không sợ bất kể đối thủ nào, đương Trương Dương cùng dĩ bẹ dĩ cùng nhau sinh động thời điểm, bọn họ ở Ligue 1 giải đấu có thể chiến thắng hết thể địch nhân. Thứ 43 phút, dĩ bẹ dĩ cao tốc mang cầu đột phá, Gia Gia Tùa Ẹ vẫn luôn đi theo hắn, nhìn đến Gia Gia Tùa Ẹ một người vô pháp đối phó dĩ bẹ dĩ, giải ịt đi lên hỗ trợ. Liên ở ngay lúc này, dĩ bẹ dĩ đột nhiên đem bóng cao su đẩy, đuổi kịp Dạ Hỉ Ủ không có đỉnh cầu, dùng mũi chân hướng tới bóng cao su một thọc. Cùng lúc đó, Trương Dương vung tay mở ra lôi kéo hắn Xi Hữu Lệ Y, sau đó đột nhiên về phía trước lao ra đi, Xi Hữu Lệ Y hoảng sợ, hắn đương nhiên biết Trương Dương uy hiếp, hắn tốc độ không bằng Trương Dương, lập tức ngã xuống đất sạn qua đi, thà rằng đem bóng đá sạn ra điểm mấu chốt cấp Marseille một cái phạt góc, cũng không thể đủ làm Trương Dương đuổi theo bóng đá. Nhưng là Trương Dương bạo phát lực thật sự quá mức kinh người, Xi Hữu Lệ Y ngã xuống đất sạn cầu đều không có có thể đụng tới bóng đá. Hắn trợn mắt nhìn Trương Dương đuổi theo bóng đá, sau đó đầu cũng chưa nâng lên, trực tiếp khởi chân phải đem bóng cao su xoa tiến vùng cấm. Vùng cấm, Modrić Pet đã tạm trụ vị trí, Tây Ban Nha trung phong cao cao nhảy lên, đoạt ở xuất kích Monaco thủ môn Roma phía trước một cái hữu lực đầu truy. Roma đối với này cầu không hề biện pháp, bóng đá theo tiếng nhập võng. 3-1. Nhìn chính mình đội bóng nửa trận đầu còn không có kết thúc liền một so tam lạc hậu, Monaco đội huấn luyện viên trưởng cắt đồ ở đây hạ gấp đến độ muốn mắng lương. Trận thi đấu này đối với Monaco có lẽ dâu dịa, rốt cuộc đội bóng cái này mùa giải thành tích cứ như vậy, bất quá, đối với hắn cắt đồ rất quan trọng, lộng không hảo trận thi đấu này nếu thất lợi nói, hắn đem vứt bỏ bát cơm, gia nhập đến khổng lồ chờ sắp xếp việc làm trong đại quân đi. Vạn tuế. Trương. Vạn tuế. Vô địch Marseille. Phần nhóm ở lớn tiếng kêu gọi mò Jean Pet tên lúc sau, lại lần nữa vì kêu gọi Trương Dương dòng họ. Nhìn đến Marseille fans nhóm đang xem trên đài vừa múa vừa hát, thẳng đem bên cạnh Monaco fans khí ngừa răng, nếu không phải trung gian cách vài bài khán đài, lại còn có hạng nặng võ trang cảnh sát nhóm ngăn trở, bọn họ đã sớm tiến lên đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Quá làm giận. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, điểm số tạm thời như ngừng lại 3-1. Monaco huấn luyện viên trưởng cắt đồ thậm chí không chờ nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt vang lên, hắn liền về trước tới rồi phòng thay quần áo. Bái phát đạt tiếp sóng kỹ thuật ban tặng, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng vị tiên sinh này trên mặt tâm lãnh. Monaco cầu thủ cũng là vẻ mặt hề phải hoàn toàn đi và ở cầu thủ đường đi chung. Ai cũng không biết cắt đồ ở phòng thay quần áo bên trong đem như thế nào đối đãi này đàn ném hắn thể diện thủ hạ, nhưng là có thể tưởng tượng một chút, khẳng định không phải cùng phong lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu lấy đãi. Từ phòng thay quần áo đi ra Monaco cầu thủ cùng bọn họ huấn luyện viên trưởng một cái biểu tình, hát mặt. Tại sao, nghe nói cắt đồ ở phòng thay quần áo bên trong thiếu chút nữa đem có thể tạp đến đồ vật đều tạp, giống một cái nổi điên dã thu giống nhau đối với hắn cầu thủ nhóm rít gào, giận mắng bọn họ ném sở hữu toàn bộ câu lạc bộ mặt. Cắt đồ cũng vì hắn hành vi trả giá đại giới, hắn thu được vẽ lỏ rổm sân bóng gửi cho hắn một phần giấy tờ, vị tiên sinh này tổn hại đội khách phòng thay quần áo vật phẩm, bị yêu cầu bồi thường 193 đồng euro. Nửa trận sau thi đấu Monaco biểu hiện có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa từ bọn họ tuổi trẻ xạ thủ Mai Nội Tư nhốt đánh vào một cầu, một lần đem điểm số vặn vì 2-3. Bất quá, thực mau, Marseille liền lại nhập một cầu, ghi bàn chính là gì bẹ gì, đây là một cái penalty. Trương Dương đột phá nhập vùng cấm bị Monaco hậu vệ Xi Hữu Lệ phong đảo, trọng tài chính quyết đoán phán penalty, hơn nữa đem Xi Hữu Lệ phạt hạ. Xi Hữu Lệ bị phạt hạ, Monaco ở đây thượng thiếu một người, mà gì bẹ gì cũng đem penalty phạt tiến, điểm số biến thành 4-2, cái này làm cho Monaco hoàn toàn băng bản. Thứ 7-11 phút, Dạ Hỉ Ủ sút xa đạt được. 5-0. Gần 3 phút sau, Mats sẽ phạt góc cơ hội, Luis đánh đầu đạt được, 6-0. Đây cũng là buổi chàng thi đấu cuối cùng điểm số. Trương Dương ở toàn trường thi đấu bắt đầu tiến hành đến thứ 8-11 phút thời điểm bị sạp gì là mũ trịa thay cho, hắn kết cục thời điểm, toàn trường tiếng hoan hô sấm dậy, 6 vạn nhiều danh fans toàn bộ đứng dậy, vì cái này người trẻ tuổi dâng lên vỗ tay. Màn ảnh cũng cho Trương Dương đặc tả, nay Trương tuổi trẻ trên mặt là tự tin cùng hưng phấn tươi cười, không hề nghi ngờ, hắn là Mats sẽ thắng cầu công thần. Cũng là Marseille cái này mùa giải cho tới bây giờ vẫn như cũ bảo trì đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất công thần, hắn xứng đôi này lễ ngộ. Cuối cùng, trận thi đấu này điểm số là 6-0, mắt sẽ ở chính mình sân nhà vẽ lò dồn sân bóng đại thắng ngày xưa kình địch Monaco. Ta tưởng Cắt Đồ hiện tại nhất định thực hối hận, bởi vì đúng là hắn ở lúc trước kia phiên lời nói đem Trương Dương toàn bộ năng lực kích phát ra tới. Mắt sẽ có thể ở chính mình sân nhà 6 so nhị đại thắng Monaco, còn làm đối phương cơ hồ không hề đánh trả chi lực, này ở trước kia là nhưng không nghĩ tượng, nhưng là hiện tại nó liền xác thật xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Nhìn xem Monaco cầu thủ, một đám ủ rũ cục đôi, có lẽ cái này lúc trước ai cũng không nghĩ tới đả kích quá mức trầm trọng đi. Hiện tại, chúng ta liền chờ mặt khác một hồi thi đấu kết quả, Lyon đội sân khách cùng Paris Saint-Germain thi đấu còn không có kết thúc. Trên thực tế, các đấu nguy cơ cảm tuyệt phi buồn lo vô cớ, thi đấu kết thúc sau khi kết thúc 2 giờ, Monaco câu lạc bộ tuyên bố thông cáo, đội bóng huấn luyện viên trưởng Cắt Đồ từ trước, thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Đồ Lan đến nghi tạm đại huấn luyện viên trưởng chi trước. Thi đấu sau khi kết thúc, mắt sẽ cầu thủ nhóm cũng không có nóng lòng hồi phòng thay quần áo, bọn họ đều đang chờ đợi tin tức, chờ đợi Lyon đội cùng Paris Saint-Germain trận thi đấu này tin tức. Hiện trường mắt sẽ fans cũng không có xuống sân khấu, bọn họ còn ở vừa múa vừa hát chúc mừng trận này thắng lợi, đồng thời, cũng đều đang chờ đợi Lyon đội cùng Paris Saint-Germain kia chàng thi đấu tin tức. Bú hú hú hú hú. Vẽ lò dồn sân bóng hiện trường quảng bá viên đột nhiên lớn tiếng kêu, tọc lẹ tạ. Cầu vào. Tọc lẹ tạ. Paris San đều tỷ số điểm số. Bọn họ San đều tỷ số điểm số. Thi đấu kết thúc, đây là cuối cùng thời khắc ghi bàn. Thi đấu kết thúc. Lyon 1-1 Paris Saint-Germain. Vạn tuế. Chúng ta là đệ nhất danh. Vạn tuế, Marseille. Vạn tuế. Vạn tuế, tóc lẹ tạ. Marseille cùng Paris là kẻ thù chuyển kiếp, là tử địch. Có thể làm Marseille fans vì tàu lẹ tạ hoan hô vạn tuế, cũng chỉ có giờ phút này. Chúng ta là quán quân. Vạn tuế. Marseille. Đánh trận nào thắng trận đó. Úc úc úc, vạn tuế. Trương Dương cùng các đồng đội đương nhiên cũng minh bạch đã xảy ra cái gì, mọi người phát ra một tiếng hoan hô. Lyon đội bị Paris Saint-Germain bất bình, vòng này giải đấu chỉ lấy tới rồi một phần. Marseille thì tại sân nhà 6 so nhị đại thắng Monaco, gỡ xuống 3 phần. Nói như vậy, Marseille tích phân siêu việt Lyon. Bọn họ hiện tại dẫn đầu Lyon 1 phân. Ở giải đấu còn dư lại 2 đợt dưới tình huống, dẫn đầu 1 phân, cũng không phải bao lớn chênh lệch, nhưng là, quan trọng là bọn họ hiện tại là dê đầu đàn, hiện tại, bọn họ đem Lyon đội dẫm lên dưới chân. Lyon đội là ai? Ligue 1 giải đấu 5 quan vương. Nay chi đội bóng đã liên tục 5 năm ở Ligue 1 giải đấu xưng vương xưng bá, bọn họ uy phong lấm lấm, bọn họ khí phách tận trời, bọn họ thoạt nhìn là như vậy không thể chiến thắng. Ở mùa giải sơ, Marseille lên muốn đánh sâu vào quán quân thời điểm, rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi, vô hán, Lyon đội quá cường đại, này không chỉ là thực lực cường đại, càng là tâm thái cường đại, đây là một chi đã thói quen quán quân vinh quang đội bóng A. Trương Dương cùng chính mình các đồng đội, cứ như vậy tại hoài nghi cùng dấu chấm hỏi chung bắt đầu rồi mùa giải mới. Mùa giải sơ, Marseille bắt đầu bất lợi, lúc ấy, bọn họ cơ hồ trở thành trò cười. Nhưng là, giờ phút này, bọn họ rốt cuộc hướng mọi người chứng minh rồi bọn họ quyết tâm cùng thực lực, bọn họ dẫn đầu Lyon. Lyon độc bá Ligue 1 giải đấu 5 năm, đây là 5 năm tới bọn họ lần đầu tiên bị người đè ở dưới thân. Marseille đem Lyon đội đạp lên dưới chân, hiện tại, bọn họ đem chính mình vận mệnh nắm ở trong tay chính mình, ở chính mình dưới chân, bọn họ không cần đi xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Bọn họ địch nhân chỉ có chính bọn họ. Chỉ cần bọn họ đem chính mình sự tình làm tốt là đến nơi, đã hảo cuối cùng 2 đợt giải đấu. Bọn họ chính là quán quân. Trương Dương đang nghe thấy sân bóng tiếng hoan hô, biết Lyon đội bị Paris Saint-Germain bức bình, bọn họ hiện tại là dê đầu đàn lúc sau, hắn bắt đầu chạy vội, chạy như điên, hai đầu gối quỳ xuống đất trượt ở thảm cỏ thượng, sau đó hắn cả người ghé vào nơi đó, sau đó nhìn bầu trời đêm, nhìn đến kia sao trời. Hào Mỹ, chúng ta là dê đầu đàn. Còn có 2 chàng thi đấu, chỉ cần chúng ta chính mình làm tốt chính mình. Chúng ta chính là quán quân. Úc úc úc. Quán quân. Ngươi là chúng ta, ngươi chạy không thoát. Ai cũng không có khả năng ngăn cản ta nâng lên quán quân cút. Hắn giơ lên đôi tay, hướng bầu trời đêm rôi đi, tựa hồ muốn bắt lấy hư vô mờ ảo tinh quang. Bàn tay mở ra, sau đó lại chậm rãi nắm chặt thành nắm tay. Dễ ạ. Đợt, phía chính phủ quảng cáo thứ nhất, tung hoành 4 tuổi. Mỗi ngày đặt mua cổ động còn có thể chơi trò chơi thắng lấy giải thưởng lớn Nga, còn không mau tới tham gia.